Cửu U tiến vào khi ngay lập tức quan sát Xích Linh nội hoàn cảnh, theo kia chỗ tinh lọc chi thủy mà đến, ở cách đó không xa dừng lại, Cửu U lập tức xuyên qua bao phủ một mảnh hoa hồng hải còn có trường sinh thụ, tinh lọc chi thủy kết giới, từ biển hoa chung đi qua. Không nhớ rõ tiểu công chúa thích hoa hồng A. Nơi này như thế nào loại nhiều như vậy? Cửu U trong lòng như thế thầm nghĩ. Thằng đến ngừng ở tinh lọc chi thủy bên, Cửu U ngồi dưới đất, duỗi tay thử thủy ôn. Tinh lọc chi thủy thượng còn tràn ngập tầng một nhợt nhạt sương mù, này hẳn là tiểu công chúa trong miệng theo như lời thần kỳ tinh lọc chi thủy. Tiểu công chúa, Cửu U nhẹ giọng kêu, chính là vương tử thế nhưng không có phản ứng. Nhìn vương tử an tĩnh gương mặt, Cửu U chạm chạm vương tử cái mũi, cũng không gọi, lấy ra trên người nàng cái chăn mỏng, theo vốn dĩ liền phá mấy chỗ quần áo hoa khai mấy chỗ khẩu tử, thoáng nâng dậy vương tử một ít. Đem những cái đó quần áo cởi ra còn tại một bên. Vốn là hoài thực bình tĩnh tâm làm này đó, chính là đương câu kia mỹ lệ đồng thể ánh vào mi mắt thời điểm, Cửu U hung hăng nhắm mắt, giống như quá xem trọng chính mình định lực. Cửu U thở sâu mở mắt ra, vương tử trắng nón như ngọc nửa người trên hoàn toàn khóa lại hắn tầm mắt, trong lòng nhiều lần dễ rủa mới gian nan đi tầm mắt rời đi, đặt ở vương tử ngủ nhan thượng, một tay bế lên vương tử. Đương vương tử trước ngực hình dạng rõ ràng dán ở Cửu U rắn chắc ngực thượng khi, Cửu U đầu chỗ chống một tảng lớn, nâng lên tay đã quên muốn làm cái gì. Sau một lúc lâu, Cửu U cắt qua vương tử hạ thân còn sót lại quần áo, thủ hạ chân trượt ra thịt, Cửu U màu đỏ sậm đôi mắt cơ hồ có thể chảy ra huyết tới, hô hấp rõ ràng trọng rất nhiều, không dám đi xuống xem, Cửu U ẩn ẩn nuốt nuốt nước miếng, bế lên vương tử đem nàng đặt ở tinh lọc chi thủy trung. Chính mình lưu loát nhảy xuống đi chống đỡ vương tử thân thể. Chương 8 về phụ trách. Sương mù mờ mịt trong ao, một cái cả người nữ tử nằm ở một cái y quan chỉnh tề nam tử trên người, mai màu trắng nước ao che khuất nữ tử bả vai dưới xuân sắc, chỉ lộ ra hoánh bạch như ngọc vai ngọc, kia nam tử chợt xem bình tĩnh, nhìn kỹ khi lại có thể nhận thấy được căng chặt cơ bắp. Một người cao lớn nam tử, một cái thoạt nhìn nhỏ xinh nữ tử, thị giác đối lập dưới. An tĩnh bầu không khí pha hiện tiểu diễm. Không thể nghi ngờ, này đó là vương tử cùng Cửu U. Như vậy an tĩnh hình ảnh rằng co thật lâu, vương tử nhắm mắt lại, đều đều hô hấp, nhưng Cửu U lại không hảo. Trong lòng ngực là cực có dụ hoặc vương tử, từ trước đến nay lạnh băng thân thể đang ở không thể ước chế tiêu thang độ ấm. Bình tĩnh đại nao đang ở làm từ trước tới nay kịch liệt nhất đấu tranh. Chí ái nữ tử liền ở trong ngực, trong tay cực lực tưởng bỏ qua xúc cảm. Chóp mũi quanh quẩn không chỗ không ở hương thơm, thân thể mỗi một chỗ. Cảm quan đều ở kêu gào đáy lòng manh thú phá áp mà ra. Cửu U hoàn toàn có thể cho vương tử dựa vào bên cạnh ao dốc thoải, nhưng hắn lại tự ngược không chịu buông tay, túi đầu, sườn mặt cọ cọ vương tử nhu thuận tóc ngắn, đáy lòng thật sâu ai thán, tưởng hắn huyết tộc chi vương, dùng cái gì bại như thế chật vật. Không biết lại qua bao lâu, vương tử chậm rãi mở mắt, đối với Cửu U ôm nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, muốn rời đi Cửu U ôm ấp khi, Cửu U lại bỗng chốc buộc chặt ôm ấp. Vương tử mặt đánh vào Cửu U giải thích ngực, đã không có hoạt động không gian, đành phải nâng lên tay chạm chạm Cửu U. Chính là sau một lúc lâu, Cửu U vẫn là không nói một lời, vương tử cái này kỳ quái, vừa rồi nàng không có ngủ thật lâu đi. Phát cái gì chuyện gì? Nàng như thế nào cảm giác liền có ngoan ngoãn? Cửu U. Vương tử nghi hoặc thanh âm truyền ra khi dầu dĩ, giật giật thân thể, ý đồ tránh thoát Cửu U, nhưng ôm nàng Cửu U đột nhiên cứng đờ, hai tay lực lượng không giảm phản tăng. Tiểu công chúa, không cần lại động. Cửu U đột nhiên nói, thanh âm mang theo mạc danh áp lực, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Nô vương tử còn không có phản ánh lại đây Cửu U trong lời nói ý tứ, Cửu U đột nhiên đứng thẳng người, một bóng ma chụp xuống, một trương phóng đại gương mặt cơ hồ cùng nàng trung hợp. Có chút thô lô hôn chợt rơi xuống, ở trên môi vê chuyển một lát, theo vương tử bởi vì kinh ngạc mở ra miệng, một cái linh hoạt đầu rắn tiến quân thần tốc, ở vương tử trong miệng không kiêng nghề gì quái. Vương tử thường tại đây tinh lọc chi thủy trung âm, chưa bao giờ cảm thấy thủy ôn như vậy nhiệt, còn có bốc hơi nhiệt khí, đôi mắt hơi say, đầu góc tựa hồ đường ngắn, cảm thụ nói eo sườn cùng trên lưng không ngừng bồi hồi tay, mang theo nóng rực độ ấm. Cửu U tựa hồ bình tĩnh xuống dưới. Mới vừa rồi vội vàng động tác chậm lại, đôi tay ở vương tử trên lưng nhẹ nhàng chậm chạp tới lui tuần tra, nhắm chặt hai tròng mắt mở, một đôi mang theo lốc xoáy màu đỏ sẫm, tựa hồ còn nhảy lên hình tượng điểm điểm ngọn lửa, thấy rõ trước mắt mê mang vương tử, cặp kia ngày thường thần bí mặc mâu ngông lung nửa hạp. Theo Cửu U bình tĩnh, Vương Tử Đường ngắn sau một lúc lâu đầu óc cũng hồi huyết, ngắm nhìn ánh mắt lập tức liền thấy được gần trong gang tấc mắt đỏ, ánh mắt kia trung mang theo ý cười, còn có rất nhiều nàng xem không hiểu đồ vật. Hậu chi hậu giác nhận chi nói trước mắt tình huống, Vương Tử kháng cự muốn tránh thoát. Cửu u lưới trượt ra tới, nhưng còn tại Vương Tử trên môi nhợt nhạt hôn môi, ngăn lại Vương Tử kháng cự. Tiểu công chúa, ngươi lại không tỉnh, ta liền phải nội thương. Cửu u ở Vương Tử trên môi nỉ non nói. Nội thương Vương Tử không hiểu lặp lại, chính là này tựa hồ cũng không có phân đi nàng quá nhiều lực chú ý, nàng chỉ muốn biết nàng vì cái gì không có mặc quần áo. Lần đầu tiên ở trừ chính mình bên ngoài người trước mặt lỏa lộ thân thể, đặc biệt người này là Cửu U, Vương Tử quay đầu tìm quần áo của mình, không ngừng lui về phía sau bộ dáng có vẻ rất là vô thố. Tiểu công chúa, ngươi ở trách cứ ta sao? Vì cái gì không để ý tới ta? Cửu U cô đơn thanh âm truyền đến, hồn du thiên ngoại Vương Tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Cửu U ảm đạm mắt đỏ, Vương Tử sốt ruột tới gần, Cửu U cái dạng này nàng trước nay chưa thấy qua. Không biết hắn đột nhiên bi thương từ đâu mà đến, Vương Tử nhấp môi, đột nhiên có chút nhục trí, có phải hay không đúng như liền có nói, nàng quá ngây người. Cửu U, ngươi đừng như vậy. Vương Tử nói, đột nhiên nhón mũi chân ngửa đầu hôn lên Cửu U, chỉ là đơn giản lấy môi đụng vào, Vương Tử nhắm chặt con mắt có chút run rẩy, trên mặt đột nhiên nổi lên dạng mây đỏ, vẫn luôn vựng nhiễm toàn bộ thân thể, mà Cửu U trăm triệu không thể tưởng được Vương Tử sẽ bởi vậy động tác. Vốn dĩ hắn đã đối chính mình chiêu này rất hối hận, chính là không như vậy bức tiểu công chúa nàng vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Đưa tới cửa tới mỹ vị, không ăn nói thật xin lỗi tiểu công chúa như thế một phen chủ động. Cửu U không chút khách khí hồi hôn, ôm lấy Vương Tử rời đi tinh lọc chi thủy, Vương Tử nhắm chặt đôi mắt trợn to, phất tay đang muốn lấy quần áo khi một kiện to rộng áo đen đã đem nàng che đậy kín mít, Cửu U ý cười doanh doanh rời đi Vương Tử, liếm liếm môi, có chút không tha. Mà vừa rồi bi thương thật giống như là nàng ảo giác. Như vậy ngốc, ta hẳn là trực tiếp ăn. Cửu U buông ra Vương Tử, hai người ngồi ở tràn đầy hoa hồng vờn quanh trường sinh thụ hạ, Cửu U chọn mi nói. Vương Tử không nói gì, Cửu U hôm nay phản ứng hảo kỳ quái, làm nàng có điểm xa lạ, lại xem Cửu U cười mặt mày, không thể ức chế đoan trang khởi Cửu U dung mạo. Từ nhỏ, nàng đối đãi sự vụ cũng không có xấu đẹp chi phần. Nàng đôi mắt liếc mắt một cái nhìn đến chính là thiện ác, nàng có thể máy móc ghi nhớ mỗi người dung mạo, lại trước nay sẽ không tha ở trong mắt đoan trang. Cửu U là nàng lần đầu tiên nghiêm túc xem qua người, hắn thường nói nàng Mỹ, chính là nàng cảm thấy Cửu U càng Mỹ, hắn có sở hữu nam nhân nên có dương cường, đem vạn vật đạp lên dưới chân vương giả khí chàng, lại cũng sinh một bộ lệnh vạn vật thất sắc tướng mạo, đưa lưng về phía nàng thời điểm là Tu La, đối mặt nàng thời điểm là thiên sứ. Tiểu công chúa, đừng lại như vậy nhìn ta, ngươi không mặc quần áo sao? Cửu U thở dài một tiếng nói. Nô, ta xuyên, ngươi làm gì? Vương Tử gật đầu, chớp chớp mắt nhìn về phía Cửu U. Cửu U không những không có lảng tránh, thế nhưng làm cho nàng mặt bắt đầu giải áo trên khẩu tử. Ta quần áo cũng ướt, chẳng lẽ muốn như vậy ăn mặc? Cửu U đương nhiên nói, tiếp tục giải nút thắt. Vương Tử không khỏi xoay người, mới vừa xoay người liền nghe được liên tiếp cười nhẹ. Tiểu công chúa nhanh lên ra tới, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cửu U ném xuống một câu hậu thân hình thực mau biến mất, không tính toán lại đầu Vương Tử, bằng không nàng nên nóng nảy. Vương Tử sửng sốt, hất hất đầu, tựa hồ tưởng đem không nghĩ ra đổ vật ném đi, nhanh chóng thay đổi quần áo cũng theo đi ra ngoài. Vương Tử một bước ra kết giới, liền nhìn đến sắc bạo tẩu đằng xà cùng thuần túy làm lơ đằng xà Cửu U. Tử tỷ tỷ, ta hảo lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? Đang xa nhìn đến Vương Tử, lập tức nhảy qua tới hỏi, cũng không cùng Cửu U đua sức chịu đựng, luôn là khí hắn tưởng bẹp người. Không có việc gì a? Vương Tử nói, nàng thường xuyên như vậy tu luyện, đàng xa không cần phải như vậy khẩn trương đi. Trước đi ra ngoài, bên ngoài có việc. Vương Tử nói, đánh gãy đàng xa còn tưởng lời nói. Vương Tử, Cửu U, đàng xa cùng nhau xuất hiện ở khách điếm, nhắm mắt dưỡng thần cùng kỳ cùng Thanh Long lập tức nhìn lại đây. Tiểu chủ nhân không có việc gì. Thanh Long tiến lên hỏi. Nô. Vương Tử gật đầu, không có bài xích Thanh Long thăm hỏi. Như thế nào lâu như vậy? Vừa rồi chủ nhân của ta là đang ngủ. Cung Kỳ lại hỏi, nhìn về phía Vương Tử. Ta ở luyện tập pháp thuật, không có thời gian tỉnh lại. Vương Tử nói, chỉ là nghĩ đến sau lại tỉnh lại sự tình, mặc mâu hiện lên một tia mất tự nhiên. Phải không? Cung Kỳ kéo dài quá thanh âm hỏi, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, lại nhìn đứng ở một bên Cửu U, tên kia tinh thần thoạt nhìn phá lệ phi dương a, hoài nghi ở Cửu U cùng vương tử trên người xoay chuyển, nhìn đến vương tử có chút ửng đỏ môi, Cung Kỳ mê mắt thấy hướng Cửu U, gia hỏa này làm cái gì? Cửu U cũng không để ý Cung Kỳ kia không hề tính nguy hiểm ánh mắt, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Bất quá kia giống như căn bản không đem Cùng Kỳ để vào mắt, ánh mắt càng làm cho Cùng Kỳ bực bội. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này vương tử hỏi, cũng không nhận thấy được Cùng Kỳ cùng Cửu U chi gian vi diệu bầu không khí. Có cái tiểu ăn chơi chắc táng tới tìm chúng ta phiền thoái, đừng để ý đến hắn. Cùng Kỳ nói, thu hồi tầm mắt. Tiểu ăn chơi chắc táng. Vương tử nghi hoặc. Ân, buổi sáng thời điểm bị ta đánh trở về, hiện tại tìm giúp đỡ tới. Bất quá không quan hệ, hắn không dám tiến vào. Cung Ký nói, bọn họ chủ khách điếm này cũng có chút bối cảnh, kia tiểu ăn chơi chắc táng sẽ không ở khách điếm náo sự. Nhưng chúng ta tổng muốn đi ra ngoài. Vương Tử nói, đối buổi sáng sự tình có điểm ánh giống. Chúng ta là đi vào tiên giới. Lại nghe vốn dĩ dứt lời Vương Tử đột nhiên lại hỏi, kia ngữ khí rất có điểm kinh ngạc, thậm chí có điểm kinh hoàng. Là, chủ nhân của ta, làm sao vậy? Cung Kỳ mẫn cảm giác được vương tử vừa rồi cảm xúc biến hóa, khẩn trương hỏi. Tiên giới. Vương tử lui ra phía sau hai bước ngồi ở trên giường, đầu óc có điểm hỗn loạn, lúc này nàng đã sớm nghĩ đến địa phương, là nàng lúc trước bị đuổi đi địa phương, nếu không phải mẫu thân của nàng còn ở, nàng định không muốn lại bước lên cái này địa phương một bước. Mẫu thân, hiện tại liền cùng nàng mới ở cùng phiến thổ địa thượng, có lẽ không ra mấy ngày, nàng liền có thể tìm được nàng. Tìm được nàng, sau đó đâu? Tuy rằng tới tiên giới kế hoạch đã sớm định hảo, chính là thật sự tới, nàng trong lòng phức tạp lại không biết như thế nào nói lên, nàng là sợ hãi, lại không phải sợ hãi kia mấy cái một tay che trời gia tộc, mà là sợ hãi, nàng không thể mang theo mẫu thân rời đi. Nếu như trừ bỏ sai lầm, mẫu thân có chút sơ suất, nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Tiểu công chúa, một tiếng nhẹ gọi đem vương tử suy nghĩ kéo lại, dương mắt liền nhìn đến mấy song đồng dạng khẩn trương đôi mắt, không biết như thế nào, nàng trong lòng đột nhiên thực nhẹ nhàng, không giống trước kia nghĩ đến tiên giới khi áp lực, có lẽ, chính là bởi vì có bọn họ giúp nàng chia sẻ. Ta cùng tiên giới, có thực phức tạp liên hệ, lần này tiên giới hành trình, nhất định sẽ không thái bình. Nhìn mấy người nói, đột nhiên tưởng đem giấu ở đấy lòng 29 năm sự tình nói ra, làm cho bọn họ biết. Ha ha! Không yên ổn kia cũng chỉ sẽ là tiên giới, chủ nhân của ta, ngươi vừa rồi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Cung Kỳ cười nói, biểu đạt hắn nhẹ nhàng. Có bao nhiêu phức tạp? Thanh Long hỏi. Quá chút thiên đi, ta sẽ nói. Vương Tử nói, mấy người trong mắt đều có ý cười, Vương Tử nguyện ý đem nàng bí mật chia sẻ cho bọn hắn, này thuyết minh bọn họ mỗi người ở nàng cảm nhận chung địa vị, đều không cạn. Tử tỷ tỷ. Mặc kệ ngươi cùng tiên giới có cái gì liên hệ, ngươi đều là ta tử tỷ tỷ, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta là nhất định sẽ bồi tử tỷ tỷ. Đang xa chớp đỏ trắng đan sen mắt tỏ lòng trung thành. Ngươi chỗ nguyện, ta nguyện vượt lửa quá sông lấy chi, ngươi sở không muốn, ta nguyện vượt lửa quá sông lấy hủy chi. Cửu U đột nhiên nói, ta cũng có thể, ngươi chỗ nguyện, vượt lửa quá sông lấy chi, vượt lửa quá sông lấy trở chi. Cung Kỳ không chút khách khí trích dẫn. Vương Tử đột nhiên cười, nàng thực khẳng định, bọn họ nói làm được. Liên tính các ngươi muốn tránh, ta cũng sẽ không cho phép. Vương Tử nói, không hề có ý thức được chính mình lời này có bao nhiêu bá đạo, kỳ thật ở Tề Hằng Đại Lục thời điểm nàng liền nghĩ kỹ, đưa bọn họ mang tiến nàng thế giới, bất luận nguy hiểm cũng không. Mấy người đều là sửng sốt, ngay sau đó không chút nào che giấu nở nụ cười, lời này, pha đến bọn họ tâm ý a. Nói như vậy, ta chính là ngươi người. Chủ nhân của ta, ngươi cần phải xem trọng ta a, phải đối ta phụ trách a. Cung Kỳ phản ứng nhanh chóng nói, đột nhiên đẩy ra đằng xà thân mật dựa hướng vương tử, nhưng vừa mới dán lên vương tử đã bị đằng xà không lưu tình chút nào kéo khai. Cái gì ngoạn ý nhi? Cũng không nhìn xem chính mình kia phó đức hạnh, phụ cái gì trách a? Tử tỷ tỷ chỉ biết đối ta phụ trách. Đằng xà lớn tiếng nói, cho nên ta cũng coi như sao. Tiểu chủ nhân cũng sẽ đối ta phụ trách lâu. Thanh Long thình lình nói. Muộn tao Long. Quan ngươi chuyện gì a? Đằng xa càng bất mãn, này muộn tao Long việc xấu loang lổ, hắn nhưng không nghĩ tử tỷ tỷ sớm như vậy đã bị kia phó thuần lương bộ dáng lừa. Vương tử muốn đỡ ngạch, có điểm theo không kịp bọn họ nhảy lên tư duy. Hắc tử đâu? Vương tử đột nhiên nói, nhìn về phía cửu u, đến, nàng nhảy lên lớn hơn nữa, đề tài này trực tiếp bóc quá. Cửu u cũng không bán cái nút, một đoàn đỏ như máu năng lượng xuất hiện, lại thấy hắc báo hồn phách đang ở kia đoàn năng lượng chung ngủ yên. Chỉ là quá hư nhược rồi, yên tâm. Cửu u chấn an vương tử, hắc báo liền xông hai tầng địa ngục, hồn lực đã sớm tiêu hao quá mức, yêu cầu thời gian rất lâu nghỉ ngơi. Cung kỳ một đốn. Nguyên lai này cửu u đã sớm bất động thanh sắc đem hắc tử cứu, hắn vừa rồi còn ở lo lắng muốn như thế nào cùng vương tử giải thích chuyện này. Vương tử cũng yên lòng, tinh lọc chi thủy có thể dưỡng hồn, vương tử trực tiếp đem hắc báo đưa vào tinh lọc chi thủy. Đi ra ngoài đi, nhìn xem người nào. Sau một lúc lâu, vương tử nói. Hảo A, nghe tử tỉ tỉ. Đang xa nói, nhưng thật ra muốn nhìn là cái gì phiền thoái. Chương 9 Quý Thiếu Dương. Vương tử mấy người vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, mấy thúc tầm mắt lập tức liền tỏa định lại đây. Vương tử nhìn lại, trong đó đặc biệt rõ ràng chính là một người tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này hung ác tầm mắt ngừng ở cùng kỳ trên người, phanh buông xuống trong tay chén trà, đứng lên liền chờ bọn họ xuống dưới. Người nọ khinh miệt cười cười, tầm mắt xẹt qua mấy người, ở vương tử trên người ngừng lại, trong lòng còn ở kinh ngạc có như vậy mỹ lệ nữ tử, mà vương tử lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Kia không hề có tin tức ánh mắt, thật giống như căn bản không có đem hắn đương hồi sự giống nhau. Kia nam tử tựa hồ càng giận, rũ tại bên người tay cầm khẩn, lại ngại với nơi đặc thủ, không thể ở chỗ này động thủ. Nếu ta là các ngươi, liền nhất định sẽ chạy xa xa mà, rời đi này Liêu Thành. Nếu các ngươi một hai phải lưu lại tìm không thoải mái, bổn thiếu ra sao lại chậm trễ vài vị. Đại vương tử mấy người xuống lầu, kia nam tử khinh miệt nói. Nga! Ta đảo muốn biết, liền ta nửa chiêu đều tiếp không được người, còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Cung kỳ lười biếng nói. Ta biết, không ngoài chính là kêu một đống gia tộc tu sĩ lấy nhiều khi ít, cũng không biết Liêu Thành nhà ai gia tộc, nói ra cũng làm cho chúng ta còn có đang ngồi chư vị nghe một chút, thường làm này lấy nhiều khi ít hoạt động, đại gia về sau thấy cần phải vòng quanh đi, rốt cuộc nhân gia là đại, gia, tộc người. Đang xa ngay sau đó nói. Đỏ trắng đan sen mắt to vô tội nháy, lại vô cớ làm người cảm thấy châm trọc. Vương tử bên này hai bên rằng có khẩn trương không khí thực mau liền thành khách điếm nội tiêu điểm. Lúc này đã là buổi chiều, khách điếm nội ít người nói cũng có 7-80 cái, còn có lục tục người trở về, có không ít nhận thức kia tuổi trẻ nam tử. Lại là chưa thấy qua vương tử này mấy cái người sống, lúc này đã ở một bên nghị luận sôi nổi. Khách điếm trưởng quay phân phó tiểu nhị nói mấy câu. Chỉ thấy kia tiểu nhị nhanh như chớp chạy vào hậu đường, trưởng quầy cũng tính xem này biến, rốt cuộc này hai bên người hiện tại còn tính an tĩnh, không có động thủ ý tứ. Các ngươi không cần nghĩ cho ta quý gia bôi đen. Là các ngươi đoạt đi rồi bổn thiếu gia săn siêu thần thú tinh mã. Hiện tại thế nhưng còn tưởng cắn ngược lại bổn thiếu gia một ngụm. Thật là buồn cười. Kia tuổi trẻ nam tử hung ác nói, kia thất tinh mã là gia tộc nhiệm vụ, hiện giờ hại hắn không thể báo cáo kết quả công tác. Còn cưỡng từ đoạt lý. Trong lòng lửa giận không ngừng bay lên, đã mau khống chế không được. Trung quanh một mảnh ồ lên, nguyên lai là ném siêu thần thú tinh mã. Nếu là cái dạng này lời nói, cứu hận không thể tránh khỏi. Có bản lĩnh, đi ra ngoài đánh giá. Kia thanh niên nam tử cắn răng nói, ngón tay hướng ngoài cửa. Kia tinh mã, không phải chúng ta đoạt. Vương tử nhíu mày, đột nhiên ra tiếng, nhìn về phía cái kia vô cớ gây rối tuổi trẻ nam tử. Hai bên chi gian mâu thuẫn là một chuyện, bị người áp đặt tội danh là một chuyện khác, như vậy muộn thành có hại cũng không phải là nàng tác phong. Nếu không phải, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ngăn cản tinh mã? Hắn còn ra tay đánh tùy tùng của ta. Hiện tại các ngươi là ở trốn tranh trách nhiệm sao? Hừ, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm kia thất tinh mã lập tức xuất hiện ở ta trước mắt hơn nữa trả lại ta, hoặc là lưu lại tánh mạng của hắn. Kia tuổi trẻ nam tử đối thượng vương tử tầm mắt, trong lòng liên tục tăng vọt lửa giận không biết vì sao có một lát đình trệ, thậm chí không lý do trột dạ. Gặp quỷ chuyện này căn bản chính là bọn họ sai. Ngoài miệng như cũng là không khách khí ngữ khí, dứt lời, nâng lên tay thẳng tắp chỉ nghị cùng kỳ. Nếu, ta đều không đáp ứng đâu. Vương tử nhàn nhạt nói, trong lòng lại là không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, êm đẹp bị người vô cớ gây rối. đại đánh một hồi có lẽ tránh không được, chính là đánh lúc sau đâu, ở chọc phải một cái không biết thế lực cùng thực lực như thế nào đại gia tộc. Vừa mới bước lên tiên giới đó là một phen phong ba, nhưng nếu là đối phương một hai phải nháo, nàng cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Kia còn nói cái gì, xem ai nắm tay lợi hại đi. Kia tuổi trẻ nam tử kiêu ngạo nói, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, phía sau mấy cái tùy tùng gắt gao đi theo. Vương tử biểu tình không có biến hóa, nhấc chân theo sau, muốn đánh cũng là ở bên ngoài, cái kia trưởng quầy như vậy rõ ràng ánh mắt, hậu đường ngoại bố trí nhân thủ, hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn một chút phá hư khách điếm cơ hội. Có chút xem náo nhiệt người cũng ngồi không yên, tưởng đứng lên cùng đi ra ngoài xem, chính là một cái giơ lên thanh âm ngang trời cắm vào tới thời điểm, trận này diễn tựa hồ còn không có kết thúc. U, ta lúc ấy ai đâu? Nguyên lai là Tam thiếu A. Kia nam tử mới vừa đi không vài bước, vài người đột nhiên đi vào khách điếm, nói chuyện chính là cầm đầu một cái trong tay phe phẩy quạt xếp nam tử. Kia nam tử cách ăn mặc văn nhã, giữa mày cùng mới vừa rồi nam tử có chút giống nhau, còn tính tuấn tiếu mặt lộ ra có chút khoa trương kinh ngạc. Tam thiếu không phải đi sau núi rừng rậm sao? Đều đã trở lại à, ai nha nha, tiểu đệ tại gia tộc đều không có nhìn đến ngài, không biết ngài săn tới rồi cái gì linh thu à. Bất quá dựa theo tam thiếu bản lĩnh, săn cái 6-7 giai thần thú kia định là động động ngón tay chuyện này, nói không chừng là siêu thần thú cũng không nhất định à. Tam thiếu liền cấp tiểu đệ nói một chút, cũng làm cho tiểu đệ mở mắt ta. Người nọ phe phẩy quạt xếp tới gần, văn nhã trang điểm, nhìn như khen tặng lại là hùng hổ doa người. Bổn thiếu ra săn cái gì linh thú, là ngươi Quý Nguyên Khánh có thể hỏi đến sao? Xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn ngươi cũng không có nhớ kỹ à, như thế nào còn tưởng ở nếm thử bị người lột sạch quần áo treo ở võ trường hương vị. Tấm tắc, trước kia không biết, nguyên lai ngươi còn có như vậy đam mê. Mới vừa rồi nam tử cũng không đi, vài bước lui ra phía sau ngồi ở ghế trên, tiểu chân mười phần ngạ mạ, trong lòng cười lạnh, Quý Nguyên Khánh á Quý Nguyên Khánh, liền biết ngươi sẽ không an phận, muốn nhìn bổn thiếu gia chê cười, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh xem. Đối với này đột nhiên đánh gãy phía trước rằng có mấy người, vương tử lựa chọn làm lơ, tìm một cái không cái bàn làm xuống dưới, cửu u mấy người cũng ngồi xuống, tiểu nhị đúng lúc lại đây phụ trà, tuy rằng là trong tiệm tiểu nhị. Nhưng từ đầu chí cuối đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, đối với không ngừng biến hóa không khí cũng không hề có khẩn trương. Này sau một lúc lâu thông qua giải rác một vòng, vương tử cũng đại khái đã biết kia nam tử thân phận, Liêu Thành là tiên giới một cái nhị cấp giáp đẳng thành trì, tiên giới khu vực phân chia đều là có thành trì phân chia, không có quốc gia quản hạt, mỗi cái thành trì đều là có thế lực đại người an ý đảm đương thành trì chủ nhân, thành trì quy cách lại bầu không khí tam cấp. Mỗi cấp lại phân giáp rất nhị đẳng, tiên giới thành trì nhiều đếm không xuể, một bậc thành trì có thể số lại đây, nhị cấp. Liên phổ biến, tam cấp càng là nhiều như Lông Châu. Mà bọn họ hiện tại thành trì tên là Liêu Thành, bên trong thành lớn nhất thế lực nắm giữ ở Quý thị gia tộc, cùng vương tử có xung đột nam tử là Quý gia tiểu bối trung đứng hàng lao tam Quý Thiếu Dương, năm nay chỉ 18 tuổi, tu vi ở độ kiếp kỳ tầng 2. Cái này tu vi ở Quý gia như vậy gia tộc cũng không phải đứng đầu, nhưng cố tình Quý Thiếu Dương là Quý gia gia chủ tâm đầu nhục, mau đem hắn phủng lên trời. Quý Thiếu Dương là kiêu ngạo bản tính đắc tội không ít cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội. Trước mắt tay cầm quạt xếp người chính là trong đó một cái, người này tên là Quý Nguyên Khánh, là Quý Thiếu Dương biểu đệ, từ nhỏ cùng Quý Thiếu Dương đấu đến đại, hắn chính là ghen ghét, hắn tu vi đã là độ kiếp kỳ 5 tầng, vô luận hắn cỡ nào dụng công. Gia chủ chưa bao giờ gặp qua hỏi hắn một câu, ở hơn nữa trưởng kỳ ở Quý Thiếu Dương thủ hạ ăn mệt, hắn đối Quý Thiếu Dương căm hận đã là ăn sầu bén lên dễ. Mà lúc này, Quý Thiếu Dương như vậy không bận tâm nói ra hắn rèm pha, đó là 4 tháng bị Quý Thiếu Dương chỉnh, cơ hồ làm hắn thành quý gia trò cười. Luôn luôn không đem hắn để vào mắt gia chủ chán ghét răn dạy hắn, hiện tại thế nhưng bóc hắn vết sẹo. Quý Nguyên Khánh đã đang liều mạng ức chế chính mình cảm xúc. Lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên đầu tấu Quý Thiếu Dương một đốn, nhưng là hắn không thể động thủ. Không khí cảm xúc thế nhưng làm hắn không thể ức chế run rẩy lên, bắt lấy quạt xếp đốt ngón tay một mảnh trắng bệnh. Ha ha, Tam Thiếu đang nói cái gì đâu, tiểu đệ như thế nào sẽ có loại này yêu thích. Tam Thiếu mặc ở người khác trước mặt khai tiểu đệ vui lùa a. Quý Nguyên Khánh khó khăn lắm bình tĩnh, tiếp tục phe phẩy quạt xếp giả bộ hồ đồ. Hừ. Có hay không mọi người đều rõ ràng, hà tất làm bộ làm tịch, nhìn làm buồn thiếu ghê tởm, nếu là không có gì sự liền chạy nhanh cút đi, đừng xử tại kia trướng mắt. Quý thiếu dương trong lỗ mũi hử ra một tiếng, càng thêm không khách khí nói, tựa hồ chưa bao giờ biết che lấp là vật gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trước mặt ngoại nhân, tam thiếu không cảm thấy hẳn là cấp quý gia tích cóp điểm mặt mũi sao. Ha ha, tiểu đệ có thể lập tức rời đi, nhưng tiểu đệ vẫn là nhắc nhở ngươi một câu kia quý nguyên khánh tuy rằng phổi đều mau khí tạc, lại chính là duy trì giả mù sa mưa cười để sát vào vài bước. Ngày mai buổi trưa, trưởng lão hội đem định đoạt tiến đến thế ngoại vực người được chọn, gia chủ cũng không quyền can thiệp Nga, tam thiếu cần phải nắm chặt, trưởng lão hội nhìn không tới linh thú đã có thể. Ha ha ha ha. Người nọ ly quý thiếu dương rất gần địa phương nói, tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng khách điếm rỗi dài lỗ thai mọi người, muốn nghe lại như thế nào nghe không được. Quý Nguyên Khánh vừa lòng nhìn đến quý thiếu dương sắp phun hỏa biểu tình, cười lớn đi ra khách điếm, phút cuối cùng hòa nhau một câu, làm hắn cảm giác cả người sảng khoái. Cùng quý Nguyên Khánh cùng nhau tới mấy người cũng nháy mắt rời đi, vừa rồi nhạc đệm đột nhiên hạ màn, kia quý Nguyên Khánh đã đến giống như chuyên môn chính là nhắc nhở quý thiếu dương giống nhau. Tới đột nhiên đi đột nhiên. Thế ngoại vực muốn mở ra, tiến đến thế ngoại vực danh ngạch thiếu đáng thương, tam cấp thành thị căn bản không có danh ngạch, xem ra quý gia cũng rất cẩn thận a. Kia còn dùng nói, thế ngoại vực là địa phương nào a, đi một chuyến trở về tuyệt đối sẽ nổi danh a. 800 năm mới mở ra một lần, đây là tiên giới đại sự lục trung xếp hạng tiền tam a. Xem ra này quý tam thiếu không diện a, đã không có quý gia gia chủ che chở, hán. Quý Nguyên Khánh trước khi đi nói làm khách điếm người sôi nổi nghị luận lên, quý thiếu dương vốn dĩ túi đầu thấy không rõ cảm xúc, không biết ai nói lại làm hắn đột nhiên bạo nộ đứng dậy, một cái màu bạc roi chín đốt không hề báo động trước ném hướng về phía người nọ đột nhiên cảm giác được sát khí, một bàn người sôi nổi nhảy khai, tránh thoát quý thiếu dương công kích. Nhưng cả người lệ khí quý thiếu dương căn bản không có tính toán dừng tay, roi chín đốt xoay ngược hướng lại hướng người nọ mà đi. Quý tam thiếu chớ có khinh người quá đáng. Ta nhường ngươi, ngươi nếu còn không thu tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Bị đánh người nọ né tránh nói, tuy rằng ngại với quý thiếu dương thân phận không dám vọng động, chính là quý thiếu dương một hai phải hùng hổ dọa người nói, hắn cũng sẽ không làm khách điếm người nhìn chê cười. Nghe xong người nọ lời nói, quý thiếu dương lại là không hề có thu liễm, thế công ngược lại càng mãnh. Một cái roi chín đốt vũ kín không kẽ hở, khách điếm bàn ghế nát đầy đất. Trên mặt đất thậm chí để lại roi chín đốt thật sâu vết sâu, trưởng quầy cũng nổi giận, phất tay làm hậu đường thủ hạ ra tới, này gian khách điếm sau lưng chủ nhân cũng không phải như vậy dễ trọc. Người nọ dần dần bị buộc nhập góc chết, khẽ cắn môi đang muốn đánh trả thời điểm, lại thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, lại nhìn lên, lại thấy một nữ tử ngạnh sinh sinh tiếp được kia thế không thể đỡ roi chín đốt. Người ta chướng đợi lát nữa lại tính, tránh ra. Quý thiếu dương âm chắc chắc nói, trong mắt tựa hồ thiêu đốt bạo nổ ngọn lửa, dùng sức chịu roi chín đốt khi, kia roi chín đốt lại văn ti chưa động. Ta giúp ngươi. Lại nghe vương tử nói, đúng là vương tử đột nhiên hiện lên tới ngăn trở quý thiếu dương. Hử, ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta cái gì? Hiện tại tưởng yếu thế cũng phải nhìn bổn thiếu gia có đáp ứng hay không. Quý thiếu dương nói, ngoài miệng tuy nói một chút đều không khách khí. Nhưng tâm lý lại bởi vì cặp kia sâu không thấy đáy mặc mâu ở kỳ dị bình tĩnh. Quý tam thiếu, ngài này roi chín đốt lại đến vài cái, tiểu điếm liền phải hủy đi, tiểu điếm dung không dưới ngài này tôn đại thần, còn thỉnh ngài rời bước. Lúc này, nay trạm trưởng quầy cung kính tiến lên làm thi lễ, nói ra nói lại là không để lối thoát, hậu đường chào ra ba mươi mấy cái tu sĩ cấp cao, chờ trưởng quầy mệnh lệnh. Quý thiếu dương như mày, khi nào người ngoài cũng dám cùng hắn nói như vậy. Đi ra ngoài nói. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, lời này giống như trực tiếp đưa vào quý thiếu dương trong thai giống nhau. Quý thiếu dương vừa muốn tức giận mắng kia trưởng quầy, lực chú ý không thể không trở lại vương tử trên người. Không biết vì sao, hắn rất muốn tán đồng vương tử cách nói. Vương tử tún tún roi chín đốt phía cuối, ý bảo hết thể đi ra ngoài giải quyết, nếu là cùng trưởng quầy xung đột lên, lại không biết gặp phải nhiều ít nhàn sự. Đi. Quý thiếu dương ngạo mạn xoay người. Cũng không có cùng trưởng quầy xin lỗi, thực xin lỗi gì đó chưa bao giờ tồn tại ở hắn từ điển trung. Mấy tên thủ hạ tặng một hơi đuổi kịp, từ buổi sáng gặp được vương tử bọn họ bắt đầu, thiếu gia cảm xúc vẫn luôn ở vào bạo nộ bên cạnh, hiện tại thế nhưng không có chuyển biến xấu đến bọn họ không nỡ nhìn thẳng nông nỗi, còn hảo còn hảo. Vương tử đúng lúc buông ra roi chín đốt, cũng đi ra ngoài. Tiểu chủ nhân có tân chiêu A. Thanh Long nói, đứng dậy đuổi kịp. Tử tỷ tỷ muốn làm sự tình kia nhất định không có thành không được, liền xem Quý Thiếu Dương tiểu tử này thượng không thượng đạo. Đang xa nói, cung ký những mày, vương tử thuyết phục người mị lực đang ở không thể ức chế tăng trưởng, có đôi khi tùy tiện nói một lời đều mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh, nghe càng là cầm lòng không đậu nghe theo, chỉ sợ vương tử chính mình cũng không biết ta. Đoàn người trực tiếp phi thân đi trước ngoài thành đất trống, vô dụng bao lâu liền đến. Như thế nào, thường đem tinh mã còn trở về. Quý Thiếu Dương đi trước hỏi. Không phải. Vương tử nói. Đó chính là muốn đánh lâu. Quý Thiếu Dương nói, sai khai vương tử tầm mắt, nhìn cặp mắt kia thời điểm hắn giống như không có biện pháp tức giận. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái siêu thần thú, vào ngày mai buổi sáng giao cho ngươi, điều kiện là ta phải biết rằng về lần này đi trước thế ngoại vực sở hữu chi tiết. Vương tử nói, ha, nguyên lai là thế ngoại vực. Liên tính bổn thiếu gia nói các ngươi cũng không tư cách đi. Quý Thiếu Dương nói, hơn nữa nàng nói ngày mai buổi sáng liền tìm đến một cái siêu thần thú, này cũng quá có thể thổi đi. Ngươi không tin. Vương tử nhíu mày, nhìn ra Quý Thiếu Dương khinh thường. Ngươi muốn như thế nào làm ta tin tưởng? Quý Thiếu Dương hỏi lại. Nào như vậy nói nhảm nhiều, quý gia tam thiếu thì ra là thế nhát gan. Này đối với ngươi trăm lợi vô hại. Ngươi có thể mang theo siêu thần thú báo cáo kết quả công tác, chúng ta chỉ là muốn một chút tin tức. Cung kỳ cười nhạo nói. Ta nói lại lần nữa, ngươi đi săn tinh mã đều không phải là chúng ta cản trở, không cần vô cớ gây rối. Lại nghe vương tử nói, vừa lúc ngăn chặn Quý Thiếu Dương muốn nói. Vô cớ gây rối. Nàng thế nhưng nói ta vô cớ gây rối. Quý Thiếu Dương đôi mắt chừng đến tròn tròn nhìn vương tử, vì cái này hình dung từ trong lòng quần quận không thôi. Cố tình nhìn vương tử bình tĩnh khuôn mặt cùng sâu thẳm mặc mâu nói không nên lời phản bác nói tới, nghẹn hắn cơ hồ nội thương. Ngươi lưu lại, làm cho bọn họ đi, ngày mai buổi sáng cần thiết nhìn thấy linh thú, nga không, siêu thần thú. Quý Thiếu Dương nói, chính là đem nghẹn khuất áp xuống, chỉ vào vương tử nói. Hảo! Vương tử nói, đồng ý Quý Thiếu Dương theo như lời. Tử tỷ tỷ, đang xa kêu, vương tử muốn lưu tại này sao? Các ngươi đi, nhanh chóng trở về. Vương tử khẳng định nói. Chủ nhân của ta, loại này việc nhỏ làm cho bọn họ đi là được. Cung kỳ dạo bước đến vương tử bên người, phản ứng cực nhanh đem sự tình đẩy cho mấy người kia. Tiểu công chúa, ta sẽ không chảo linh thú. Cửu U cũng đi tới, mắt đều không nháy mắt nói hoảng, bị cùng kỳ khinh bị xem xét vài mắt. Tử tỷ tỷ, ai chết lòng ngươi buông ta ra. Đang xa cũng nghĩ tới. Loại sự tình này giao cho cái kia còn ở quan sát kỳ Thanh Long làm là được, hắn mới không đi, chính là vừa mới đi rồi vài bước đã bị Thanh Long dẫn theo quần áo để đi trở về. Tiểu chủ nhân yên tâm, sáng mai thấy. Cung kỳ bắt lấy đằng xà phi xa, dứt lời đã ở trăm trượng có hơn. Chương 10 thế ngoại vực. Thanh Long cùng đằng xà rời đi sau, Quý Thiếu Dương đưa ra hồi khách điếm chờ, đương nhiên là thay đổi một cái khách điếm. Mới vừa rồi ở kia gian khách điếm náo loạn vừa ra, định sẽ không quay trở lại tự tìm mất mặt. Tình huống hiện tại là cái dạng này, trời đã tối rồi, từng người phân phối hảo phòng, nhưng có thể là còn muốn ngủ trước tâm sự gì đó, không hẹn mà cùng ghé vào vương tử phòng nội, cùng kỳ dừng ở cuối cùng, đang muốn đóng cửa thời điểm. Một cái màu tím nhạt thân ảnh vèo chạy trốn tiến vào, cùng trước đó tìm hảo lộ tuyến giống nhau thẳng đến một cái gỗ đàn ghế ngồi xuống. Thân thể khoa trương tựa lưng vào ghế ngồi, nết lên chân bắt chéo, lao thần khắp nơi nhìn hai cái thần sắc không đồng nhất. Nam nhân, ngươi không tính toán đi ra ngoài sao? Một lát, ỉ ở khung cửa cùng kỳ hỏi. Không tính toán. Quý Thiếu Dương nói, này hai cái nam nhân hơi thở đều như có như không, hắn dù sao là nhìn không ra tới, nhưng tu vi nhất định là cao không biên, bất quá hắn tựa hồ một chút đều không sợ này hai người động thủ. Nhìn nhắm mắt dưỡng thần vương tử, hắn xem như đã nhìn ra, chỉ cần nàng không nói lời nào, này hai người cũng sẽ không đem hắn như thế nào mà. Ta không nhìn các ngươi như thế nào có thể xác định các ngươi có phải hay không ở lừa gạt ta. Quý Thiếu Dương bổ sung nói. Cung kỳ cười thầm, cũng mặc kệ hắn, dù sao vương tử còn tưởng từ hắn trong miệng hỏi thăm thế ngoại vực sự tình, xoay người đóng cửa lại, khách điếm nội ồn ào náo động tức khắc cách ở ngoài cửa. Cung kỳ tiến vào trong phòng. Cầm lấy tiểu nhị vừa mới phát hạ ấm trà châm trà, nhưng chỉ đổ tam ly. Uy, ngươi cứ như vậy chiêu đái khách nhân A. Quý Thiếu Dương bất mãn nói, nếu là châm trà, vì sao cô đơn không có hắn? Chủ nhân tương thỉnh mà đến đó là chính là, ngươi sao, không phải. Cung Kỳ ngồi xuống, biên uống linh trà biên nói. Xem ra ngươi là không muốn biết thế ngoại vực sự tình. Quý Thiếu Dương nói, nếu ngươi không nói, siêu thần thú cũng sẽ không cho ngươi. Cung Kỳ không chịu uy hiếp, ứng đối tự nhiên. Đừng quá tự tin a, có thể hay không nhìn thấy siêu thần thú muốn tới ngày mai buổi sáng. Quý Thiếu Dương hừ nói. Cung Kỳ lười đến lại phản ứng hắn, Vương Tử cùng Cửu U cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời phòng nội lâm vào an tĩnh. Trên thực tế không phải Vương Tử không nói, mà là Vương Tử trong lòng đang ở không có manh mối loạn tưởng một đống, sơ tới tiên giới đụng tới Quý Thiếu Dương quấn lấy không bỏ, vốn dĩ tính toán đại đánh một hồi bỏ chạy, lại cái khác hỏi thăm tìm kiếm gia tộc biện pháp, chính là phía trước kế hoạch đều bởi vì Quý Nguyên Khánh một câu thế ngoại vực quấy rầy. Thế ngoại vực, khác không biết, nhưng nàng lại biết nàng gia tộc liền tại thế ngoại vực, còn không có bắt đầu tìm kiếm, manh mối chính mình tìm tới môn, sự tình tiến triển so nàng trong dự đoán muốn mau rất nhiều. Lấy nàng hiện tại tu vi, muốn trực tiếp về đến gia tộc sao? Trong lòng phân loạn không thôi, không biết này đi có không thuận lợi, nhưng sớm muộn gì muốn đi, không bằng đi trước thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, ở đồ hậu sự. Vì cái gì thế ngoại vực mở ra thời gian là 800 năm? Trong lòng có nghĩ săn trong đầu, Vương Tử lúc này mới mở mắt ra, đánh vỡ trong nhà an tĩnh bầu không khí. Ngươi nên không phải là sơ tới tiên giới. Quý Thiếu Dương nghe được Vương Tử nói. Lười biếng dương mắt, thấy Vương Tử xem đúng là hắn, có chút kinh ngạc hỏi, rốt cuộc đây chính là tu chân giới mỗi người đều biết đến sự tình, lại cẩn thận xem xét Vương Tử tu vi, không đúng à, Vương Tử mới là động hư kỳ, như thế nào tiên giới? Ân. Vương Tử lại gật đầu. Vậy ngươi hẳn là cũng không biết thế ngoại vực đến tột cùng là địa phương nào lâu. Quý Thiếu Dương trong lòng càng kinh ngạc, động hư kỳ người tới tiên giới, này căn bản là không có khả năng sự tình a. Kia đối phương thân phận thật là làm người tò mò a, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, Quý Thiếu Dương nhún vai, tự nhiên liên tưởng đến có lẽ nàng về thế ngoại vực hoàn toàn không biết. Thế ngoại vực là tiên giới trung tiên giới, ở vào tiên giới từ hải chỗ sâu trong, là một cái tiểu thế giới, cấu thành cái này tiểu thế giới chỉ có 28 cái gia tộc, này 28 cái gia tộc là tiên giới nhất cổ xưa gia tộc, có được tiên giới đứng đầu công pháp. Nhất được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, đương nhiên có thể tại thế ngoại vực sinh tồn người đều là chân chính ý nghĩa thượng cường giả. Này 28 cái trong gia tộc lại lấy 6 cái gia tộc cầm đầu, phân biệt là Vũ Văn, Trường Tôn, Sử, Hạ, Vưu, Khuất Nam. Thế ngoại vực có một cái đặc thù môn phái, tên là Trường Thiên Phái, từ 6 đại gia tộc điều phái nhân thủ tạo thành, nơi đó không thể nghi ngờ là mỗi cái tu sĩ tối cao học phủ. Thế ngoại vực mỗi 800 năm mở ra một lần, tiến vào thế ngoại vực người đều có thể tiến vào Trường Thiên Phái, đó là thế ngoại vực 28 cái gia tộc nội người đều tranh nhau cướp tiến địa phương. Muốn nói vì cái gì mỗi 800 năm mở ra một lần, nơi đó 28 cái gia tộc nội mỗi người đều đối thế ngoại vực có ăn sâu bén rễ lãnh thổ chiếm hữu cảm, đơn giản nói chính là, bọn họ tính bài ngoại, hơn nữa bài xích không phải một đinh điểm, thế ngoại vực là một cái tiểu thế giới. Lý luận thượng căn bản không cần cùng ngoại giới câu thông, có thể là đáng thương ngoại giới những cái đó nhón chân mong chờ người, cho nên định rồi cái 800 năm khai một lần. Quý Thiếu Dương giới thiệu thế ngoại vực sự tình, trong giọng nói lộ ra khinh thường, có lẽ là đối thế ngoại vực cao cao tại thượng khinh thường đi, 800 năm mở ra một lần thế ngoại vực nhập khẩu, như là bố thí khất cái giống nhau, chính là vì kia chỉ có mệnh cách, mỗi phùng lúc này. Tiên giới đều sẽ là một hồi không thể tránh khỏi sản sóng triều động. Cho nên, hiện giờ 800 năm đã đến, thế ngoại vực ở 2 tháng sau mở ra. Quý Thiếu Dương nói, kết thúc giới thiệu, chính mình đi đến cái bàn biên đổ nước, trong lúc hắn tầm mắt vẫn luôn ngừng ở Vương Tử trên người, sắc màu ấm ánh đèn lập lòe ở kia trương tinh xảo trên mặt, nghe Quý Thiếu Dương giới thiệu cũng không có phản ánh, nhưng Quý Thiếu Dương lại cảm thấy nàng trong lòng cũng không có như vậy bình tĩnh. Quý Thiếu Dương đột nhiên hoàn hồn, nguyên lai là nước trà đã tràn ra cái ly, Quý Thiếu Dương cũng không xấu hổ, cong lưng uống lên điểm nước, đang muốn bưng ngồi trở lại hắn vị trí khi, lại nghe Vương Tử nói chuyện. Ngươi biết, hạ gia sao? Vương Tử hỏi. Nếu ngươi nói chính là thế ngoại vực 6 đại gia tộc trung hạ gia nói, biết một chút, 6 đại gia tộc tế phân lên còn có môn đạo, vốn là Vũ Văn, Trường Tôn, Hạ, này ba cái gia tộc làm thế ngoại vực long đầu, chính là ở 600 năm trước Hạ gia liền ẩn ẩn xuất hiện suy tàn hiện tượng, nhưng vẫn như cũ duy trì ban đầu địa vị bất biến, thẳng đến 30 năm trước, Hạ gia không biết đã xảy ra chuyện gì, căn cơ lọt vào bị thương nặng, ngã ra tam đại long đầu, xử ra thượng vị. Quý Thiếu Dương giải thích, tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng thực, cùng kể chuyện xưa dường như, nhưng đang nói Hạ gia thời điểm, Vương Tử hơi thở rõ ràng thay đổi, điểm này hắn vẫn là có thể dễ dàng phát hiện, trong lòng càng thêm tò mò, bưng cái ly ngồi trở lại chỗ cũ. Cung Kỳ cùng Cửu U cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tử, mơ hồ cảm thấy này Hạ gia phỏng trừng chính là Vương Tử tìm địa phương, Vương Tử từng dùng tên giả Hạ Hàn, xem ra không phải không có nguyên nhân. Tiến vào sáu đại môn phái tư cách là ai định? Có thể hay không trà trộn vào đi? Qua hảo sau một lúc lâu, Vương Tử mới lại hỏi. Đương nhiên là thế ngoại vực người định, nhị cấp trở lên thành trì nội tuyển ra, bất quá tuyển chọn đã kết thúc, ngày mai giữa trưa là cuối cùng quyết sách, đến nỗi có thể hay không trà trộn vào đi, đương nhiên, không thể. Quý Thiếu Dương nói. Vương Tử nhìn về phía Quý Thiếu Dương, là hoàn toàn không thể sao. Như thế tuyệt đối. Đương nhiên là có ngoại lệ, tưởng thông qua đang lúc trình tự tuyển chọn là không có khả năng. Nhưng này cũng không đại biểu thế ngoại vực người được chọn chính là tuyệt đối, này đến thế ngoại vực còn có một tháng hành trình, trên đường định là xuất sắc vạn phần A. Quý Thiếu Dương tựa hồ minh bạch Vương Tử muốn hỏi, nói như thế nói. Đoạn. Cung Kỳ nhướng mày, đây là làm cho bọn họ đại kiếp nạn một thân phận sao. Đúng vậy, không tới thế ngoại vực khẩu thượng, liền không tính cái này xong. Quý Thiếu Dương nói, này dọc theo đường đi huyết vũ tinh phòng, hắn tựa hồ một chút đều không lo lắng. Ngược lại thực chờ mong bộ dáng. Tiến đến người sẽ không có mang đội giả sao? Như thế nào làm thiên ý gì vô phùng? Cung Kỳ lại hỏi. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng, tiến vào thế ngoại vực người lấy đặc thù nhãn vì bằng chứng, tương đương với một cái thư từ qua lại chứng, nếu là bắt được giấy thông hành, mang đội người cũng sẽ không nói cái gì. Quý Thiếu Dương nói. Tuyển chọn quá trình gian nan thực, còn không bằng trực tiếp đi đoạt lấy, cho nên nhìn này đó nhãn người nhiều đi. Quý Thiếu Dương lại nói, nếu như thế, kia liền dễ làm. Cung Kỳ thả lòng nói, hỏi rõ ràng thế ngoại vực sự tình, Vương Tử mục đích xem như đã tới, thế ngoại vực mở ra thời gian ở 2 tháng sau, nếu Liêu Thành liền có tiến đến người, bọn họ đi theo, cũng tỉnh vòng đường vòng. Mấy người liền như vậy ngồi, cũng không có đề tài, biết dã mau thâm, Cung Kỳ mới hỏi. Ta nói, ngươi không cảm thấy hẳn là rời đi sao? Các ngươi không cũng còn chưa đi. Quý Thiếu Dương nói, ra mặt dày ngồi không núp ních. Ngươi có thể cùng chúng ta so. Đem ngươi tâm thả lại trong bụng đi, ngày mai siêu thần thú nhất định sẽ giao cho ngươi trên tay. Cung Kỳ nói, Quý Thiếu Dương nếu là còn không đi hắn đã có thể động thủ. Hành đi, bổn thiếu gia cũng mệt mỏi, sáng mai thấy, chờ mong bổn thiếu siêu thần thú A. Quý Thiếu Dương đứng lên rỗi cái lười eo nói, lắc lư ra cửa, tạm thời tin bọn họ một lần, nếu là bị lừa, A. Cùng lắm thì chính là không đi kia thế ngoại vừa bái. Quý Thiếu Dương đi rồi không lâu, Cung Kỳ cùng Cửu U cũng cáo từ, bọn họ phòng ở Vương Tử hai bên, vốn là có thể hai cái nam nhân chỉ cần một phòng, nhưng này hai cái đại gia ai đều không quen nhìn ai, đơn giản khai hai gian. Ngày hôm sau, Vương Tử ra cửa khi, tựa hồ cảm tính đến Vương Tử ra cửa, Cửu U cùng Cung Kỳ cũng đồng thời đi ra, ba người xuống lầu. Kia Quý Thiếu Dương lại không biết khi nào đã ngồi ở lầu một ăn cái gì, nhìn dáng vẻ lên rất lâu rồi. Tấm tắc, nên sẽ không ngủ. Cung Kỳ ngồi xuống, cười nói, sớm như vậy liền chờ, đây là ở cười nhạo hắn nên sẽ không thủ một buổi tối đi. Quý Thiếu Dương rất lớn ra tác giả, cũng không có để ý tới Cung Kỳ đại buổi sáng trêu chọc. Vương Tử ba người hơi chút ăn chút gì, ăn ý chờ Thanh Long cùng Đằng Xà, chính là đợi nửa ngày hai người bọn họ còn không có trở về. Giao cho hai người bọn họ không nên lâu như vậy đều cũng chưa về a. Vương Tử có chút nghi hoặc. Có lẽ là đụng tới hảo ngoạn linh thú, tưởng nhiều chảo mấy chỉ cho ngươi mang về tới. Cung Ký nói, muốn cho Vương Tử đừng có gấp. Thế gian này nhưng chịu không nổi chờ, quý gia công bố kết quả đại hội mau bắt đầu rồi, nếu là kết thúc lại trở về, còn có cái gì ý tứ? Quý Thiếu Dương nói, liền không nên tin mấy người này. Quý Thiếu Dương không tín nhiệm nói cũng không ai để ý tới, hiện tại khoảng cách quá xa, Vương Tử khế ước liên hệ không có biện pháp liên hệ đến Đằng Xà, nhưng bọn hắn nhất định sẽ ở giữa trưa thời điểm trở về. Theo thời gian trôi qua, buổi sáng thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua, Quý Thiếu Dương kiên nhẫn rốt cuộc dùng xong rồi, đá văng ra ghế dựa đứng lên. Nếu cũng chưa về, bổn thiếu gia cũng đến trở về phục mệnh, đã không thấy tăm hơi. Quý Thiếu Dương ngữ khí không tốt lắm nói, cũng không con mắt xem mấy người, liền phải rời đi. Đi theo ta làm gì? Đi rồi vài bước, phát hiện Vương Tử ba người cũng theo kịp. Liền tính hai người bọn họ cũng chưa về, ta cũng có thể giúp ngươi. Vương Tử nói, nàng đáp ứng sự tình như thế nào sẽ làm không được. Quý Thiếu Dương nghe xong nhún nhún vai, tiếp tục đi, đi theo liền đi theo bái, tới rồi quý gia, nếu hắn tâm tình không tốt lời nói, những người này cũng đừng nghĩ trốn. Chương 11 Thư Hùng Hải Phỉ. Có Quý Thiếu Dương ở, dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, nơi này là quý gia luyện võ trường, gần hai cái sân bóng đại địa phương, lúc này tụ tập 3.000 nhiều người, phía trước nhất dựng trên đài cao ngồi một loạt tu sĩ cấp cao, nói vậy chính là quý gia trưởng lão đoàn, một cái trung niên nam tử đứng ở phía trước nói về thế ngoại vực sự tình. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên đài cao, Quý Thiếu Dương cùng Vương Tử mấy người chỉ an tĩnh đại ở cuối cùng phương. Chúng ta đã thống kê ra cuối cùng một quan thành tích, các ngươi yên tâm, linh thú vẫn cứ là của các ngươi, cho các ngươi mang theo trở về gần nhất là tránh cho đục nước béo cò, thứ hai là muốn kiến thức một chút các ngươi chân chính thành tích. Kế tiếp ta sẽ tuyên bố cuối cùng có tư cách tiến vào thế ngoại vực người. Cái kia trung niên nam tử đã bắt đầu tuyên bố tên, đứng ở mặt sau cùng, thực rõ ràng cảm giác được tập thể khẩn trương lên bầu không khí, bị niệm đến tên người cơ hồ muốn khống chế không được hoan hô. Quý Nguyên Khánh. Trên đài người niệm tới rồi Quý Nguyên Khánh tên, vốn dĩ cho rằng Quý Thiếu Dương sẽ có phản ứng gì, kết quả Quý Thiếu Dương liền cùng không nghe được dường như, cũng không có đặc biệt để ý. Ngược lại là Quý Nguyên Khánh, hắn tựa hồ đã sớm chú ý tới Quý Thiếu Dương tới, đứng ở thực dựa trước địa phương, tầm mắt lại vẫn là xuyên qua đám người đặt ở Quý Thiếu Dương trên người, khoảng cách rất xa, mơ hồ kia trong tầm mắt vui sướng khi người gặp họa. Tựa hồ nhận định Quý Thiếu Dương đã vãn hồi không được hiện tại cục diện. Có bao nhiêu người? Vương Tử hỏi. 108. Quý Thiếu Dương không lắm để ý trả lời, phải biết rằng hiện tại nhân số đã qua hơn phân nửa. Thằng ngãi này ngày hôm qua một ngày đều ở vì tinh mã sự tình theo chân bọn họ liều mạng, hiện tại lại một bộ không thèm để ý bộ dáng. Vương Tử thử thông qua khế ước thông đạo liên hệ đằng xà, chính là hiện tại vẫn là liên hệ không đến. Trước làm hắn tạm dừng xuống dưới. Vương Tử nói. Quý Thiếu Dương quay đầu xem Vương Tử, đều lúc này nàng còn tưởng chơi cái gì. Bất quá, Quý Thiếu Dương cười không sao cả cười cười, một tay giơ lên, vận khí linh khí la lớn. Chờ một chút. Đây là nhiều quan trọng thời khắc ca. Tất cả mọi người chờ trên đài người tuyên bố, quý gia trưởng lao ở tuyên bố sự tình, lấy có người khác đánh gãy phần. Hiện trường khẩn trương bầu không khí tức khắc tan vỡ. Chuyển biến thành đôi đánh gãy người bất mãn, 3.000 nhiều người động tác nhất trí về phía sau xem, tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được giơ tay đứng ở cuối cùng Quý Thiếu Dương. Quý Thiếu Dương buông tay, vỗ vỗ trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, sửa sửa cổ tay áo, làm lơ kia rất nhiều bất đồng hàm nghĩa ánh mắt, thần sắc tự nhiên về phía trước đi đến, ở Liêu Thành Quý Thiếu Dương Quý Tam Thiếu tên huy ai không biết ai không hiểu. Hiện tại thấy là Quý Thiếu Dương, lại không tình nguyện tránh ra nói. Một cái đi thông đài cao lộ tự trong đám người tách ra, nghĩ thầm đều đến lúc này Quý Thiếu Dương mới lộ diện, cũng không mang về linh thú, không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý. Lại thấy Quý Thiếu Dương phía sau còn đi theo mấy người, mọi người lực chú ý không khỏi tập trung ở kia ba cái xuất sắc nhân thân thượng. Kính trang bao vây hạ cao đột có hứng thú dáng người, vô luận từ góc độ nào xem đều có thể nhường một chút thiên địa thất sắc khuôn mặt, mị đến làm người hít thở không thông. Nhưng mà mỹ nhân trên mặt không hề gợn sóng biểu tình lại như là tinh tinh xảo chắc họa, không khỏi làm người hoài nghi đó có phải hay không thật sự, đặt mình trong ở ồn ào náo động nổi lên bốn phía trong đám người vẫn cứ đạm mạc như là tự thành một cái thế giới, ai cũng vô pháp quấy rầy, vô pháp xâm nhập, này tự nhiên là Vương Tử. Một bộ hắc y hô phục nam tử, không biết khi nào khoác ở trên người áo đen, phết đất áo đen và táo tùy ý nở rộ đỏ như máu đồ án. Kia đồ án tầng một tầng phụ phục ở người nọ dưới chân, như là cúng bái, như là dâng tặng lễ vật. Kia nam tử cũng là tóc ngắn, thần bí mà lệnh nhân sinh sợ hơi thở, ánh mắt chuyên chú ngừng ở phía trước nữ tử trên người, dư quang chung lại là lánh làm người không dám nhìn thẳng sắc bén. Một cái khác nam tử huyền sắc áo dài, mặc phát, hành tẩu gian tản ra vài phần lơ đãng tà khí, nhìn kỹ vài lần, thế nhưng cảm thấy trong lòng không biết cái gì ở ngao ngoe dục dịch, lại ở có thể khống chế phạm vi, tưởng cân nhắc người nọ dung mạo khi, rõ ràng cho người ta cảm giác thực tuấn lãng, mang theo vài phần tà, chính là nhìn kỹ khi lại căn bản không thể nào tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ cách tầng một như có như không sương mù, có người không cấm lắc lắc đầu, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, thấy không rõ. Thiếu Dương, như thế nào như vậy không quy củ? Một tiếng mang theo phẫn nộ quát hỏi, một cái cường tráng trung niên nam tử bước nhanh từ đài cao đi xuống tới. Phụ thân, Thiếu Dương đến chậm, cũng may không kết thúc, nhất thời nóng vội đánh gây Lục trưởng lao nói, còn thỉnh Lục trưởng lao thứ lỗi. Quý Thiếu Dương đầu tiên là cùng kia bước nhanh đi tới trung niên nam tử nói một tiếng, bên kia là Quý gia gia chủ Quý Hào, Quý Thiếu Dương phụ thân, ngược lại chắp tay hướng còn đứng ở cáo hắn phía trước nam tử tạ lỗi, thái độ còn giống như vậy hồi sự. Hào Thiếu Dương, nếu tới liền Quý Hào đang muốn nói chuyện, lại bị một cái để cao âm lượng thanh âm đánh gãy. Dự định thời gian đã qua, Thiếu Dương đã tới chậm, tuy rằng ngươi là quý người nhà, chúng ta lại không thể làm người ngoài nói ta quý gia thiên vị. Một cái trưởng lão nhìn như khó xử nói, cũng từ tịch thượng đi ra. Quý Hào nhíu mày, đối cái này đánh gãy bọn họ người nói chuyện trực tiếp tỏ vẻ bất mãn, lần này tuyển chọn hoàn toàn nắm giữ ở quý gia trong tay. Hắn dẫn đầu ra tiếng chính là tưởng lấp kín muốn ngăn cản người khẩu, nhưng cố tình có người cùng hắn đối nghịch. Cái gì ước định thời gian, nếu là đem Quý Thiếu Dương tên thêm đi vào, ai cũng không dám nói cái không phải, nhưng người này rõ ràng là muốn kích động đại gia phát đối cảm xúc mà thôi, nói đường hoàng, tự nhiên có người phụ họa. Quả nhiên, lập tức liền có người phản đối lên, đặc biệt là còn dư lại mười mấy danh ngạch còn không có tuyên bố, nhưng cái đó bị treo ăn uống người. Ai cũng không nghĩ bởi vì Quý Thiếu Dương mà đem chính mình thế thân, phản đối cảm xúc càng thêm tăng vọt. Gia chủ, ngài ngày thường đối Thiếu Dương quán còn chưa tính, lúc này vẫn là đừng. Ngài xem, nếu là ngài đối Thiếu Dương nghiêm khắc một ít, Thiếu Dương cũng sẽ không tại như vậy quan trọng thời điểm rất dây xích ra. Đã đi tới trưởng lão tựa hồ thương tiếp nói, đây là đang nói Quý Thiếu Dương ngày thường ngọt nhạc, lúc này năng lực không đủ, còn cùng nhau đem gia chủ cửa trách. Cố tình nói giống như là hắn một mảnh khổ tâm dường như. Đúng vậy, lần này tuyển chọn bắt đầu thời điểm Quý Thêm liền nói là công bằng cạnh tranh. Hiện tại nếu là đem Quý Tam Thiếu gia an bài tiến vào, chúng ta không phục. Thời gian đã qua mau một canh giờ, Quý Tam Thiếu như thế chậm trễ, đây là đối trưởng lão đoàn coi thường. Quý Tam Thiếu dự thi tư cách lý nên coi là tự động từ bỏ. Tiếp tục tuyên bố dư lại danh lệch. Hết đợt này đến đợt khác phản đối tiếng vang lên. Liền sợ trưởng lão đoàn thiên vị Quý Thiếu Dương mà làm quyết định, ồn ào đám người làm trên đài cao mấy cái trưởng lão không khỏi nhăn lại mi. An tĩnh. Trên đài cao Lục trưởng lão vận khí hét lớn, thanh âm xuyên thấu toàn bộ luyện võ trường, phóng thích uy áp làm tất cả mọi người im miệng. Lục trưởng lão uy nghiêm tầm mắt đảo qua phía dưới đã an tĩnh đám người, nơi này là Quý Thêm, đừng nói bọn họ còn không có thiên vị Quý Thiếu Dương, liền tính thiên vị, cũng không phải do những người này can thiệp. Không có nói cho ngươi thời gian sao, vì cái gì hiện tại mới trở về. Lục trưởng lão đi lên trước hỏi. Lục ca kia khắc nghiệt trưởng lão, cũng chính là thập tứ trưởng lão còn muốn nói cái gì. Ngươi câm miệng. Lục trưởng lão thực không khách khí đánh gãy, làm thập tứ trưởng lão trên mặt một trận phiếm thanh, thế nhưng như thế không cho hắn mặt mũi. Hồi lục trưởng lão, bởi vì Quý Thiếu Dương đang muốn hồi lục trưởng lão nói, lại bị vương tử tiếp qua đi. Bởi vì kia linh thú quá khó đối phó, hoa chút thời gian. Vương tử như thế nói, Quý Thiếu Dương rũ xuống trong mắt kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, hắn nếu sẽ mang vương tử tới nơi này, sẽ không sợ nàng có càng nhiều ngoài dự đoán cách làm. Khó đối phó. Lục trưởng lão tầm mắt đặt ở vương tử trên người, hỏi, liếc mắt một cái liền xem thấu vương tử tu vi, chỉ là cái động hư kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng này trên người hơi thở nhưng thật ra lệnh người kinh ngạc. Là cái thâm tàng bất lộ người. Lại xem phía sau đi theo cửu u cùng kỳ khi, lục trưởng lao ánh mắt rõ ràng xuất hiện dao động, tìm tòi nghiên cứu nhìn nhiều vài lần, này hai người trên người hơi thở nhìn như đơn giản, hắn lại nhìn không thấu. Là dùng cái gì che giấu hơi thở pháp khí sao? Đang xem hai người tuy rằng không dấu vết, nhưng lại đều đối vương tử hình thành bảo hộ chi thế, cho nên này ba người chân chính trung tâm là vương tử. Ta rõ ràng nghe nói Tam Ca đã vây quanh một con nhất giai siêu thần thú tinh mã, chính là, lại bị kia tinh mã đào tẩu đâu, hiện giờ kia tinh mã ở nơi nào? Các ngươi chẳng lẽ là ở kéo dài thời gian? Quý Nguyên Khánh không biết từ nơi nào đi ra, đảo mắt tới rồi mấy người trước mặt, phe phẩy quạt xếp tựa hồ kinh ngạc nói, lúc này đối Quý Thiếu Dương xưng hô biến thành tam ca. Đúng vậy, chúng ta cũng nghe nói, ngày hôm qua còn ở đuổi theo vài người đánh đánh giết giết, nói là bọn họ sợ quá chạy mất Quý Tam Thiếu Tinh Mã. Đúng vậy, nếu không phải thật sự, kia Tinh Mã đâu, chúng ta như thế nào không thấy được. Lại có người tóm được không liền phụ hòa nói. Tam ca nói muốn giết người chính là trước mắt này ba vị đi, như thế nào, mới một buổi tối, các ngươi cũng đã là bằng hữu. Quý Nguyên Khánh lại nói, nói xong chính mình, liền chờ Quý Thiếu Dương như thế nào tiếp chiêu, hắn tin tức chuẩn xác thực, cũng không tin Quý Thiếu Dương còn có thể may mắn hôn qua đi. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Lục trưởng lão cũng không có xem những cái đó người nói chuyện, chỉ lẳng lặng sau khi nghe xong hỏi Quý Thiếu Dương, một bên Quý Nguyên Khánh trong mắt trầm xuống. Này lục trưởng lão cũng là thiên vị Quý Thiếu Dương một cái, mặt khác trưởng lão thế nhưng không nói lời nào. Đúng vậy. Quý Thiếu Dương gật đầu. Thiếu Dương. Nơi này như thế nào tha cho ngươi hồ nháo. Mau đi xuống. Thập tứ trưởng lão quát, Quý Thiếu Dương đều thừa nhận hắn cũng không cần thiết khách khí. Kia thất tinh mã là nhất giai siêu thần thú, thật không tốt đối phó sao. Lục trưởng lão lại hỏi. Ai cũng không có đem thập tứ trưởng lão câu nói kia để vào mắt, thập tứ trưởng lão trên mặt đã xuất hiện rõ ràng phẫn nộ. Lục trưởng lão anh minh, khó đối phó đương nhiên không phải kia tinh mã. Quý Thiếu Dương nói, lại cũng chưa nói cái gì, bởi vì vương tử không nói cho hắn nha, cũng liền hậu ra mặt treo. Một khi đã như vậy, Thiếu Dương hà tất út út mở mở, ngươi linh thú ở đâu đâu, cũng cho chúng ta nhìn xem a. Xem nhưng thật ra không thành vấn đề. Nếu lần này danh ngạch là từ linh thú cấp bậc quyết định, nếu là ta lấy ra ta linh thú, các ngươi nhìn lại vẫn cứ không cho ta cơ hội, ta hà tất làm ta linh thú tìm tới người ngoài mơ ước, cho chính mình đổ thêm phiền não. Quý Thiếu Dương nói, nhìn thập tứ trưởng lao giống khó xử lại có chút do dự nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta muốn đưa ưu tú nhất người tiến đến thế ngoại vực, nếu là ngươi linh thú thật sự làm mọi người nhìn với con mắt khác, cho ngươi một cái danh ngạch theo lý thường hẳn là. Thập tứ trưởng lão nhìn như công bằng nói, kỳ thật nhận định Quý Thiếu Dương lấy không ra linh thú, bởi vì lần này quy định nhiều mê người chỉ có thể đem linh thú mang theo trở về, không thể khế ước. Hiện tại Quý Thiếu Dương bên người căn bản không có gì linh thú, hắn thực chắc chắn Quý Thiếu Dương là ở cố lộng huyền hư. Là như thế này sao lục trưởng lão? Quý Thiếu Dương lại hướng lục trưởng lão xác nhận. Không sai. Lục trưởng lão gật đầu. Từ vừa tới liền vẫn luôn không nói chuyện Quý Hào. Hiện tại mới thật sự yên lòng, Quý Thiếu Dương là con của hắn, hắn ý đồ xấu hắn lại rõ ràng bất quá, hiện tại dáng vẻ này nhất định là định liệu trước, chỉ là không biết sẽ xuất hiện cái gì làm người dự kiến không đến linh thú. Cho nên có thể cho mọi người xem người linh thú sao. Lục trường lão hỏi, trong mắt đã xuất hiện mấy không thể trao ý cười. Đương nhiên, bọn họ tới. Quý Thiếu Dương khẳng định nói, vương tử mới vừa rồi truyền âm nói làm hắn xem chính phương bắc hướng. Hắn chiều chính phương bắc hướng chỉ đi, tầm mắt mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trên bầu trời lại giống tuyết, cái gì đều không có a. Đang ở đại gia cho rằng Quý Thiếu Dương ở lừa dối người thời điểm, lại thấy nơi xa rừng rậm trên không xuất hiện hai cái thật lớn thân ảnh, cực nhanh hướng tới Liêu Thành tiếp cận. Các ngươi không cần khẩn trương, đó chính là ta linh thú. Quý Thiếu Dương nói, đúng lúc mà trấn an cảnh giác mọi người, trong lòng cũng tò mò thực, xem ra chính mình bạch nhặt cái cao giai linh thú. Đó là cái gì a? Như thế nào là hai cái? A. Đó là Thư Hùng Hải Phỉ. Cái gì? Thật là, sao có thể? Sao có thể là Thư Hùng Hải Phỉ? Mọi người đại dương miệng dùng kinh ngạc đã không cách nào hình dung bọn họ cảm xúc, kia hai cái hắc ảnh đã hiện ra toàn bộ thân hình, trong chớp mắt liền xoay quanh ở cấp gia trên không, kia trương dương bộ dáng thật giống như chuyên môn giống phía dưới người triển lãm giống nhau. Kia hai luồng lóa mắt kim sắc cùng màu tím làm tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Thư Hùng Hải Phỉ, loài chim, lại là người mặt điểu thân, tuy rằng sở hữu linh thú đều phân sống mái, nhưng Thư Hùng Hải Phỉ lại không phải mặt chữ thượng ý tứ. Thư Hùng Hải Phỉ từ sinh hạ tới đó là một đôi hoàn chỉnh long phượng thai, có được thiên ý hề vô phùng ăn ý, từ khi ra đời đến tử vong, Thư Hùng Hải Phỉ chính là tuyệt đối sẽ không tách ra. Bởi vậy Thư Hùng Hải Phỉ lại bị rất nhiều người coi là tình yêu điểu. Này lên sân khấu cũng quá kinh diễm. Tựa hồ là triển lãm đủ rồi hai chỉ to lớn điểu cánh vừa thu lại, che trời thân hình biến mất, tức khắc biến thành một nam một nữ phi thân xuống dưới, kia hai cái thật lớn thân hình sau khi biến mất, đại gia mới phát hiện còn có hai người. Bốn người nhất trí dừng ở đài cao phía dưới, một cái người mặc thanh y liễu nam tử, lệnh người chú ý chính là người nọ không chút để ý tùy ý, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, mặc phát một bộ phận rũ ở sau người, một bộ phận dùng một cây màu xanh lá cây châm thúc khởi, tất cả nội liễm hơi thở làm người không tự giác tưởng tới gần. Một cái một đầu tóc bạc nam tử, vóc người cao gầy, dung mạo tuấn giật phi phàm, lại là ăn mặc một cái nhẹ nhàng màu bạc áo choàng, cười rộ lên phá lệ ánh mặt trời, đỏ trắng đan xen mắt to làm cơ hồ có thể thuyết phục sở hữu thích manh vật thiếu nữ. Theo sau một cái nam tử một thân thâm tử sắc áo dài, kỳ thật sắc bén, gắt gao đi theo kia nam tử chính là một người xinh đẹp nữ tử, người mặc kim sắc một đám, hoa lệ kim sắc dị thường lóa mắt. Thực xin lỗi tiểu chủ nhân, chúng ta về trễ. Thanh Long đi vào vương tử bên người, xin lỗi nói. Tử tỷ tỷ, này đối thư Hùng Hải phỉ còn hành đi, kỳ thật ta là muốn bắt tới cấp tử tỷ tỷ, chính là đằng xa nói, thư Hùng Hải phỉ chính là không tồi cộng sự ai, nói chừng mắt nhìn Thanh Long liếc mắt một cái. Không quan hệ. Vương tử nói, nhìn về phía kia đối thư Hùng Hải phỉ, đều là ngũ giai siêu thần thú, kia thư Hùng Hải phỉ cũng ở đánh giá vương tử. Tò mò là như thế nào chủ nhân đồng thời thu phục Thanh Long cùng đằng xà. Ngũ giai siêu thần thú thư Hùng Hải phỉ, thiếu dương, đây là ngươi linh thú. Lục trưởng lão hỏi. Đúng vậy, là của ta. Quý thiếu dương nhìn vương tử, gật đầu nói. Tất cả mọi người đỏ mắt, lấy này hai chỉ thư Hùng Hải phỉ thực lực, hoàn bại một cái địa thần kỳ tu sĩ đều không phải vấn đề a. Càng bị nói là chỗ tới. Vì sao sẽ như vậy thuận theo bị nhân loại khế ước? Này quá không khoa học. Dần dần, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở Thanh Long cùng đằng xà trên người. Này thư Hùng Hải phỉ chính là hai người bọn họ mang đến, chẳng lẽ kia hai cái mới là chân chính cao thủ. Đặc biệt là Quý Nguyên Khánh, kia một phen cây quạt cơ hồ muốn ở hắn trong tay bẻ gãy. Này vừa thấy liền không phải Quý Thiếu Dương tự mình săn linh thú. Quý Thiếu Dương rõ ràng cùng vương tử mấy người kia có thù oán, vương tử lại như thế nào sẽ đem thư Hùng Hải phỉ đưa cho Quý Thiếu Dương. Nàng là ngốc tử sao? Nếu là thiếu dương linh thú, vì không cho người khác mơ ước, thiếu dương sao không mau mau khế ước bọn họ? Lại nghe thập tứ trưởng lao âm chắc chắc nói. Lục trưởng lao bất thiện ánh mắt bắn về phía thập tứ trưởng lao, thập tứ trưởng lao ánh mắt lóe lóe, lại không có lùi bước. Này hai chỉ thư Hùng Hải phỉ hoàn hảo không tổn hao gì, tuyệt đối không phải Quý Thiếu Dương đánh bại. Nếu không phải Quý Thiếu Dương đánh bại, lấy hai chỉ thư Hùng Hải phỉ thực lực, Quý Thiếu Dương căn bản vô pháp khế ước bọn họ, bởi vì Quý Thiếu Dương độ kiếp kỳ thân thế căn bản vô pháp thẩm thấu hai chỉ ngũ giai cấp siêu thần thú thư Hùng Hải phỉ. Chương 12 Thanh Long thẳng thắn. Từ Quý Thiếu Dương xuất hiện, như vậy vài người liền đang tìm mọi cách ngăn trở, đặc biệt là thập tứ trưởng lão cùng Quý Nguyên Khánh, liên tiếp khó xử, hiện tại có thể bắt được lợi dụng cũng chỉ có này khế ước điểm này, tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Thiếu Dương, đi khế ước thư Hùng Hải phỉ. Thế ngoại vực danh ngạch liền có ngươi một cái. Lúc này, phía sau trưởng lão tịch ở giữa một cái trưởng lão nói, lại thấy kia trưởng lão chỉ bình bình đạm đạm một câu, lại làm có ý kiến vài người toàn bộ ngậm miệng, người này đúng là đại trưởng lão, lời nói tất nhiên vung tiền như rác. Là, đại trưởng lão. Quý Thiếu Dương cung kính đáp, đi rồi vài bước đối mặt biến ảo vì một nam một nữ thư Hùng Hải phỉ. Tuy rằng rõ ràng hắn lấy hắn thần thức còn không đủ để đồng thời thuần phục hai cái ngũ giai siêu thần thú thư Hùng Hải phỉ, nhưng chuyện tới như thế cũng không thể không thử. Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, tuy rằng hâm mộ hắn được đến như thế cường hãn hai chỉ siêu thần thú, nhưng cũng đều ba ba chờ xem hắn chê cười đâu, nếu là khế ước trên đường bị thư Hùng Hải phỉ. Thần thức phản vệ, kia cũng không phải là hảo ngoạn. Thiếu Dương Quý Hào kêu, sắc bén trong ánh mắt toát ra lo lắng. Quý Thiếu Dương hướng Quý Hảo Trấn An gật gật đầu, tuy rằng chính mình trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng không nghĩ làm phụ thân lại nhọc lòng. Hai chỉ hải phỉ nhìn về phía Quý Thiếu Dương, áo tím nam tử mặt nếu băng sương, không làm biểu tình, kim y ghi nữ tử nhưng thật ra cười, chỉ là cũng không nhiều ít cảm tình liền mất, nếu không phải Thanh Long cùng đằng xa đe dọa thêm lợi dụ, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngoan ngoãn chờ cái này không thế nào cường chủ nhân khế ước. Quý Thiếu Dương hừ cười. Này hai chỉ hải phỉ như vậy không cho mặt mũi, hiện tại hắn nhưng thật ra hoài nghi, kia hai người tìm thư Hùng Hải phỉ tới, rốt cuộc là giúp hắn vẫn là hại hắn. Vứt đi trong lòng sở tư, Quý Thiếu Dương thở sâu, trong đầu nhanh chóng lọc ngự thú quyết. Quý Thiếu Dương, ta giúp ngươi. Quý Thiếu Dương đã trầm tĩnh xuống dưới, trong đầu đột nhiên vang lên vương tử thanh âm. Thanh âm kia bình tĩnh làm hắn sửng sốt một cái trước mắt. Ngươi giúp ta. Quý Thiếu Dương mở mắt ra, hỏi. Ta giúp ngươi thuần hóa hai người bọn họ. Vương tử nói. Quý Thiếu Dương còn ở tiêu hóa vương tử nói, lại thấy vương tử đã bắt đầu ngự thú, cũng không có cho hắn trả lời cơ hội. Thanh Long cùng đẳng xà nhanh chóng đứng ở vương tử bên người, yên lặng mà hộ pháp. Vương tử chiêu thức ấy quá đột nhiên, đại gia phản ứng quá nàng trong lời nói ý tứ khi, màu tím ngự thú trận văn đã xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vương tử, này nữ tử thế nhưng sẽ ngự thú. Trên thực tế ngự thú sư là tu chân giới thậm chí tiên giới đều có một cái chức nghiệp, chỉ là tu chân giới ngự thú sư chức trách phạm vi cũng không phải như vậy rộng khắp, ngự thú quyết cũng không phải cái gì hiếm lạ công pháp, bởi vậy mỗi người đều có tu tập. Tự nhiên có thể tự mình thuần hóa linh thú ngự vì mình dùng, chỉ là ở đối mặt cao giai linh thú thời điểm, ngự thú quyết cấp bậc cao thấp, tu sĩ cá nhân thực lực mạnh yếu liền sẽ hiển hiện ra. Vương tử thần thức phi người bình thường có thể so sánh, luyện liền thú vương quyết lúc sau ở khế ước linh thú chuyện này thượng chưa bao giờ gặp được quá suy sụp, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, đừng nói một cái động hư kỳ tu sĩ. Chính là địa nguyên kỳ đỉnh tu sĩ đồng thời khế ước hai chỉ ngũ giai siêu thần thú đều là kiện nguy hiểm sự tình. Bởi vậy ở tiên giới, ngự thú sư là một cái phi thường đứng đầu chức nghiệp, thuần hóa linh thú lấy cung chủ nhân khế ước, vương tử lộ ra như vậy một tay, mọi người đương nhiên liên tưởng đến nàng chính là ngự thú sư. Có Thanh Long cùng đằng xà trước đó thông báo quá, thư hùng hải phỉ kiệt lực khắc chế thần thức chung phản kháng, khế ước thời gian thực đoạn, ở đại gia không thể tin tưởng trong ánh mắt. Màu tím quang trận biến mất, lại mà đại chi ân sắc thật khổng lồ thăng cấp quang trận, hai chỉ sống mái hải trong nháy mắt biến thành bản thể, đã là ngũ giai siêu thần thú thú văn ở thời gian chuyển rời trung suốt nhảy hai giai. Thất giai siêu thần thú, vẫn là hai chỉ. Ngay cả trên đài nhắm mắt dưỡng thần mấy cái trưởng lão đều ngồi ngay ngắn, xem kỹ nhìn vương tử, này nữ tử nhẹ nhàng thuần phục hai chỉ siêu thần thú cũng liền thôi. Trọng điểm là nàng ngự thú quyết làm kia thư hùng hải phỉ sinh sôi cất cao hai giai. Như vậy ngự thú quyết chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Vương tử thu hồi tay, ý bảo Quý Thiếu Dương có thể khế ước, cảm nhận được tập trung ở trên người nàng tầm mắt, lại không có để ý. Quý Thiếu Dương trong lòng cũng là kinh ngạc, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vương tử. Thư hùng hải phỉ thăng cấp xong lúc sau biến thành hình người đứng trên mặt đất, trên mặt mang theo thăng cấp kích động cùng đối vương tử cảm kích. Trên thực tế cảm kích vương tử trợ bọn họ đột phá đã nhiều ít năm không có khởi sắc tu vi. Quý Thiếu Dương trầm hạ tâm thần, bắt đầu khế ước thư hùng hải phỉ, khế ước ngoài dự đoán thuận lợi, hắn thân thế dễ dàng thẩm thấu thư hùng hải phỉ, thành lập khế ước quan hệ. Cổ vận nồng hậu thư phòng, bày ra mấy cái kệ sách, chỉnh tề bày thư tịch cùng ngọc giản, một chương giản đáp đại khí hoa lê một tóc hối của án, trên bàn đặt giấy và bút mực, một cái tinh mỹ khắc hoa gỗ đỏ ngăn cách. Rộng mở ra ngoài trí có hơn 10 trường kim sơn khắc gỗ hoa ghế, thanh hương lượn lờ. Trường án sau ngồi đúng là Quý Hảo, gian ngoài phân biệt là Quý Thiếu Dương cùng vương tử đoàn người. Không lâu trước đây luyện võ trưởng sự tình sau khi kết thúc vương tử mấy người đã bị Quý Hảo thỉnh tới rồi thư phòng này, đã nói chuyện phiếm sau một lúc lâu. Kỳ thật Quý Hảo muốn hỏi đơn giản là vương tử mấy người thân phận, trợ giúp Quý Thiếu Dương lại là vì sao, chỉ là tới tới lui lui nửa ngày cũng không có thiết đến chính đề. Các ngươi vì sao không có tham gia tiến đến thế ngoại vực tuyển chọn, lấy các vị thực lực, đại nhưng tại thế ngoại vực mở ra quyền cước ca. Quý Hào nói, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Nhà ta chủ nhân còn cần rèn luyện, không vội mà đến thế ngoại vực. Cung Ký nói, vương tử thực lực rõ như ban ngày, không đến thế ngoại vực thật là đáng tiếc. Quý Hào tiếc hận nói, kia vài vị kế tiếp có tính toán gì không? Các ngươi giúp Thiếu Dương đại ân, có gì yêu cầu cứ việc nói thẳng. Quý Hào lại nói, nghe nói Lạc Hà Sơn gần nhất náo nhiệt, chúng ta tính toán đi một chuyến. Thanh Long nói, Quý Hào hỏi chuyện trên cơ bản đều là hắn cùng Kỳ đối đáp. Không tồi, Lạc Hà Sơn gần nhất đích xác có bảo vật xảy ra chuyện, nếu không phải Liêu Thành bận về việc thế ngoại vực việc, chắc chắn phái người tiến đến, vài vị đã con này tính toán, chuẩn bị khi nào nhích người. Quý Hào hỏi, đường xá thượng xa, hôm nay sợ là không được. Cung Kỳ nói, không nói gì thêm thời điểm, chỉ hy vọng nhanh lên kết thúc này nhảm chán thử. Ha ha, cũng ít, nếu vài vị là đi Lạc Hà Sơn, ta nơi này có chút Lạc Hà Sơn bản đồ, đều là đạo hữu đưa tới, vài vị cầm, hy vọng có điều trợ giúp. Quý Hào nói từ kệ sách thượng lấy ra hai cái ngọc giản, Quý Thiếu Dương đứng lên đưa cho vương tử. Cảm ơn quý gia chủ, hôm nay việc đã xong, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền cáo tử. Thanh Long đứng lên nói, cử chỉ ưu nhã, nho nhã lễ độ. Cũng hảo, tại đây chỉ hoãn hồi lâu, ta cũng không lưu trữ vài vị, Thiếu Dương, mau đi đưa cho người bằng hữu. Quý Hảo cũng đứng lên nói. Quý Thiếu Dương che miệng ngáp một cái, tiếp đón vương tử mấy người rời đi, hắn mau bị Quý Hảo một phen lời nói làm cho ngủ rồi. Ở hắn xem ra, Quý Hào một phen thử chỉ do hưởng phí, hắn một vòng kéo dài đánh ra đi, đối phương không nhẹ không nặng bắn ngược trở về, ngươi tới ta đi liền biết lãng phí thời gian. Quý Thiếu Dương mang theo vương tử đoàn người đi qua ở quý trong phủ, bởi vì có luyện võ trưởng phát sinh sự tình, lần này đi ngang qua dạo ngang qua quý người nhà đều tò mò hướng bên này xem, Quý Thiếu Dương cùng vương tử mấy người đều yên lặng mà đi tới, không nói gì. Thẳng đến ra quý phủ. Ở quý phủ rộng lớn ngoài cửa lớn, Quý Thiếu Dương dừng bước chân. Các ngươi thật muốn đi Lạc Hà Sơn? Quý Thiếu Dương hỏi. Ngươi nói đi. Cùng Kỳ nói. Mặc kệ các ngươi có đi hay không, này đi Lạc Hà Sơn ít nhất 5 ngày khoảng cách, ở kia trì hoãn mấy ngày, qua lại ít nhất 15 ngày, hơn nữa Lạc Hà Sơn cùng thế ngoại vực phương hướng đi ngược lại. Quý Thiếu Dương nói, điểm đến mới thôi, hắn ý tứ là, nếu là bọn họ đi Lạc Hà Sơn, muốn đuổi theo đến thế ngoại vực đội ngũ là không có khả năng. Không đi Lạc Hà Sơn, chẳng phải là cô phụ quý gia chủ tặng bản đồ ý tốt. Cung Ký nói. Hừ, liền đưa đến này, vài vị tùy ý. Quý Thiếu Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người hồi phủ, lúc gần đi lại nhận ra một bộ ngọc giản. Cung Ký tiếp được, lại là chuyến này thế ngoại vực bản đồ. Quý Hào hy vọng bọn họ xa xa rời đi Liêu Thành phái ra người. Quý Thiếu Dương lại là âm thầm trợ bọn họ, có ý tứ. Vương tử mấy người rời đi, thực mau liền biến mất ở quý phủ tiền đường phố cuối. Quý Thiếu Dương lại là chậm hạ bước chân, xoay người nhìn đã không có vương tử mấy người đường phố, ánh mắt phức tạp. U, quý tam thiếu đây là nhìn cái gì đâu? Còn có làm quý tam thiếu luyến tiếc người? Một thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra, một bóng người tùy theo xuất hiện. Quý Thiếu Dương nhíu nhíu mày, khinh miệt liếc liếc mắt một cái Quý Nguyên Khánh. Tinh xảo đi vào trong phủ. Không biết quý tam thiếu cho bọn hắn chính là thứ gì. Nên không phải là chúng ta lộ tuyến đồ. Quý Nguyên Khánh ra tiếng hỏi. Tuấn Ngạn, anh Ngạn, hắn nếu nói nữa, đi lên xé lạn hắn miệng. Lại thấy Quý Thiếu Dương nện bước một đốn, theo hắn nói rơi xuống, một cái áo tím nam tử cùng kim y hề nữ tử xuất hiện, đúng là Thư Hùng Hải Phỉ, hai người trong miệng ứng, ở 3 mét ngoại nhìn Quý Nguyên Khánh, chờ hắn nếu nói nữa hảo chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Bang. Quý Nguyên Khánh cây quạt một hộ, còn tính thanh tuấn mặt xanh mét một mảnh, thậm chí có chút vằn mẹo, Quý Thiếu Dương vận khí thật tốt quá. Vì cái gì sở hữu vận khí đều đứng ở cái kia không học vấn không nghề nghiệp Quý Thiếu Dương bên người. Quý Nguyên Khánh trong lòng phẫn nộ khó bình, bên hai còn có bọn hạ nhân truyền đến ẩn nhẫn tiếng cười, đây là mới trần trụi cười nhạo hắn. Quý Thiếu Dương, lập tức liền phải rời đi Liêu Thành, rời đi Quý gia. Rời đi cái kia đem ngươi phủng đến bầu trời Quý Hào, hắn cũng không tin Quý Thiếu Dương còn có thể diêu võ dương ai. Hắn nhẫn, nhưng hắn sớm hay muộn muốn gấp bội trả thù trở về. Quý Nguyên Khánh phi thân hướng chính mình sân mà đi, trông coi người đã chạy, Thư Hùng Hải Phỉ tự nhiên về tới Quý Thiếu Dương bên người. Khách điếm nội, vương tử mấy người đã tụ ở một phòng, từng người ngồi, chỉ có vương tử ở đằng ra tới bàn bát tiên thượng miêu tả cái gì. Lạc Hà Sơn có cái gì thứ tốt? Cung Kỳ nhìn Thanh Long hỏi, chảo cái linh thú đi thời gian lâu như vậy, không có chuyện mới là lạ, có phải hay không hắn cấp Thanh Long tín nhiệm quá nhiều, Thanh Long thế nhưng hợp lại đảng xà ngầm an bài chuyện khác. Thanh Long nhìn Cung Kỳ kia phó hương sư vấn tội thêm mưa gió sắp đến biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lại là bước đi đi tới vương tử trước mặt, lẳng lặng nhìn vương tử rơi xuống cuối cùng một bút, mới kêu, tiểu chủ nhân, nô, vương tử gật đầu, thu trong tay ngọn bút. Tiểu chủ nhân, ngươi vì sao không muốn khế ước ta? Nếu là ngươi ở băn khoăn cái gì, sao không chính miệng hỏi ta? Thanh Long nhẹ giọng nói. Vương tử nhìn về phía Thanh Long, mặt khác mấy người tầm mắt cũng tập trung ở Thanh Long trên người, đàng xa hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, lại cắn chặt răng nuốt đi xuống. Thanh Long nói như thế đó là tính toán đem hắn cùng đàng xa vẫn luôn ý đồ giấu giếm sự tình thông báo thiên hạ. các ngươi vì cái gì muốn tìm ta khế ước? Vương tử hỏi, nàng nói chính là các ngươi mà không phải ngươi. Đàng Sa mở to hai mắt, đỏ trắng đan xen mắt to co trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng thực mau quy về bình tĩnh. Tử tỷ tỷ, hỗn độn huyết thiên linh từ hỗn độn thạch, hỗn độn huyết, thiên thần quái không gian cấu thành, hỗn độn thạch là thiên địa sơ khai là lúc cũng đã tồn tại dị thạch, lúc đầu cũng không người biết, thượng cổ thời kỳ trước hết xuất hiện linh thú, ở phía sau tới đều là trường tồn với trong thiên địa linh vật, thiên đạo làm thứ ba phân, tạo hóa không cùng này tranh, cơ hồ là trong thiên địa vĩnh hằng tồn tại. Đang xa thở sâu bắt đầu giải thích, giảng thuật trong trí nhớ sự tình. Thượng cổ huyết mạch hiện giờ thiếu chi lại thiếu, còn sót lại thượng cổ tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết mạch là chủ, cũng nhất hưng thịnh, thượng cổ huyết mạch Kỳ Lân, Tám Kỳ, Bạch Trạch, Tí Hưu, thậm chí là thượng cổ tứ đại manh thú cùng kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, hỗn độn huyết mạch hiện giờ đã thiếu đến không thể tìm nông nỗi. Nếu nói thuần khiết thượng cổ huyết mạch, trên đời này ta biết đến cũng chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng kỳ, Kỳ Lân, Đào Ngột bảy người, mà trong đó Thanh Long chính là ở đây Thanh Long, cùng kỳ cũng là ở làm cùng kỳ, tử tỷ tỷ, ngươi thu phục hai cái thượng cổ thuần huyết mạch linh thú, Thanh Long lực lượng bị phong ấn phần trăm 19-18, cùng kỳ lại là chính mình đem lực lượng phân tán khắp nơi chỉ có hắn biết đến địa phương. Đang xa chậm rãi nói tới, ẩn ẩn ngưng trọng biểu tình làm vương tử cũng nhìn thẳng vào lên, cùng kỳ nhưng thật ra ở một bên kinh ngạc nhướng mày, đàng xa nhưng thật ra biết không thiếu, hơn nữa Thanh Long phong ấn, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp đâu. Thượng cổ thuần huyết mạch linh thú tại thượng cổ hung tàn tranh đấu chung đã chết không biết nhiều ít. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là ta còn là muốn nói, hỗn độn huyết là sở hữu thượng cổ linh thú huyết mạch dung hợp, hỗn độn huyết bị hỗn độn thạch thu dụng, thành tựu chân chính hỗn độn thạch. Đó là ngoài ý muốn bị nhân loại phát hiện, hỗn độn thạch dung nhập nhân tâm giờ, có thể vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa, phàm là có được thượng cổ huyết mạch linh thú, đều quái bài xích hỗn độn thạch chủ nhân. Tử tỷ tỷ, ngươi ở hoa hạ vào nhầm ta ngủ say địa phương, ta phụ mệnh trông coi hỗn độn huyết, chờ có được hỗn độn thạch người tiền đến, kỳ thật lực lượng của ta sớm bị phong ấn, bị tiền nhiệm chủ nhân đánh vào linh thú trứng, phong tỏa hơi thở. Mãi cho đến nhân gian giới 2.000 năm trước mới phá xác mà ra, chính là tử tỷ tỷ, ta khi đó sớm đã quên ta là ai, cũng không biết vì sao hủy ở kia ngân lân tuyền mà, chỉ là trong tiềm thức biết không có thể rời đi kia, biết tử tỷ tỷ ngươi đã đến. Rồi, tử tỷ tỷ đồng thời cụ bị hỗn độn thạch cùng thiên thần quái không gian, mới có thể dẫn động hỗn độn huyết thiên linh mới có thể biến thành tử tỷ tỷ. Đang xa giải thích đến nơi đây. Vương tử mới tính chân chính minh bạch nàng vận khí từ đâu mà đến, hỗn độn huyết thiên linh ở tu chân giới trong lịch sử cũng không ghi lại, bởi vậy biết hôm nay nàng mới chân chính biết nàng có được chính là thứ gì. Ta quá trình tấn cấp kỳ thật vẫn luôn là ở thong thả giải trừ phong ấn, ở tiến vào thần thú thời điểm, ta đoán mơ hồ nhớ tới sự tình trước kia, sau lại không ngừng thăng cấp mới chân chính giải khai phong trần không biết nhiều ít năm ký ức. Đang xa nói, nhìn về phía vương tử, tựa hồ tưởng truyền đạt cấp vương tử hắn cũng không có lừa gạt nàng, tuy rằng sau lại có sự tình cố tình vì này, nhưng ngạnh vương tử vẫn luôn đạo tu thật giới hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu chủ nhân hẳn là biết, Túc Vũ đi, chính là 3.000 vạn năm trước sáng thế chủ, ta, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chúng ta bốn người là đệ thất đại thuần huyết mạch tứ đại thần thú, bao gồm đằng xà, chúng ta đều là Túc Vũ khế ước thú. Thanh Long nói tiếp, Túc Vũ là chúng ta chủ nhân, nhưng càng là chúng ta huynh đệ, Túc Vũ tinh thông các phái lý học, lúc trước chính là hắn có được hỗn độn thạch, thiên thần quái không gian cũng là hắn luyện chế hơn nữa cùng hỗn độn thạch cột vào cùng nhau, thú vương quyết cũng là Túc Vũ biên chế, trên đời này độc nhất vô nhị ngự thú quyết, tam đại sáng thế chủ chung, Túc Vũ có được xa cao hơn Hàn Tị, Lãnh Thương khế ước thú, đó là cái đáng sợ thực lực, đến cuối cùng Hàn Tị cùng Lãnh Thương vì cái gì sẽ liên hợp. Đi sát Túc Vũ, đến bây giờ chúng ta đều không rõ ràng lắm. Thanh Long nói một chút giải khai 3.000 vạn năm trước phủ bụi trần chuyện cũ, Thanh Long biểu tình rất thống khổ, đàng xà cũng là, Thanh Long song quyền nắm chặt, đàng xà cơ hồ run rẩy lên. Túc Vũ khế ước thú cơ hồ toàn bộ chết ở kia chàng trong chiến đấu, nếu không phải Túc Vũ sử dụng thượng cổ bí thuật, đem chính mình mệnh số cùng chúng ta mấy cái tương tiếp, phong ấn chúng ta lực lượng, ta bị phong ấn tại thiên cực đồ thủy thiên huyễn bên trong. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ rơi xuống ta lại không biết, ngay cả đằng xà, cũng là ở phía sau tới gặp đến thời điểm mới biết được hắn còn sống. Hàn Tị cùng Lãnh Thương có lẽ đã biết hỗn độn huyết thiên linh, bọn họ phân tán hỗn độn thạch, hỗn độn huyết, thiên thần quái không gian, không có biện pháp hủy diệt liền ném vào không gian cái khe, ba người dừng ở nơi nào đều là không biết bao nhiêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ sống lại, bởi vì muốn ở thế giới vô biên chung gom đủ này mấy thứ đồ vật căn bản là không có khả năng sự tình. Chương 13 Tâm Ma. Tiểu chủ nhân lần đầu tiên dùng ra thủy thiên huyễn thời điểm, ta thậm chí cho rằng ta nằm mơ, nhưng trên thực tế không phải, thật sự có người tìm được rồi hỗn độn thiên linh thạch, thật sự có người đánh thức ta linh hồn. Thanh Long nói, nhìn vương tử ánh mắt càng xu nhu hòa, 3.000 vạn năm đã qua, ai đều không thể thể hội hắn thật sự từ thiên cực đồ chung đi ra khi là cái dạng gì cảm thụ, kia phảng phất thủy nguyệt kính hoa giống nhau ngộng, có người lại đem nó biến thành hiện thực, ở dài dòng chờ đợi trung tâm lực lao lực quá độ thời điểm, cấp kia viên gần đất xa trời tâm rót vào tân sinh mệnh. Khu! Một tiếng ho nhẹ, đánh gậy Thanh Long kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, cùng kỳ bĩu môi, Thanh Long thanh âm và tình cảm phong phú nói sau một lúc lâu, tuy rằng đại bộ phận là thật sự, nhưng hắn cũng không tin Thanh Long không có nhân cơ hội đánh ôn nhu bài. Ngươi vừa rồi nói, thiên cực đồ. Cùng kỳ hỏi. Thanh Long không nói gì, lại nhìn về phía vương tử, hiện tại vương tử mới là thiên cực đồ chủ nhân. Nô, ta tu luyện công pháp xác thật là thiên cực đồ. Vương tử nói. Thật là không nghĩ tới à, nhớ trước đây vì tranh đoạt thiên cực đồ đã chết không biết bao nhiêu người nào, thế nhưng bị chủ nhân của ta nhẹ nhàng bắt lấy. Cung ký vớt cằm, cảm thán nói, bất quá tâm tư đúng là nhanh chóng chuyển, tổng cảm giác nơi nào xem nhẹ. Tiểu chủ nhân, ngươi khế ước ta đi, từ ngươi lần đầu tiên đem ta từ thiên cực đồ triệu hồi ra tới, ta chính là ngươi người Thanh Long nhân cơ hội nói, hắn như vậy vô danh vô phận đi theo vương tử, thật lo lắng khi nào cùng ném. Từ từ, cung kỳ đột nhiên đánh gãy, nhớ tới xem nhẹ cái gì. Đang xa, ngươi phụng mệnh trông coi hỗn độn huyết, là phụng ai mệnh? Cung kỳ đứng lên hỏi, đột nhiên trở nên sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến đang xa. Không biết, ta thật sự không biết. Kia như là ta trong tiềm thức liền vâng theo mệnh lệnh, ta sau lại cũng nghĩ tới, ta căn bản không có khả năng cùng hỗn độn huyết dừng ở cùng cái địa phương đang xa vội vàng nói, lại là đối với vương tử giải thích. Đang xa sẽ cùng hỗn độn huyết xuất hiện ở cùng cái địa phương, Thanh Long bản thể phong ấn tuy rằng lợi hại lại cũng không đến mức có thể giấu trời qua biển, nghe nói ngày đó Hàn Tị cùng Túc Vũ chính là tìm rất nhiều năm, vì cái gì sẽ trùng hợp như vậy không có tìm được. Cung Kỳ nói ra trong lòng nghi ngờ. Điểm này, ta cũng tại hoài nghi, cứ việc ta cực lực khắc chế lực lượng của chính mình, cũng vẫn luôn ở cảnh giác Hàn Tị cùng Túc Vũ, chính là thời gian dài như vậy tới không động tĩnh. Ta nên là tự tin ta làm thực ẩn nấp vẫn là Hàn Tị cùng Túc Vũ đã sớm đã quên năm đó sự. Thanh Long chậm rãi nói, thanh âm lại lộ ra ngưng trọng. Cho nên ngươi tìm ta chủ nhân khế ước chính là muốn cho nàng giúp ngươi che giấu hơi thở sao. Ngươi liền không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ Hàn Tị cùng Túc Vũ sẽ biết ngươi còn sống. Đến lúc đó ngươi tưởng họa Thủy Đông dẫn làm chủ nhân của ta thân hãm hiểm cảnh sao. Thanh Long, nếu là như thế này, ta vì cái gì không hiện tại liền giết ngươi. Cung Kỳ âm trầm nói, trên người không thể ức chế tản ra nồng đậm sát khí, tay phải nháy mắt thú hóa, gần gũi đột nhiên công hướng Thanh Long. Cung Kỳ ngươi đủ rồi. Đừng dùng ngươi kêu loanh quanh lòng vòng ngoài tâm tư tưởng ta. Ta Thanh Long còn không đến mức vì chính mình mà hãm người khác với nước lửa. Thanh Long trên tay bọc một đoàn thanh quang chặn Cung Kỳ thế công. Phải không? Ngươi dám nói ngươi không đánh cái này chú ý. Muốn hay không thử xem cùng kỳ tội ác dụ hoặc, liền sợ ngươi một chữ không rơi nói sạch sẽ. Cùng kỳ cũng không dừng tay, nghĩ đến 3.000 vạn năm trước sự tình ở không phải đến tương lai dẫm lên vết xe đổ, mà lúc này đây lại khó trung tâm sẽ là vương tử, hắn liền vô pháp khống chế đáy lòng thị huyết hơi thở. Trong lúc nhất thời cùng kỳ cùng Thanh Long năng lượng rằng co ở không trung rằng co không dưới. Nếu ngươi có bản lĩnh liền cứ việc thử xem, bất quá ta cần thiết nói cho ngươi. Ta so ngươi trước gặp được tiểu chủ nhân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể vì tiểu chủ nhân suy nghĩ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể đem tâm phụng đến tiểu chủ nhân trước mặt. Thanh Long ôn hòa trên mặt xuất hiện phẫn nộ dấu vết, cùng kỳ không phải đương sự, lại cố tình hùng hổ doa người, nếu không phải bận tâm tiểu chủ nhân, hắn Thanh Long sẽ sợ hãi cùng kỳ đại chiến một hồi sao. Thanh Long nói làm cùng kỳ sửng sốt một cái trước mắt, một bên đằng xà nhân cơ hội cắm vào hai người trung gian. nháy mắt tách ra hai người. Vậy ngươi liền tới A, đem ngươi tâm phủng ở chủ nhân của ta trước mặt A. Cùng kỳ thu hồi năng lượng, hừ lạnh một tiếng nói. Vài bước ngoại thanh long, mới vừa rồi thịnh nộ hơi thở dần dần bình ổn, trong lòng rất là phức tạp, từ khi nào, cùng kỳ cũng sẽ bởi vì một nữ tử như thế tức giận, cùng kỳ như vậy từng bước ép sát, thậm chí không để bụng cùng hắn vung tay đánh nhau. Hắn lại biết, cùng kỳ chỉ là tưởng từ hắn trong miệng biết sở hữu sự tình, hắn tưởng đem sở hữu không ổn định nhân tố đều nắm giữ ở nhưng khống chế trong phạm vi. Vương tử hiện tại với hắn có lẽ so với hắn chính mình tánh mạng đều quan trọng, thế. Cho nên hắn như thế hao tổn tâm huyết. Tiểu chủ nhân. Thanh long nhẹ giọng kêu, xoay người nhìn vương tử, cặp kia không biết lắng động lại nhiều ít bụi bằng mặc mâu. Giờ phút này càng thêm xa xưa, làm nhìn đến cặp mắt kia người mạc danh đột nhiên thấy cô đơn, không biết tại sao dựng lên bi thương nổi lên trong lòng. Cặp mắt kia tựa hồ cũng đã nói cho người thương hải tang điền là vật gì, phồn hoa tan mất. Cuối cùng là rơi vào cái người kia diệt hết, một mình một người mà thôi. Kia từ trường lộ vì sao còn muốn đi đi. Kia xa xưa dài dòng cô tịch lệnh người khiếp bước, cho dù tu đến cùng trường thiên cùng tồn tại, lại có gì ý nghĩa. Ánh mắt kia bình đạm như nước, lại như là châm giống nhau chui vào vương tử trong lòng, rõ ràng là rất nhỏ miệng vết thương. Kia yếu ớt không nơi nương tựa cô tịch lại như là cỏ hoang kỳ mau lan tràn. Kia cơ hồ cùng nàng vĩnh biệt chuyện cũ không có báo động trước xuất hiện, kia phảng phất chính là nàng tiên đoán, cho dù mọi người đều đã chết, nàng cũng sẽ không chết. Tiểu công chúa, chủ nhân của ta, tử tỷ tỷ, tiểu chủ nhân, đây là nơi nào tới kêu gọi thanh, từng tiếng như là không thể chạm đến ngộng, nàng liều mạng đuổi theo lại vĩnh viễn vô pháp đuổi theo, tâm hào đau. Nàng làm sao vậy? Vương tử đột nhiên từ ghế trên ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhắm chặt hai tròng mắt, đỉnh mày thống khổ rối rắm, một tay bắt lấy trái tim chỗ, dùng sức cơ hồ khảm tiến thịt. Tiểu công chúa ngươi làm sao vậy? Cửu U lo lắng hô to, phá thiên hoang khủng hoảng lên, vương tử hiện tại trạng huống hắn căn bản không thể nào xuống tay. Tại sao lại như vậy? Mới vài giây thời gian, tại sao lại như vậy? Cửu U ngươi bình tĩnh một chút. Đừng qua đi. Cửu U cảm xúc có điểm mất khống chế, cùng kỳ không thể không đề cao thanh âm hét lớn. Dùng pháp thuật trấn an cửu u cảm xúc, thật vất vả mới đem cửu u kéo trở về. Đây là tâm ma. Chủ nhân nàng bị tâm ma ăn mòn, người tu đạo đều sẽ có tâm ma, chỉ có thể làm tiểu công chúa chính mình khắc phục, người nhúng tay sẽ chỉ làm nàng rối loạn đầu trận tuyến. Cung ký nhanh chóng giải thích, trong lòng lo lắng điên cuồng lên men, lại vẫn là dùng hết sức lực làm chính mình tĩnh xem này biến. Cửu u nghe xong cùng kỳ theo như lời, lập tức ngừng lại, vô luận hắn lại lo lắng. Cũng nhất định sẽ lựa chọn đối vương tử có lợi nhất cách làm, xem ra hắn đối phương đông pháp thuật vẫn là không hiểu biết, vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ tâm ma. Vương tử tâm ma xuất hiện quá đột nhiên, từ bắt đầu tu đạo tới nay, vương tử thăng cấp thuận lợi làm người liễu lưới, bọn họ cơ hồ muốn đã quên còn có tâm ma tồn tại. Lúc này, mấy nam nhân tầm mắt đều khẩn trương đặt ở vương tử trên người, nơi nào còn có tâm tư quản đề tài vừa rồi. Vương tử cảm giác có thứ gì ở nàng trong cơ thể điên cuồng kêu gào, nàng cho rằng sớm đã tiêu tan chuyện cũ từng cái rõ ràng hiện lên ở trong đầu, một đám đầy người huyết sắc bóng người xuất hiện, bọn họ biểu tình cũng rõ ràng có thể thấy được, quá mức rất thật hình ảnh làm nàng cơ hồ lại một lần đặt mình trong với lúc ấy thống khổ hoàn cảnh hạ, trơ mắt nhìn những người đó ngã vào nàng trước mặt, nàng tưởng rối tay lại động sợ không được. Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, hận ý ở trong lòng bị một cái kính lúp liên tục phóng đại. Khi đó nàng bất lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng có đủ để phá hủy những người đó lực lượng, phá hủy bọn họ đi. Làm cho bọn họ xuống địa ngục. Một cái tà ác thanh âm dụ hoặc xuất hiện, vương tử linh hồn ngao ngoe dục dịch. Nhìn từng màn làm nàng tâm thần đều nứt cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, nàng tiếng lòng cùng kia tà ác thanh âm trọng điệp ở bên nhau, giết đi. Nàng muốn giết sạch mọi người. Các ngươi mang cho ta thống khổ, ta muốn cho toàn bộ thiên hạ tới thưởng. Mà lúc này, vương tử trong miệng đột nhiên tràn ra nồng đậm máu tươi, làm vội vã khẩn trương nam nhân càng thêm lo lắng. Dần dần, vương tử lỗ thai, cái mũi, đôi mắt đều trào ra đỏ tươi máu. Đây là tâm ma ở xâm chiếm vương tử thân thể. Sự thật này làm mấy nam nhân trong lòng một đột, này mấy người đều là không tin thiên không tin thần, chỉ tin chính mình người, chính là cho dù cường đại nữa. Vương tử gặp được chuyện như vậy bọn họ lại chỉ có thể nhìn. Như vậy dày vò như là khổ hình, hơn nữa dài dòng làm nhân tâm hoảng. Bọn họ chỉ có thể từng mảnh cầu nguyện vương tử không có việc gì, chỉ cần nàng không có việc gì. Nếu, tiểu công chúa bại cho tâm ma, sẽ thế nào? Cửu Vũ hỏi, thanh âm như thế khô khốc, chưa bao giờ cảm giác một câu đơn giản nói sẽ nói như thế gian nan. Sẽ biến thành một cái sát nhân của ma, nhưng là ngươi có thể hay không đối chủ nhân có điểm tin tưởng, chủ nhân như thế nào sẽ bại cấp tâm ma? Cung ký nói, nỗ lực làm chính mình nói nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lúc này bọn họ ai đều ngăn cản không được chính mình sợ hãi cảm xúc. Có thứ gì đang ở một chút ăn mòn thân thể của nàng, nhưng nàng lại chỉ nghĩ sát. Vương tử tràn ngập sát khí trong đầu có trong nháy mắt thanh tỉnh, một mảnh tà ác bóng dáng đang ở nàng thức hải nội lan tràn, đó là cái gì? Thân thể thượng đau vô thanh vô tức, bị che giấu ở điền cuồng sát ý dưới, mỗi khi nàng tưởng dừng lại thời điểm. Liền có một cái dụ hoặc thanh âm vô cùng bất nhập thúc dục nàng, vương tử trên người các loại thuộc tính năng lượng luân phiên xuất hiện, hôn loạn làm người vô pháp thấy rõ. Vương tử gần thừa thanh tỉnh cũng ở dần dần ngói thêm, mau làm nàng chống đỡ không được. Thật sự cái gì đều không thể làm sao. Cửu U chưa từ bỏ ý định hỏi, đầu ngón tay đâm thủng bàn tay huyết tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, nhưng Cửu U không hề hay biết. Tiểu chủ nhân sẽ tỉnh lại. Nàng có trên thế giới này thuần túy nhất thiện lương cùng thuần túy nhất tà ác, tâm ma chỉ có thể làm tiểu chủ nhân mai một, mà không có khả năng thương tổn tiểu chủ nhân. Lúc này Thanh Long nói, Thanh Long tương đối bình tĩnh nói làm mặt khác mấy người có điểm hy vọng. Tiểu tử, ngươi biết không? Phụ thân ngươi là trên đời nhất tuấn mỹ nam tử, mẫu thân thật sự thực may mắn, có thể gặp được ngươi phụ thân, hắn từ một tên mao đầu tiểu tử vẫn luôn đuổi theo ta mấy ngàn năm. Từ một cái không người hỏi thăm bình phàm nam tử trưởng thành đến một cái làm cho cả thiên giới đều run rẩy người, mẫu thân dữ dội may mắn, đến ngươi phụ thân như thế không rời không bỏ. Có đôi khi, mẫu thân cảm thấy, trên thế giới này cường đại nhất không phải thiên, không phải nói, mà là nhân loại cơ hồ không gì làm không được, chỉ cần chấp nhất, cho dù thật mạnh lệch trời vẫn như cũ không thể ngăn cản. Cho nên tiểu tử, nếu là có một ngày ngươi bức không được cùng thiên là địch, nếu là đăng giá, mẫu thân tin tưởng nhân định thắng thiên. Không biết chôn ở trong lòng bao lâu nói đột nhiên bừng lên, kia ôn nhu ngữ điệu làm vương tử hốc mắt đều đã ướt nước. Nguyên lai nàng trong trí nhớ có nhiều như vậy mẫu thân ấn tượng, chính là khi đó nàng quá tiểu quá nhỏ, không đủ để lý giải mẫu thân nói, mẫu thân. Vương tử thức hải trung lan tràn hắc ảnh đột ngột đình trệ. Một trận áp lực cực lớn rời non lấp biển đánh út về phía hắc ảnh, kia hắc ảnh tưởng lấy lại sĩ khí thời điểm. Lại thấy không biết từ đâu sinh ra ra từng đợt xương đen vô cùng bất nhập phân giải hắc ảnh, kia hắc ảnh tưởng điều động vương tử mặt trái cảm xúc, chính là những cái đó hình ảnh sau khi xuất hiện, vương tử thức hải một chút sóng gợn đều không có nhấc lên. Vốn dĩ liền sắp ăn mòn thành công hắc ảnh binh bại như núi đổ, bị một trận càng thêm đáng sợ tà ác hơi thở phá hủy. Vương tử khống chế được trong thân thể năng lượng lắng động lại xuống dưới, vận hành linh lực một lần nữa ở trong kinh mạch có trật tự tuần hoàn. Lúc này vương tử cũng minh bạch vừa rồi đó chính là tâm ma, kia tâm ma thế nhưng ẩn núp thời gian dài như vậy, ở ngay lúc này không hề báo động trước xuất hiện. Nay một quan khảo nghiệm lại đây, tâm ma đi trừ lúc sau, vương tử thể sắc và tinh thần tức khắc một trận nhẹ nhàng, gân mạch vận hành càng thêm thông suốt, tổng cảm giác như là giải phóng cái gì, làm nàng phá lệ thoải mái, thức hải thế nhưng ở ngay lúc này nhỏ giọng vô tức huyết trương, màu lam giọt nước đổi chiều ở biển sâu trung. Lập lòe không biết tên quang. Vương tử vận khí chìm vào luân hải, từ thật sâu minh tưởng chung đi ra, còn không có mở mắt ra cũng đã cảm nhận được mấy cái khẩn trương hơi thở, mơ hồ mang theo hoảng loạn. Tiểu công chúa. Cửu U kêu, trong thanh âm ẩn hàm run rẩy. Cửu U, ta vương tử mở to mắt, vừa định nói chuyện đã bị đánh gãy. Tử tỷ tỷ ngươi làm ta sợ muốn chết. Đang xa nói, thanh âm cơ hồ mang theo khóc nức nở. Cung kỳ cùng Thanh Long nhấp môi không nói gì, lại có thể cảm giác được bọn họ chuyển biến cảm xúc, dị thường gian nan chờ đợi, còn hảo, kết quả là tốt. Thực xin lỗi, ta. Vương tử cảm thụ được mấy người phập phồng tâm tình, những cái đó bị nàng lôi kéo ra tới sợ hãi, thế nhưng đồng thời ở bọn họ trên người xuất hiện, nàng đột nhiên cảm thấy không biết làm sao, có thể nói xuất khẩu tựa hồ chỉ còn lại có một câu thực xin lỗi. Chủ nhân của ta, trước đứng lên. Cung kỳ nói. Cung Cửu U một người một bên nâng dậy vương tử, ngồi ở ghế trên. Cung Kỳ thở dài, vương tử thật sự cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ lo lắng, ngược lại làm nàng vô thố. Ta sẽ không lại bị tâm ma khống chế, các ngươi không cần lo lắng. Vương tử nói, không biết nên như thế nào trấn an bọn họ, chỉ có thể tận lực nghiêm túc cường điệu chính mình nói. Hảo, không lo lắng. Cửu U nói, tay thong thả vướt ve vương tử tay, làm hai trái tim đều bình tĩnh trở lại, chính là về vương tử sự tình, hắn có thể khống chế sao, bọn họ, có thể khống chế sao. Chương 14 Khuy Thiên Kính. Trải qua mới vừa rồi một phen lo lắng hãi hùng, lúc này mấy người tương đối mà ngồi, có vẻ như vậy đáng quý. Tiểu công chúa, ngươi cùng tiên giới có gì sâu xa? Lúc này, Cửu U đánh vỡ trầm mặc, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn vương tử, dị vạng hắn chưa từng có quá mức vương tử những việc này, chỉ hy vọng nàng chính mình mở rộng cửa lòng, chính là từng vào chuyện vừa rồi, hắn không thể không đi tìm tòi nghiên cứu, cái kia liên tiếp làm vương tử mất khống chế sự thật. Bị Cửu U hỏi, những người khác cũng quan tâm nhìn vương tử. Vương tử trong lòng một đốn, không phải không nghĩ nói, mà là nàng không biết nên từ đâu mà nói lên. Cung kỳ, một cái tiên giới trẻ con sau khi sinh, bao lâu thời gian sẽ có ý thức? Trầm mặc sau một lúc lâu, vương tử lại là hỏi. Ở tiên giới, trẻ nhỏ thời kỳ là quyết định một người tu đạo thiên phú mấu chốt thời kỳ, cơ thể mẹ là trên đời tốt nhất tu luyện trường sở, bọn họ sẽ tiềm thức hấp thu cơ thể mẹ trung thế gian trí thuần năng lượng, nhưng như vậy một cái chỉ có thể tồn tại ở cơ thể mẹ trung căn thủy. Một cái trẻ con chỉ có thể hấp thu 3% đến 10% không đợi, hấp thu 10% đó chính là hiếm thấy thiên tài, nhưng chân chính có logic tư duy ít nhất muốn 2 tuổi. Cung ký nói, tuy rằng không biết vương tử hỏi tới gì dùng. Càn thủy. Vương tử bắt được chữ hỏi. Ân, càn thủy là luân hồi ban ân, nhưng một cái còn không có thành hình trẻ con, là sẽ không có tư duy đi hấp thu. Cung ký nói. Vương tử trầm mặc. Nghĩ đến chính mình có ý thức gần nhất liền ngâm mình ở ấm áp trong nước, kia đó là càn thủy. Mẫu thân mang thai 12 tháng mới sinh hạ ta, ở ta sinh ra ngày đó, gia tộc không biết vì sao mời đến tiên giới nhất đức cao vọng trọng thiên mệnh giả. Ta lúc sinh ra tiên giới dị tượng liên tiếp, quỷ dị hiện tượng thiên văn một tháng chưa từng tan đi, thẳng đến ta sinh ra, thiên mệnh giả ngôn ta tham lang phạm mệnh, họa đến tiên giới, hơn nữa phụ thân ta, bọn họ không biết ở kiêng kỵ cái gì. Ta sinh ra hai cái canh giờ sau, thế ngoại vực nhiều gia tộc đồng thời động thủ, muốn giết ta. Vương tử cực lực làm chính mình bình tĩnh giảng thuật, chính là kia đoạn ký ức quá tàn nhẫn, đó là khắc vào nàng trong cốt nhục dấu vết, kia mặt trên bỏng cháy làm nàng hỏng mất giết chóc, vĩnh viễn vô pháp hủy diệt. Nàng không biết nàng bắt lấy Cửu U tay dùng sức tới rồi cái gì trình độ, loang lổ vết máu xuất hiện ở Cửu U trên tay, chính là đau lại là Cửu U tâm. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được vương tử khí tức bi thương, kia thâm trầm bi thương gắt gao nhéo bọn họ tâm, từng câu dứt lời nhập đáy lòng khi lại như thế nào đều không thể bình tĩnh, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến sự thật sẽ là cái dạng này, tiên giới, thế nhưng đối một cái vừa mới sinh ra trẻ con làm ra chuyện như vậy. Giờ khắc này, ở vài người trong lòng, cơ hồ đồng thời đem tiên giới kéo vào số đen, liền tính là lục giới đứng đầu, bọn họ cũng sẽ không khiếp bước. Cho nên, cái kia gia tộc là Hạ gia. Cung kỳ trầm giọng nói, thanh âm kia xuôi thai không ra là cái gì cảm xúc. Ân. Vương tử gật đầu, này cũng không khó đoán. Ta từ 3 tháng thời điểm cũng đã có ý thức, ta có thể nghe được mẫu thân nói, đến sau lại thậm chí có thể cảm giác được ngoại giới nhất cử nhất động, ta không khỏi tự xử hấp thu càn thủy, thẳng đến sau lại, càn thủy đã không thể thỏa mãn ta hấp thu. Kia vương tử bẩm sinh sẽ cỡ nào thâm hậu. Thật là đáng sợ. Một cái trẻ con hấp thu 10% càn thủy đã thực không thể tưởng tượng. Vương tử như vậy toàn bộ hấp thụ càn thủy năng lượng, kia sau khi sinh nên là cỡ nào đáng sợ. Hơn nữa, vương tử ký ức thế nhưng là từ 3 tháng bắt đầu. Mấy nam nhân cảm xúc không ngừng cuồn cuộn, này ý nghĩa vương tử từ sinh ra kia một khắc khởi liền lưng đeo như vậy cựu hận. Ta vẫn luôn ở thương tổn mẫu thân, ta không chế không được chính mình. Ta ý thức thậm chí có thể xuyên qua luân hải hấp thu mẫu thân linh lực, ta muốn cho chính mình dừng lại, ta không nghĩ thương tổn cái kia luôn là ôn nhu nói nhỏ nữ tử, cũng mặc kệ ta như thế nào làm, đều dừng không được tới, mẫu thân tu vi vẫn luôn ở lùi bước, ta thực sốt ruột. Mẫu thân luôn là cười, không trách tội ta tham lam hấp thụ nàng năng lượng, nàng tựa hồ biết ta có thể nghe được nàng lời nói, bắt đầu không ngừng cùng ta nói chuyện, ta cố sức ghi nhớ. Trên thực tế ta căn bản không rõ mẫu thân nói chính là cái gì, nhưng mẫu thân trong miệng nhiều nhất là phụ thân tên, nhắc tới phụ thân thời điểm tổng hội có một đoàn ấm áp hơi thở vây quanh ta, nhưng sau lại nàng dần dần trở nên sầu lo, những cái đó mặt trái cảm xúc làm ta đau đã lâu, nhưng ta tưởng, đau cũng hảo, bởi vì ta vẫn luôn ở thương tổn mẫu thân. Ta nhất biến ở trong đầu lặp lại phụ thân cùng mẫu thân tên, ta hy vọng sinh ra ánh mắt đầu tiên chính là nhìn đến bọn họ, ta suy nghĩ thật lâu. Ta sinh ra ngày đó, cho dù ở mẫu thân trong bụng, vẫn cứ có thể nhìn đến nặc đại hạ ra bất đồng với ngày xưa bận rộn, ta cảm nhận được rất nhiều uy hiếp ta hơi thở, ta cũng không sợ, hoặc là nói ta không biết cái gì là sợ, chính là ta bị bốn trưởng lao ôm đi tế đàn thời điểm, ta sợ bọn họ đối mẫu thân làm cái gì, ta luyện tập thật lâu mẫu thân còn không có kêu xuất khẩu. Vương tử nghẹn ngào cơ hồ nói không được, nước mắt trào ra hốc mắt, vương tử đôi tay che lại mặt, che giấu ở cực kỳ bi ai biểu tình. Đừng nói nữa, tiểu công chúa, đừng nói nữa, cửu u đau lòng nói, giờ phút này hắn, hận không thể đem toàn bộ tiên giới san thành bình địa. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Cung kỳ gắt gao nắm chặt nắm tay, ngực đau đớn như thế rõ ràng, kia một năm đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Tiên giới những cái đó tạp chủng vì cái gì muốn như vậy đối vừa mới sinh ra vương tử. Khi đó vương tử có lẽ cái gì cũng đều không hiểu, chính là sau lại đã hiểu đâu. Nàng một người thừa nhận như vậy tàn nhẫn hiện thực, qua nhiều năm như vậy. Không vương tử lấy ra tay, nàng muốn nói, nàng đã không phải cái kia hoàn toàn không biết gì cả trẻ con, nàng còn có bọn họ, vĩnh viễn sẽ không rời đi bọn họ. Lại thấy vương tử đột nhiên lấy ra cửu chuyển trận bàn, cắt qua ngón tay, liên tiếp huyết tích tích vào trận bàn trung tâm, vương tử thao tác cửu chuyển trận bàn, mấy người không biết vương tử đang làm cái gì, nhưng đều lẳng lặng nhìn. Sau một lúc lâu, lại thấy cửu chuyển trận bàn bắt đầu xoay tròn lên, lại không giống dị vãng vương tử bảy trận khi như vậy đại động tĩnh, chỉ là an tĩnh tản ra từng vòng màu tím vầng sáng. Vương tử đang chuyên tâm niệm khẩu quyết, lại qua sau một lúc lâu, lại thấy không trung màu tím vầng sáng trở nên nồng đậm, trở nên thần bí, hấp dẫn người tầm mắt gắt gao chú ý. Dần dần, kia màu tím vầng sáng trung xuất hiện kết thúc đứt quãng tục hình ảnh, thực mau trở nên rõ ràng, cũng trở nên nối liền. Vương tử dừng pháp thuật, cũng ngẩng đầu nhìn lại, hình ảnh chung là như vậy rõ ràng, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, này đó là cửu chuyển trận bàn tam chuyển, khuy thiên kính. Hình ảnh bắt đầu là một cái bận rộn đình viện, rất nhiều thị nữ nôn nóng xuyên qua ở đình viện nội, đình viện ngoại sau tảng lớn đào hoa đúng là nở rộ thời điểm, vốn nên đẹp như tiên cảnh, chính là huyết hồng thiên lại làm này hết thể đều trở nên quỷ dị lên. Có thể là phòng trong truyền ra cái gì thanh âm, đình viện càng thêm công việc lu bù lên. Chỉ là tới tới lui lui chỉ có những cái đó thị nữ, lại vô những người khác, hình ảnh tiến vào phòng nội, trên giường một nữ tử suy yếu nằm ở mặt trên, từ kia phập phồng thực thông thả ngực nhìn ra được nàng hiện tại gân mệnh kiệt lực. Một cái thị nữ ở vì nàng kia lau hãn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng bên kia, lại thấy một cái trung niên nữ tử ôm một cái nho nhỏ trẻ con, dùng một khối tiểu xảo chăn gấm bao bọc lấy trẻ con nho nhỏ thân thể. Kia trung niên nữ tử không ngừng đối với trên giường nữ tử nói cái gì, kia nhắm hai mắt nữ tử dần dần lộ ra tươi cười, kia tươi cười ôn nhu như vậy ôn nhu. Mà kia em bé, đen nhánh như mực hai mắt không biết khi nào mở, thân thể không nghe lời hướng giường phương hướng thịt, chính là kia trung niên nữ tử tựa hồ là sợ nàng ngã xuống đi, ôm càng khẩn, kia em bé đen nhánh trong mắt không biết như thế nào xẹt qua một đạo màu đỏ sâm quang, trong tay quấn quanh nhẹ nhẹ phù phù xương đen. Kia trung niên nữ tử đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, nhưng rơi xuống đất trước lại giơ kia trẻ con, không có ném tới trẻ con. Kia trẻ con lại vùng vẫy bỏ ra tay nàng trưởng, tứ chi cùng sử dụng biên độ rất nhỏ bò hướng trên giường nữ tử. Kia trung niên nữ tử cùng duy nhất một cái thị nữ tưởng ngăn cản thời điểm, lại thấy kia trẻ con trong tay lan tràn ra quỷ dị xương đen, làm kia hai người kinh ngạc lui về phía sau, không biết trên giường nữ tử nói gì đó. Trẻ con trong tay xương đen đột nhiên liền biến mất. Nàng kia mở to mắt, nhìn đến trên mặt đất nằm bò trẻ con khi, dãy rùa suy nghĩ lên, kia trẻ con sốt ruột, nhanh hơn tốc độ bò, non nớt làn da nào chịu được như vậy, vài đạo đỏ thắm vết máu xuất hiện trên mặt đất, trẻ con lại không biết đau giống nhau bò. Trên giường nữ tử sốt ruột lăn xuống giường, đau lòng vươn tay, nhưng kia trẻ con thế nhưng liệt khai miệng tựa hồ ở cao hứng. Mẫu thân của ta, Hạ Tiêu Liên. Vương tử nói, nếu không phải mẫu thân ngăn cản, nàng có lẽ sẽ giết kia hai cái thị nữ. Rõ ràng liền bất quá hai ngón tay khoảng cách, liền ở Hạ Tiêu Liên sắp ôm lấy tiểu vương tử trong nháy mắt kia, một cái luyện không đột nhiên đục lỗ cửa sổ, cực nhanh quấn lên tiểu vương tử thân thể, tiếp theo đó là bay nhanh thu hồi. Chỉ thấy ngoài cửa mấy cái lao giả phi thân rời đi. Mau làm người bắt giữ không đến thân ảnh. Đột nhiên trở nên tàn phá phòng, ngã ngồi trên mặt đất Hạ Tiêu Liên trơ mắt nhìn người khác mang đi nàng hài tử, cực kỳ bi ai trường tê một tiếng, hình ảnh là không tiếng động, nhưng chính là nhìn Hạ Tiêu Liên kia cực kỳ bi ai biểu tình, tựa hồ cũng có thể nghe được làm nhân tâm run thanh âm. Hạ Tiêu Liên cấp hỏa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một bên hạ nhân đã sớm dọa ngây người, run bần bật trốn ở góc phòng, lại thấy Hạ Tiêu Liên đột nhiên khoanh chân mà ngồi, không gió tự động đầu tóc, trên người di động quái dị hơi thở, sấn bên ngoài đỏ như máu thiên, tựa hồ có đập nồi dìm thuyền trầm trọng. Vương tử đặt ở bên cạnh người tay không ngừng run rẩy, rõ ràng sợ hãi thấy mẫu thân như vậy biểu tình, lại gắt gao nhìn chằm chằm, làm chính mình đau càng tốt, nếu không phải nàng, mẫu thân cũng sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi. Cửu U cùng Kỳ không hẹn mà cùng nắm lấy vương tử tay, bọn họ không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể không tiếng động truyền lại năng lượng. Hình ảnh một trận mơ hồ, đây là đi theo vương tử thị giáp đi, cho nên hình ảnh lại lần nữa xuất hiện khi, ý cảnh biến thành một cái to lớn tế đàn, rộng lớn tế đàn mang theo làm người sợ hãi trang trọng, suốt một cái sân bóng đại tế đàn trung ương, chỉ có hai mươi mấy người ngưng trọng trưởng lão, mà tế đàn ngoại lại là trong ba tầng ngoài ba tầng tụ tập không biết bao nhiêu người, đều nhìn bị thiên mệnh giả chỉ ra người, thế nhưng là một cái còn ở trong tã lót trẻ con. Có người trong mắt xuất hiện không tha, nhưng một cái tay cầm phất trần lão giả nhìn vương tử đang nói cái gì, làm mọi người nháy mắt đều tràn ngập tàn nhẫn nhìn về phía vương tử, nhìn càng thêm huyết hồng thiên, không hề lòng dạ đàn bà, cao giọng kêu cái gì, tựa hồ ở thúc giục xúc giác cái kia trẻ con. Tiểu vương tử chuyển động miêu tả mắt nhìn vây quanh ở hắn người chung quanh, tuy rằng không biết những người này muốn làm gì, nhưng một đám bất thiện hơi thở làm nàng trực giác cảnh giác. Nhìn đến tiểu vương tử như vậy khác thường tầm mắt cùng cảnh giác, làm lòng mang nghi ngờ mấy cái trưởng lão càng thêm khẳng định thiên mệnh giả lời nói, trong đó một cái trưởng lão kích động tưởng tiến lên bế lên tiểu vương tử, lại bị hai cái trưởng lão giá rời đi. Chỉ còn lại có mấy cái trưởng lão, phân tán khai vây quanh tiểu vương tử đứng, xúc tích linh lực dẫn động dưới chân trận pháp, lại thấy lấy vương tử vị trung tâm, mấy cái trưởng lão vì đỉnh một cái trận pháp đột nhiên xuất hiện. Kia giam cầm lực lượng xuất hiện, tiểu vương tử theo bản năng phản kháng, nhưng kia đen như mực đồng tử đột nhiên chiều một phương hướng nhìn lại. Lại thấy rất xa trong đám người, một nữ tử đang ở điên cuồng huy động trong tay vũ khí, máu tươi văng khắp nơi, liên tục bị thương không ít người lúc sau, còn ở băn khoăn mọi người bắt đầu ngăn cản, đó là Hạ Tiêu Liên. Lại thấy Hạ Tiêu Liên mặc phát vũ điệu, ánh mắt nhiễm điên cuồng thần sắc, gắt gao mà nhìn chằm chằm tế đàn trung ương tiểu vương tử, trên người quần áo thực mau trở nên huyết hồng, không biết là người khác vẫn là chính mình. Tiểu vương tử nôn nóng tưởng động, chính là vô hình giam cầm liên lụy nàng, làm nàng vặn vẹo cổ đều cố sức, tiểu vương tử ánh mắt đột nhiên trở nên thị huyết, mang theo 10 phần hận ý nhìn thi pháp trưởng lão, bị ánh mắt kia nhìn đến trưởng lão đều ngẩn ra, kia sao có thể là một cái hài đồng ánh mắt. Vốn dĩ nhẹ nhàng là có thể kết thúc trận pháp đột nhiên trở nên khó khăn, có cái gì ở ngăn cản bọn họ, chính là cái gì. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới kia lực cản liền tới tự với tiểu vương tử, biết một trận rõ ràng phòng tối hiện lên ở vương tử thân thể thượng, bọn họ mới ngưng trọng nhanh hơn linh lực vận chuyển. Tiểu vương tử ánh mắt chỉ nhìn Hạ Tiêu Liên, trong đám người Hạ Tiêu Liên không biết bị nhiều ít thương, té ngã quá bao nhiêu lần, bỏ dậy nhiều sát thứ. Kia trương luôn là ôn nhu khuôn mặt tràn ngập đáng sợ điên cuồng, thấy Hạ Tiêu Liên như vậy, có người không đành lòng xuống tay, rốt cuộc đây là một cái mẫu thân, nàng chỉ là tưởng cứu nàng hài tử. Chính là còn có người nhẫn tâm công kích, những cái đó công kích làm đã sớm siêu phụ tải Hạ Tiêu Liên ghé vào trên mặt đất, nhưng chính là như vậy, nàng còn đang liều mạng về phía trước bò, một tấc tấc tiếp cận kia nhìn như căn bản vô pháp tiếp cận tế đàn. Tiểu vương tử trong mắt lưu lại hai hàng nước mắt, nàng hảo muốn giết người, giết mọi người. Trên người xương đen bắt đầu lan tràn, theo trận pháp hướng mấy cái trưởng lão lan tràn. Hạ Tiêu Liên thân ảnh ở tiểu vương tử trong mắt trở nên mơ hồ, nàng muốn nhìn thanh, chính là thân thể của nàng mệt mỏi quá, tiểu vương tử nho nhỏ linh hồn ở phía trên xuất hiện, không ổn định phiêu đãng. Tiểu vương tử nỗ lực muốn nhìn thanh Hạ Tiêu Liên thế nào, đương nhìn đến một bóng người đột nhiên nhảy vào đám người, giúp Hạ Tiêu Liên ngăn trở những cái đó chí mạng công kích thời điểm, tế đàn trung ương trận pháp đột nhiên bạch quang đại thịnh. Tiểu vương tử biến mất, liên quan kia mấy cái trưởng lão cũng nổ lớn ngã xuống đất, tiểu vương tử cuối cùng trong tầm mắt, chỉ nhìn đến Hạ Tiêu Liên tê tâm liệt phế than khóc. Hình ảnh cực nhanh cắt, như vậy kết quả làm nhìn Cửu U, Cùng Kỳ, Thanh Long, Đàng Xà đều là một trận tim đập nhanh, như vậy trận pháp đủ để phá hủy mười mấy thế ngoại vực trong gia tộc trưởng lão, kia vương tử đâu? Vương tử gian nan thở hổn hển, đương kia hình ảnh lại một lần hồi phong khi, nàng vẫn là vô pháp thừa nhận. Nhưng mà hình ảnh còn không có kết thúc, một trận trời đất quay cuồng, một cái u tính sơn cốc, mạn sơn thanh thúy màu xanh lục, trong không khí một trận dao động, một cái bao vây lấy chăn gấm trẻ con từ trên trời giáng xuống, sợ quá chạy mất kiếm ăn tiểu động vật. Sau một lúc lâu, một cái 5-6 tuổi đại nam hài xuất hiện, nghi hoặc nhìn đất trống thượng chăn gấm, đi vào đẩy ra vừa thấy, phát hiện là cái đầy người là huyết trẻ con. Nhưng kia trẻ con trên người tràn ngập xương đen sợ tới mức hắn liên tục lui ra phía sau vài bước ngã ngồi ở trên mặt đất. Mà chỉ là một hồi, trẻ con trên người phòng tối đột ngột biến mất, kia nam hải thử thăm dò đến gần, cuối cùng là không đành lòng, buông giỏ thuốc, bế lên trẻ con, kia nam hải cũng không đến một mét nhỏ gầy dáng người, lại vạn phần cẩn thận ôm trong lòng ngực trẻ con. Biết đi vào trong núi một chỗ nhà tranh, kia nam hải hô to, một cái râu bạc trắng lao giả thực mau xuất hiện. Sau lại, lao giả cùng nam hải dốc lòng chăm sóc em bé, tiểu vương tử, thẳng đến nàng tỉnh lại. Kỳ quái chính là, tiểu vương tử tỉnh lại sau một chút thanh âm đều không có phát ra, kia lão giả chỉ đường chỉ cái bị nhẫn tâm cha mẹ vứt bỏ trẻ con, vẫn là cái người cầm, chỉ có kia nam nhi, mỗi ngày không chê phiền lụy ở tiểu vương tử bên người nói cái gì, tiểu vương tử mỗi ngày luyện tập bỏ sát, đi đường. Trong núi nhật tử mỗi ngày lặp lại, trở nên chỉ có dần dần lớn lên tiểu vương tử, ở nàng 4 tuổi thời điểm, một ngày ban đêm, không biết từ đâu tới đây một đám người, mang theo dạ thu xuất hiện ở Mao Lư trước, Mao Lư sau rõ ràng có chạy trốn thông đạo, lao giả lại đem Nam Hải Nhi cùng tiểu vương tử ném vào thông đạo sau một mình đi ra ngoài. Nam Hải cắn răng ôm vương tử thẳng tắp đi phía trước chạy, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu vương tử hỏi nàng rất quen thuộc mùi máu tươi, hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy bọn họ mau tiếp cận. Quả nhiên, một cái hung mãnh hơi thở cực nhanh tiếp cận, hẹp hòi thông đạo xuất hiện một con hung mãnh thổ lang. Nam Hải đem tiểu vương tử chắn phía sau, cứ việc chính hắn sợ hãi run rẩy, kia đột nhiên một cái nhảy đánh nhào hướng Nam Hải. Nam Hải không có bao lâu đã bị muốn chặt đứt cổ, trước khi chết còn ở thúc giục tiểu vương tử chạy. Tiểu vương tử chỉ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, muốn dùng chính mình năng lượng giết chết kia chỉ thổ lang. Chính là như thế nào đều không thể dùng ra, kia thổ lang đem Nam Hải thi thể ném đến một bên, nào hướng tiểu vương tử, sinh tử nháy mắt, tiểu vương tử trên người đột nhiên buộc phát ra một trận phong tối, mà kia đột nhiên hát xương đen ăn mòn, nổ lớn ngã xuống đất. Tiểu vương tử ánh mắt nổi lên quỷ dị màu đỏ, đi bước một đi ra thông đạo, rời đi Mao Lư, bên ngoài có kia lão giả thi thể, còn có một đám dơ cây đuốc nhân loại. Bọn họ còn ở kỳ quái như thế nào ra tới một cái tiểu hoa nhi khi, tiểu vương tử đã đánh đòn phủ đầu. Thành phiến người ngã xuống, không hề báo động trước chết đi. Tiểu vương tử thể lực chống đỡ hết nổi, mất đi trí giác. Thằng đến lại lần nữa tỉnh lại là bị một cái thân hình cực đại bao đốm vòng ở trong ngực, dựa vào nàng mềm mại cái bụng, bên người còn có 6 chỉ nóng lòng muốn thử tưởng đụng vào tiểu vương tử tiểu báo, trong đó một con tiểu báo là toàn thân màu đen. Tiểu vương tử biết nàng lại sống sót, bị kia chỉ mâu báo đốm cứu, chỉ là trong đầu vẫn là vứt đi không được Nam Hải cùng lao giả thi thể. Báo đốm rất tinh tế chiếu cố tiểu vương tử, chính là tiểu vương tử là nhân loại, vô luận như thế nào chiếu cố đều sẽ thỉnh thoảng lại làm tiểu vương tử bị thương. Ăn thịt tươi tuy rằng bị nhấm nuốt rất nhỏ, còn là thường thường nổ ra, một đám tiểu báo tử sốt ruột ở tiểu vương tử bên người chuyển. Mâu báo đốm không ở thời điểm. Tiểu hoa báo luôn là chở tiểu vương tử ở trong rừng cây chạy vội, hoặc là làm tiểu vương tử ngủ ở bọn họ cái bụng thượng, kia chỉ nhỏ nhất hắc báo luôn là mở to màu lam đôi mắt hâm mộ nhìn. Báo đốm nhóm trưởng thành thực mau, một năm sau đều đã là trong rừng cây sát thủ, 5 tuổi vương tử sinh hoạt ở trong rừng cây cũng luyện liền một thân kỳ mau tốc độ, nàng bắt chước động vật làm chính mình học những cái đó lạ đi săn động tác, mà những cái đó động vật kỹ năng cũng ở vương tử trong tay trở nên dị thường linh hoạt. Vương tử 5 tuổi khi là có thể đủ tay không giết chết một con thổ lang, nàng thống hận thổ lang. ở nàng cho rằng nàng sẽ cùng này đàn con báo vẫn luôn sinh hoạt đến lớn lên thời điểm, không biết từ đâu tới đây một đám hắc y nhân lại lần nữa đánh vỡ nàng mộng đẹp, trong tay bọn họ vũ khí giết chết những cái đó mãi cho đến chết đều ở bảo hộ nàng báo đốm. Nàng không nhớ rõ nàng là như thế nào giết những người đó, tỉnh lại sau nàng nằm ở một đám thi thể chung, có những cái đó hắc y nhân, có bảy chỉ con báo, không có người tái xuất hiện mang nàng rời đi, nàng, lại là một người. Nàng từ hắc y nhân trong tay nào một phen truy thủ, rời đi kia phiến thi thể đôi, đi qua ở tràn đầy manh thu rừng cây, giết chóc ở không ngừng tiến hành, mệt cơ hồ tê liệt ngã xuống thân thể một khắc cũng không dám thả lỏng, vẫn luôn đi, vẫn luôn đi. Thằng đến gặp được một cái nam tử, kia nam tử ở trong rừng cây nguy hiểm giống điều rắn độc, ở nàng chuẩn bị thời điểm tiến công, hắn lại lui ra phía sau, mười mấy người ảnh xuất hiện, bọn họ trên người sát khí nàng quá quen thuộc, chỉ dùng một phen truy thủ, tuy rằng rơi vào đầy người là thương, chính là cuối cùng thắng chính là nàng. Cái kia rắn độc giống nhau nam nhân chỉ hỏi nàng một câu có nguyện ý hay không cùng hắn đi, hắn có thể giúp nàng bắt được mớn, nàng nói tốt. Người nọ là Enmity, cửu u trầm mặc nhìn, tâm đã đau đã không có trực giác, hắn hối, cuộc đời lần đầu tiên hối, vì cái gì không có sớm một chút xuất hiện, vì cái gì không có sớm một chút tìm được nàng. Tiến vào liên minh sát thủ đời sau càng thêm tàn khốc giết chóc, giết không biết ít người, chấp hành nhiều ít nguy hiểm nhiệm vụ. Cuối cùng sống hạ chỉ có nàng, nàng cũng cuối cùng trở thành liên minh sát thủ thủ tịch sát thủ. Ngày ấy, như thường lui tới giống nhau chấp hành nhiệm vụ, nàng chết lặng giết một cái có một người, chính là ở đêm trăng thời điểm, nàng gặp chân chính đối thủ, người sói. Nàng biết nàng sinh ra mang theo năng lượng kỳ dị bị phong tỏa ở trong thân thể, không biết khi nào mới có thể đột nhiên xuất hiện, đó là như vậy nhiều năm qua nàng lần đầu tiên gặp được đủ để uy hiếp nàng sinh mệnh đối thủ. Mấy cái người sói phi thường nhân năng lực làm nàng khó có thể chống đỡ, nàng nằm ở lạnh băng trên mặt đất chờ thân thể của mình dần dần làm lạnh, những cái đó người sói bừa bãi cười. Nàng cho rằng, nàng sẽ chết, chính là, nàng sống sót, hơn nữa gặp cửu u. Nàng cũng không có để ý tới cửu u, vẫn cứ lặp lại mỗi ngày giết chóc, cũng dần dần đã quên đã cứu nàng một mạng cửu u. Biết có một ngày ẹn mỉ tỷ phá thiên hoàng cho nàng an bài cộng sự, gặp được nàng cộng sự. Đúng là cười rất đẹp kiểu u. Nàng có làm nàng bất đắc dĩ ký ức, chỉ cần gặp qua, liền sẽ không quên, mặc kệ là thống khổ hoặc là vui sướng, không, có lẽ không có vui sướng. Nàng cảm giác được chính mình đối kiểu u tín nhiệm, nàng khiếp bước, chỉ cần bị nàng tín nhiệm người, đều sẽ không có kết cục tốt. Đây là nàng sau lại mới dần dần minh bạch, nàng không thể không làm chính mình thoạt nhìn lạnh như băng sương, cự tuyệt ẻn mì tỉ tiếp tục cho hắn an bài cộng sự. Cự tuyệt lại cùng cửu u hợp tác. Chính là, cửu u đối người khác rõ ràng là đáng sợ sát thần, ở nàng trước mặt lại là ném không xong kẹo mạch nha, nàng sợ hãi sẽ lại lần nữa buông xuống tai nạn, lại ủy lại giả làm nàng khát vọng ấm áp. Thẳng đến cuối cùng một lần nhiệm vụ, ăn trộm hỗn độn thạch. Nàng chi khai cửu u một mình tiến đến, không nghĩ tới một cái hỗn độn thạch sẽ làm nàng toi mạng, không nghĩ tới cuối cùng giết sẽ là cái nào xuất quỷ nhập thần Enmity. Bọn họ vẫn luôn là hợp tác đồng bọn, nàng không thể tưởng được ẻn mì tỉ vì cái gì sẽ sát nàng. Nàng chạy trốn tới Hoa Hạ, rất kỳ quái, nàng chưa từng có đã tới cái này thần bí quốc gia, bởi vì cái này quốc gia bên ngoài tựa hồ đối nàng có hạn chế, chỉ cần nàng tiếp cận liền sẽ truyền đến làm nàng khó có thể kháng cự đau. Ẻn mì tỉ muốn giết nàng, chính là kia hai mươi mấy năm chưa từng xuất hiện xương đen đột nhiên xuất hiện, nàng giết mọi người, bao gồm, nàng chính mình. Nếu ai cũng giết không được nàng, kia nàng chính mình giết chính mình hảo sao? Trước khi chết ở nàng trong đầu xuất hiện người là, cửu u. Sự thật lại một lần chứng minh, thiên mệnh giả nói là đúng, ai cũng giết không được nàng, bao gồm nàng chính mình. Nàng lại sống, thay đổi một cái thân thể, thay đổi một thân phận. Màu tím vầng sáng chung, hình ảnh biến mất, đó là vương tử sở hữu quá khứ, cửu chuyển trận bàn thong thả vận chuyển, cuối cùng ngừng lại, bị vương tử thu lên. Mà phòng nội an tĩnh châm rơi có thể nghe, trong không khí lưu động trầm mặc, không có người ta nói lời nói, bởi vì không biết nói cái gì, trừ bỏ cửu u. Những người khác vừa mới biết, vương tử là chết quá một lần người, mà đời trước nàng, trải qua thế nhưng như vậy nhiều. Chương 15 khê ước thanh long canh một. Con hảo ta truy khẩn, bằng không đã bị ngươi chạy. Cửu u nói, nỗ lực làm chính mình thanh âm không như vậy trầm trọng, đem khói mù thật sâu giấu ở đáy lòng. Đúng vậy. còn hảo ta lúc trước mặt dày mày dạn tìm chủ nhân khế ước, bằng không chủ nhân đều sẽ không mua ta. Cung kỳ cũng nói, kỳ thật hắn càng muốn nói chính là, hắn sẽ vĩnh viễn truy ở vương tử phía sau, không cần nàng sợ hãi có một ngày hắn sẽ không thấy. Tử tỷ tỷ, thứ này thật tốt dùng, chờ tử tỷ tỷ ngày nào đó tâm tình không tốt, liền nhìn xem thanh long trước kia khiếu sự, đừng nhìn hắn nghiêm trang, kỳ thật hắn tuyệt đối là cái muộn tao long. Đang xà ghé vào trên bàn nói, đang xà trước kia chết đứng đắn, liền biết đánh nhau, tiểu chủ nhân ngươi cũng đừng bị nàng thuần lương bề ngoài lừa gạt. Thanh long cười nói, bóc người khác đoạn thời điểm cũng làm như có thật, phối hợp đằng xà sinh động không khí. Vương tử bị bọn họ nói lôi trở lại suy nghĩ, tuy rằng bọn họ lo lắng che giấu thực hảo, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện, nàng khổ sở chính là khi đó nàng bất lực, nàng ngốc hề hề dùng lâu như vậy thời gian phong bế chính mình, còn là bị bọn họ đào ra tới, kỳ thật nàng là vui vẻ, một cổ dòng nước gấm chảy vào đáy lòng, nàng phản nắm lấy cửu u cùng kỳ tay, tưởng nói nàng không bao giờ sẽ chạy. Ta muốn đi tìm mẫu thân, ta muốn biết mẫu thân được không, ta cũng muốn cho mẫu thân biết ta thực hảo, vẫn luôn đều thực hảo. Vương tử nói, mặt khác đều có thể không nóng nảy, nàng nhất định phải tiên kiến đến mẫu thân. Ân hảo, chúng ta liền đi tìm mẫu thân. Cùng kỳ thực nghiêm túc lặp lại, kỳ thật bị vương tử bắt lấy tay, trong lòng đã sớm lâng lâng. Mẫu thân sẽ không có việc gì. Cửu U nói, muốn cho vương tử giải sầu. Ân. Vương tử gật đầu. Chính là tổng cảm giác cùng kỳ cùng cửu lũ lời nói không đúng chỗ nào. Tử tỷ tỷ mẫu thân biết có hai người lớn như vậy nhi tử, không biết có thể hay không dọa đến a. Đằng xa phiết miệng nói. Là con rể. Cùng kỳ thực bình tĩnh sửa đúng. Phúc. Đang ở uống trà thanh long không cẩn thận phun, kinh ngạc nhìn thoáng qua cùng kỳ, lấy ra khăn tay lau đi khỏe miệng với nước, cái gì kêu ngự không kinh người chết không thôi à. Cùng kỳ ra mặt thật sự không phải trên đời thước đo có thể đo đạc a. Đang xa cũng nghẹn tới rồi, cùng kỳ ra mặt thật là dày a, chính mình sống không biết đã bao nhiêu năm, sống thoát thoát một lao yêu quái, nói nữa tử tỷ tỷ đối hắn không thú vị nột. Liên nhận chuẩn tử tỷ tỷ không am hiểu tự hỏi cái này, còn đặng cái muối lên mặt. Thanh long như thế nào như thế thất thố. Nếu là không nghĩ uống cũng đừng uống lên a. Cùng kỳ nghiêm trang nói. Ân. Ta định lực còn cần tăng mạnh, lần sau liền sẽ không. Thanh Long cũng nghiêm trang trả lời. Vương tử nghe mấy người ngươi tới ta đi nói, trong lòng còn đang suy nghĩ cùng kỳ vì cái gì nói hắn là mẫu thân con rể. Tiểu công chúa, đừng nghĩ. Cửu U ở một bên nói, suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Nô. Vương tử gật đầu, thật liền không nghĩ. Tiểu chủ nhân, ngươi khế ước ta đi. Thanh Long nói, có chút cầu xin ý vị. Nghe được Thanh Long nói như vậy, cùng kỳ chỉ ở một bên không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Thanh Long biết vương tử quá nhiều chuyện tình, không khế ước hắn thật đúng là không yên tâm, chỉ là có điểm tiện nghi hắn. Ai? Thanh Long ở trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi xa một chút đứng ở phòng trung ương. Mấy người đều kỳ quái Thanh Long đây là muốn làm gì, lại thấy Thanh Long đầu ngón tay xoa cổ, ở yết hầu phía dưới bồi hồi sau một lúc lâu, lúc này... Thanh Long cổ đột nhiên xuất hiện lấm lấm thanh quang, phản xạ lạnh băng màu sắc. Đang xa cùng kỳ kinh hãi, Thanh Long đây là mớn. Mà Thanh Long, đầu ngón tay đột nhiên sinh ra sắc bén như đao móng tay, mà thanh quang trung đột ngột xuất hiện một mảnh long lân, Thanh Long lợi chảo đột nhiên đâm. Dọc theo kia phiến vảy bên cạnh hung hăng thiết nhập, mang theo vảy một chút rút ra, Thanh Long đã run rẩy cơ hồ đứng không vững, kia phiến mang theo huyết nhục vảy một chút thoát ly, Thanh Long một tay nắm chặt. Đầu đại mồ hôi không ngừng chảy xuống, khóa chặt mày thoạt nhìn thừa nhận rất lớn thống khổ. Thanh Long đột nhiên dùng sức. Kia phiến vảy bị hoàn toàn rút ra. Chỉ nghe Thanh Long kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn liền phải quỳ dạp xuống đất. Thanh Long một tay nắm tay nện ở trở lên, cuối cùng một khắc khó khăn lắm chống đỡ ở thân thể. Chỉ thấy hắn đại thở hổn hển mấy hơi thở mới thong thả đứng lên, đứng ở tại chỗ tựa hồ ở bình phục chính mình hô hấp. Hảo sau một lúc lâu, Thanh Long mới động. Bước đều nện bước đi trở về chỗ ngồi, một tay làm pháp thuật hồi phục cổ thương, chỉ là lại lưu lại một mảnh nhỏ hình chứng ân ký. Thanh Long nâng lên tay phải, trong tay nắm chặt một quả màu xanh lá vảy, Thanh Long tay trái phất quá, hủy diệt vảy thượng vết máu. Lấy ra trái tim, ta sẽ không chết, nhưng là này cái nghịch lân, có thể cho ta chết. Thanh Long nói, hắn tựa hồ ở tận lực làm chính mình tự nhiên nói ra những lời này. chính là trong thanh âm run rẩy hơn nữa trắng bệnh sắc mặt vẫn là có thể nhìn ra hắn suy yếu, kia chính là nghịch lân. Thế nhưng bị thanh long sinh sôi xả ra tới, lúc này nguyên khí đại thường, cơ hồ ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, nhưng hắn lại biểu hiện thật sự thong dong bộ dáng. Tiểu chủ nhân, ngươi thu đi. Thanh long cười, đem vậy để ở vương tử trước mặt, như vậy đem chính mình tánh mạng đặt ở người khác trong tay, cho tới bây giờ thanh long chính mình cũng không dám tin tưởng, chính là hắn lại làm, thậm chí, hắn không nghĩ đổi ý. Ngươi không cần làm như vậy. Vương tử giữa mày hơi nhíu, nói. Tử tỷ tỷ ngươi nhận lấy đi, thanh long hắn đằng xà nhỏ giọng muốn nói cái gì, chính là ở vương tử một cái nhàn nhạt ánh mắt hạ câm miệng. Hỗn độn huyết thiên linh, thiên cực đồ, thú vương quyết, đều là túc vũ đồ vật, các ngươi, muốn làm gì? Vương tử bình tĩnh nói, nhưng lời này nói ra thanh long trắng bệnh sắc mặt tựa hồ càng không có chút máu, đằng xà cũng sửng sốt. Tử tỷ tỷ, ta trước nay không nghĩ tới phải làm sao bây giờ, ta chỉ nghĩ đi theo ngươi đằng xà lẩm bẩm nói. Mấy thứ này sẽ dừng ở một người trong tay, ai cũng không biết, này cùng túc vũ không có quan hệ, hắn có lẽ đã sớm đã chết, lấy tiểu chủ nhân thông minh, hẳn là không khó đoán được, hàn tị cùng lãnh thương sớm hay muộn sẽ phát hiện, làm ta lưu lại giúp ngươi, không hảo sao. Thanh long nhẹ giọng nói, hắn vì cái gì vẫn luôn cầu vương tử khế ước hắn, thậm chí tới rồi hèn mọn nông nỗi. Vương tử trầm mặc, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, vận mệnh chú định, nàng cùng 3.000 vạn năm trước kia chàng vị diện chi chiến có thiên ti vạn lũ quan hệ, từ hỗn độn huyết thiên linh hợp thể ngày đó bắt đầu, có một số việc liền không ở nàng có thể khống chế trong phạm vi, chính là, nàng thật sự muốn tham dự chuyện này sao? Tiểu chủ nhân, ta, đàng xà, hiên viên kiếm, chúng ta đều là quay chung quanh ngươi xuất hiện, túc vũ cũng không phải một cái hiếu chiến người, nếu hắn lúc trước thật sự dùng chúng ta liều chết một bác, hắn cũng không đến mức bị thua. Ta không rõ ràng lắm lúc trước rốt cuộc sống hạ bao nhiêu người, nhưng ta tưởng, bọn họ đều sẽ đi theo tiểu chủ nhân nền bước, xuất hiện. Ta cũng không tưởng chiến tranh tái diễn, mặc kệ tiểu chủ nhân tin hay không, ta hiện tại thậm chí hy vọng, này đó khó lòng giải thích vận khí cho ai, cũng không cần là tiểu chủ nhân, bởi vì ta bắt đầu sợ hãi ta bảo hộ không được ngươi. Chính là, nếu cùng hàn tị, lãnh thương chiến tranh không thể tránh né, ta tình nguyện phòng ngừa chu đáo. Làm tiểu chủ nhân phần thắng đạt tới lớn nhất. Thanh long một đôi tinh ánh dịch thấu đôi mắt nhìn chăm chú vào vương tử, nói ra trong lòng ý tưởng, hắn thực mâu thuẫn, về tương lai sẽ thế nào hắn không dám định luận, mà hết thể làm hắn do dự toàn bởi vì sự tình trung tâm là vương tử. Vương tử trầm tư, ai cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại thấy vương tử đột nhiên duỗi tay tiếp nhận thanh long trong tay nghịch lần, mà thanh long tái nhợt trên mặt cuối cùng thiệt tình cười, mặc kệ thế nào. Đây là cái tốt bắt đầu. Hảo, nói Lạc Hà Sơn đi, có cái gì phi đi không thể nguyên nhân. Lúc này cùng kỳ nói, cũng không truy vấn vương tử ý tưởng. Chúng ta cảm ứng được Lạc Hà Sơn có Chu Tước hơi thở. Đằng xa nói, ngữ khí ngưng trọng. Chu Tước. Cùng kỳ nhướng mày, cũng thực kinh ngạc. Này vừa mới nói vương tử sẽ đem năm đó người một đám đào ra, này liền lại nhảy ra một cái tới. Là Túc Vũ phong ấn, khác nhìn không ra tới. Nhưng cái này lại có thể cảm ứng được, chỉ là gần nhất Lạc Hà Sơn không biết có cái gì bảo vật xuất thế, hiện tại nơi đó thực hỗn loạn, tối hôm qua thời gian cấp bách, chúng ta tìm hiểu sau một lúc lâu không có kết quả, đành phải phản hồi tới. Đang xa tiếp theo giải thích, đi trước Lạc Hà Sơn lại đi thế ngoại vực tới cặp sao? Cùng ký hỏi, này đang xa do dự, đích xác không kịp. Tới cặp, dùng truyền tống quyển trục đi. Vương Tử nói, truyền tống quyển trục. Có thể xác định địa điểm truyền tống. Cung ký hỏi, hắn nhớ rõ truyền tống quyển trục là không thể xác định địa điểm truyền tống. Hẳn là có thể, ta thử xem. Vương tử nói, kỳ thật nàng đã nếm thử thật lâu, đem bản đồ làm phụ ra hướng dẫn phong ấn tại quyển trục, thử qua vài lần cự ly ngắn đã có khởi sắc, thử lại vài lần hẳn là không có vấn đề. Tử tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Đang xa cười khen nói. Hảo, từng người nghỉ ngơi. Chờ chủ nhân quyển trục hảo lúc sau xuất phát. Cung ký nói, ngay sau đó đứng dậy tính toán rời đi. Hảo đi, ta cũng không quấy rầy tử tỷ tỷ. Đăng xa nói, cũng đi theo đi, lo lắng nhìn Thanh Long. Chỉ là khối vậy, lại không phải muốn chết. Thanh Long nói, đăng xa như vậy xem hắn thật là không thói quen a. Người tuổi cũng không nhỏ, liền sợ rất khối vậy cũng sẽ muốn ngươi mạng già, người già rồi liền phải chịu già hảo sao. Đang xa vẻ mặt lo lắng bất biến, lại là ngữ khí vừa chuyển nói. Tiếng kêu đại gia cấp ra nghe một chút. Thanh Long nói. Từ từ. Vương tử đánh gãy bọn họ. Làm sao vậy tử tỷ tỷ? Đang xa dừng lại hỏi. Ta có thể khế ước ngươi. Vương tử nhìn Thanh Long nói. Thanh Long hiện tại nguyên khí đại thương, làm chính hắn khôi phục yêu cầu thật lâu. Tiểu chủ nhân, ta thật vui vẻ. Thanh Long cười, chậm rãi nói. Vương tử vận khởi thú vương quyết, đem tay dán ở Thanh Long trên trán. Thanh Long thần thức đối vương tử mâu thuẫn nhỏ đến cơ hồ không có, cho nên khế ước thành lập thực mau. Màu tím khế ước trận văn xuất hiện ở hai người dưới chân, một lát, khế ước thành. Lại thấy vương tử nhanh chóng bắt lấy Thanh Long tay lóe vào xích linh. Thanh Long có thăng cấp hiện tượng, cũng có thể nói là cởi bỏ bộ phận phong ấn hiện tượng, không thể làm hắn ở bên ngoài thăng cấp, nếu không mang đến động tĩnh sẽ cho bọn họ thêm rất nhiều phiền toái. Xích Linh Trung, Thanh Long kim sắc thăng cấp thú văn tùy ý lan tràn, căn bản nhìn không tới cuối, thăng cấp khi không thể ức chế Long uy làm nơi xa hai điều ứng Long run rẩy phủ phục xuống dưới. Thanh Long thăng cấp năng lượng không ngừng phản hồi cấp vương tử vốn định đem năng lượng áp chế ở Luân Hải Trung. Nàng thăng cấp quá nhanh, vốn định cho chính mình một ít giảm sóc thời gian, chính là Luân Hải Trung năng lượng vẫn luôn ý đồ đột phá kinh mạch trói buộc đánh sâu vào độ kiếp kỳ bích trướng, hiện tại không phải do nàng. Vương tử phi thân đi vào một khối đất trống khoanh chân ngồi xuống, ở tiến vào tu luyện phía trước không quên nhanh chóng triệu hoán trở về cùng kỳ cùng đằng xa, lúc này mới yên tâm tiến vào minh tưởng, xích linh trung linh khí điên cuồng dũng mãnh vào vương tử thân thể. Dần dần ở vương tử quanh thân hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được lốc xoáy, thế nhưng hấp thu như thế mãnh liệt. Xem ra vương tử lúc này đây thăng cấp cũng không đơn giản a. Ly rất xa mấy người nhìn vương tử hướng quan, cũng không khẩn trương, vương tử thăng cấp cơ hồ không có xuất hiện quá sai lầm. Quả nhiên, qua ước sau nửa canh giờ, vương tử dưới chân sao sáu cánh biến thành màu tím. Nhìn người đều vì vương tử vui vẻ, vương tử cái này rốt cuộc tiến vào độ kiếp kỳ. Vương tử thăng cấp còn ở tiếp tục, màu tím sao sau cánh quang mang không thấy, nhấp nháy ra tăng rồi một góc, qua động hư kỳ như vậy đại một cái chém, vương tử thế nhưng còn có tinh lực tiếp tục thăng cấp. Người ngoài không biết, kỳ thật vương tử cũng ở kỳ quái lúc này đây thăng cấp, thuận lợi làm nàng cũng không dám tin tưởng, liền hiện tại tốc độ vẫn là nàng hoa rất lớn sức lực khống chế, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đem lần này dị thường thuận lợi thăng cấp quy kết vì hiểu chúc linh hồn chóc cùng tâm ma đi trừ. Cảm thụ được thân thể năng lượng càng ngày càng tràn đầy lớn mạnh, vương tử lại kỳ dị chú ý thức hải biến hóa. Đây là thức hải từ trước tới nay phát sinh nhất rõ ràng biến hóa, chỉ thấy ban đầu đổi chiều màu lam tiểu băng tra ở nhanh chóng hòa tan, tích tắp dừng ở thức hải nhất phía dưới, biến thành một vòng vũng nước, giọt nước tụ thành vũng nước quá trình rất chậm, hiệu quả lại rất rõ ràng, vương tử rõ ràng cảm giác được cơ hồ có thể thật hóa thần thức. Thức hải đình chỉ biến hóa lúc sau. Vương tử thăng cấp cũng ở xu với ổn định, cuối cùng dừng hình ảnh ở độ kiếp kỳ tầng 2, mà lúc này, vương tử khế ước thú mới bắt đầu vương tử phản hồi thăng cấp. Cung kỳ, đàng xà, thanh long cấp bậc không ngừng lên cao, khiếu nguyệt thăng cấp tứ giai siêu thần thú, cung điểu thăng cấp nhất giai siêu thần thú, tư mã thú thăng cấp cao cấp quỷ tôn, long kỵ quân đoàn cùng song sinh yêu đằng lại lần nữa tiến hóa, mà xa ở tề hàng đại lục trung bộ xâm lâm linh thú nhóm cũng đồng thời thăng cấp. Tiêu động tĩnh thực sự làm tề hàng đại lục mọi người lại lần nữa kinh ngạc một phen. Chương 16 người nào đem phóng. Canh 2. Trong khách sạn, vương tử một người ở phòng vẽ quyền trục, mặt khác mấy người trở về từng người phòng để tránh quấy rầy vương tử. Thăng cấp lúc sau, vương tử tổng hợp năng lực đều có chất biến hóa, đương nhiên bao gồm vẽ quyển trục năng lực, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Truyền tống quyển trục hiện tại đối với vương tử cũng không phải cái gì nan đề, khó chính là xác định địa điểm. Đi đại hình bản đồ phong ấn tại quyển trục vương tử còn không có thử qua. Liên tục vẽ mấy chương, vương tử làm khiếu nguyệt cùng cuồng điểu ở xích linh nội thử qua, còn có không nhỏ lệch lạc, nhưng chỉ số đã đang không ngừng giảm bớt. Vương tử ngưng thần tĩnh khí, hết sức chăm chú vẽ quyển trục, trong tay bút lưu sướng ở quyển trục phía trên phát họa, dừng lại bút, quyển trục phía trên một trận ánh huỳnh quang hiện lên, vương tử cầm lấy quyển trục tinh tế đoan trang sau một lúc lâu. Trong lòng còn ở tự hỏi nơi nào còn có khiếm khuyết. Nhưng mà đột nhiên, vương tử ánh mắt ngừng ở phòng nội một chút, tầm mắt ở nơi đó ngừng một hồi, phòng nội tĩnh một tia phong đều không có, thần thức cẩn thận đảo qua phòng nội mỗi một góc, không hề dị thường. Căn phòng này có nàng trận pháp cùng cửu u kết giới, hẳn là cũng sẽ không có người nào có thể tiến vào a, chính là nàng vừa rồi trong nháy mắt nhận thấy được hơi thở là chuyện gì xảy ra. Vương tử buông quyền trục, vòng qua cái bàn đi đến phòng ở giữa, không yên tâm ở trong phòng kiểm tra rồi một lần, còn là không có, chẳng lẽ thật là nàng vẽ quyển trục cho nên tinh thần quá mức căng chặt. Vớt đi trong đầu nghi ngờ, vương tử tính toán tiếp tục nàng không họa xong quyển trục, tốt nhất sớm một chút chuẩn bị cho tốt, nếu không muốn chậm trễ hành trình, nhưng mới vừa quay người lại, một trận kỳ dị tê mỏi cảm đánh úp lại, đó là pháp thuật. Vương tử còn không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngay cả triệu hoán nàng linh thú đều không kịp, nồng đậm cảm giác vô lực cực nhanh lan tràn đến khắp người, vương tử trong lòng khiếp sợ đã không còn kịp rồi, thân thể ngửa ra sau, mất đi trí giác. Nhắm mắt lại trước, mơ hồ nhìn đến một đôi màu lục đậm đôi mắt, kia xanh sẫm quá thâm trầm, quá nguy hiểm, chỉ là nàng đã không kịp tìm tòi nghiên cứu vì sao sẽ đưa tới đôi mắt này chủ nhân. Vương tử phía sau không khí xuất hiện thật nhỏ dao động, một bóng người thực mau xuất hiện, duỗi tay tiếp được vương tử rơi xuống thân thể, màu lục đậm đồng tử ở vương tử đôi mắt thượng dừng lại vài giây, mới sao khởi vương tử thân thể, giống tùy ý ném đồ vật giống nhau đem vương tử còn tại trên giường. Người nọ vén lên và táo ỉ trên đầu giường, mềm nhẹ ánh đèn bồi hồi ở người nọ hoa lệ huyền sắc vật liệu may mặc phía trên, di động áng quang, màu lục đậm đai lưng đem người nọ thân thể đường cong phân cách gãi đúng chỗ ngứa, hắn xuất hiện tựa hồ liền không khí đều im tiếng, biến thành áp lực đọng lại. Lại thấy người nọ tầm mắt đặt ở vương tử trên người, không chút nào che giấu tuần tra, màu lục đậm đồng tử tìm kiếm ngừng ở vương tử trên mặt, tay trái vương, méo vương tử cằm. Tựa hồ kinh ngạc với thủ hạ tinh tế xúc cảm, đầu ngón tay phóng nhẹ lực độ vướt ve vài cái, sau một lúc lâu mới thu hồi tay. Chỉ chốc lát cầm lấy vương tử mang xích linh tay trái, thấy được xích linh không chớp mắt bề ngoài, khỏe môi cong lên một mặt cười, xác định trong lòng suy nghĩ, buông xuống tay, tựa hồ biết này xích linh lai lịch lại khinh thường nhìn lại. Cơ hồ đem vương tử đánh giá cải biến, lúc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, thân thể hạ di, nằm ở trên giường. Một người ngủ giường, nằm hai người liền chen chúc, người nọ duỗi tay đẩy một phen hôn mê vương tử, nghe được một tiếng trầm vang, là vương tử thân thể nện ở trên tường thanh âm. Người nọ vốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần, rồi lại mở mắt, nhìn dựa lưng vào tường nằm nghiêng vương tử, không biết là bị hắn ngang ngược đối đãi khí tới rồi vẫn là hôn mê chung vẫn cứ cảnh giác, cặp kia đẹp lông mày chính hơi hơi nhăn. Người nọ nhìn sau một lúc lâu, lại giơ tay đem vương tử kéo lại. Tuy rằng vẫn là đủ không khách khí, nhưng so sánh với vừa rồi đã thực hảo, hắn hướng mép giường nhường nhường, làm vương tử có thể nằm xuống. Như thế, người nọ cũng không hề động, nhắm mắt lại, như là thật sự đang ngủ. Qua thật lâu, tựa hồ thiên đều mau sáng, người nọ mới mở to mắt, cặp kia không hề biến hóa đôi mắt thuyết minh hắn căn bản không có đang ngủ. Người nọ sần nhìn về phía vương tử, tựa hồ là cảm giác đến chính mình cũng không có nguy hiểm. Vương tử tinh xảo mặt giờ phút này thực bình tĩnh, nhắm hai mắt bộ dáng như là không thể chạm đến tuyệt thế hàng triển lãm, tinh xảo làm nhân sinh không ra phá hư. Người nọ tựa hồ cũng có như vậy cảm giác, chỉ là hắn lại cố tình vươn tay, bao trùm ở cặp kia nhắm chặt đôi mắt phía trên, hắn nhớ rõ, này đôi mắt càng mỹ, có trong nháy mắt sẽ biến thành thâm trầm màu đỏ sẫm, nguy hiểm, quyến rũ, lại là dụ hoặc, như là 19 tầng địa ngục quanh năm nở rộ mạn châu xa hoa. Người nọ tay buộc chặt, hai ngón tay khảm vào vương tử hốc mắt, vô hình trung lan tràn nguy hiểm hơi thở làm hôn mê trung vương tử cũng căng thẳng thần kinh, nàng tựa hồ tưởng cực lực đột phá thân thể giam cầm. Mạn châu xa hoa là vật chết, này hai mắt lại là sống. Người nọ tay đột ngột thả lỏng lại, lấy ra tay, nhìn vương tử hốc mắt chỗ hai cái xanh tím sắc dấu vết, ở hắn ý thức còn không có truyền tiến trong óc thời điểm, một cái mềm nhẹ chữa trị thuật đã tiêu trừ kia hai cái chướng mắt dấu vết. Người nọ đột nhiên đứng dậy, nhìn như tùy ý chuyển động tay trái ngón áp út thượng màu lục đậm nhẫn, kia nhẫn nhậm tùy chủ nhân đùa nghịch, nhưng chủ nhân cảm xúc có lẽ không phải như vậy bình tĩnh, chỉ thấy người nọ màu lục đậm đồng tử hiện lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, hắn ra tay pháp thuật, khi nào không phải huyết bắn ba thước, như thế cho người khác dùng chữa trị thuật vẫn là đánh có ký ức tới nay đầu một hồi. Trên người của ngươi còn có cái gì đồ vật, thế nhưng có thể ảnh hưởng ta người nọ nói nhỏ. Đáng tiếc quá yếu sau một lúc lâu, người nọ lại nhẹ nhàng nói một câu, đứng dậy rời đi giường. Đang muốn tính toán lúc đi, lại thấy bàn thượng phô kia một đống quyển trục phía trên, bước chân vừa chuyển tới rồi trước bàn. Người nọ thon dài tay ba lôi kéo những cái đó quyển trục, mấy cái quyển trục bị ghét bỏ ném ở trên mặt đất. Cuối cùng, người nọ dẫn theo một trường quyển trục đặt ở trước mặt, 10 ngón phiên động, ưu nhã giống ở vũ đạo, 10 ngón gian quấn quanh màu đen năng lượng, theo hắn động tác kết thành một cái ưu ám đồ án, người nọ làm một cái đẩy thủ thế, cái kia đồ án mang theo màu đen cái đuôi, nháy mắt rung vào quyển trục, ở quyển trục phía trên di động một lát sau, biến mất vô tung. Người nọ đem quyển trục phô ở trên mặt bàn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn còn không có tỉnh vương tử, đi rồi vài bước, đột nhiên liền biến mất ở phòng, như là trống rỗng bước vào một không gian khác giống nhau, không hề dấu vết. Giờ phút này, thiên đã phiếm bạch, lại qua không lâu, trên đường phố đã có người đi đường, khách điếm cũng mở cửa, đã có dậy sớm khách nhân đi xuống lầu. Cửu U, Cung Kỳ, Thanh Long, Đàng Xà bốn người đồng thời xuất hiện ở vương tử phòng cửa, thấy vương tử còn không có ra tới. Mấy người nghĩ thầm vương tử có thể là họa quyển trục quá chuyên chú, mấy người liền ỉ ở cửa dựa vào lan can sườn, chờ vương tử. Đi ngang qua người không một không lộ ra kinh diễm thần sắc, đặc biệt là nữ tử, cùng với khe khẽ nói nhỏ trải qua, trên thực tế nào có cái gì khe khẽ nói nhỏ à, lẫn nhau đều biết nói lại nhỏ giọng cũng sẽ bị nghe được, này tương đương với rõ ràng bày tỏ tình yêu, đáng tiếc bốn cái phong hoa tuyệt đại nam tử không một cái chịu thưởng cái khỏe mắt. Vương tử tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, vương tử mở to mắt, công kích cùng phòng ngự đã đồng thời nắm trong tay, hơn nữa là uy lực lớn nhất, chính là nàng cảnh giác quan sát sau một lúc lâu, quan sát kết quả là, đã sớm không ai. Vương tử xuống giường, ở trong phòng tuần tra một lát, trong lòng khiếp sợ, người nọ là như thế nào xuyên qua nàng trận pháp thêm cửu u kết giới tiến vào phòng, hơn nữa nhất chiêu liền phóng đổ nàng, không, không phải nhất chiêu, hắn thậm chí vô dụng bất luận cái gì chiêu thức. Nàng liền không có sức chống cự. Nay tuyệt đối là nàng từ trước tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Vương tử tim đập mất tần suất, sau một lúc lâu mới khôi phục xuống dưới, người nọ như vậy cường, tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là tiên giới cao thủ? Nàng mới đến tiên giới không đến 3 ngày, không có khả năng hấp dẫn cao giai tu sĩ tiến đến A. Hơn nữa người nọ cũng không giống như là tu tiên người. Nàng còn nhớ rõ cặp kia màu lục đậm đôi mắt, thâm trầm nhìn không tới đế, nhưng nơi đó mặt tuyệt đối là mất đi giết chóc cùng huyết tinh, như vậy một cái nguy hiểm nhân vật, như thế nào sẽ cùng nàng có liên quan? Là Hàn Thị, hoặc là Túc Vũ. Như vậy cao thâm tu vi, nàng không thể không nghĩ vậy hai nhân vật, chính là nếu là này hai cái sáng thế chủ, sau khi xuất hiện không tìm Thanh Long lại tìm nàng. Hơn nữa không có giết nàng cũng không hợp lý a. Vương tử sờ sờ đôi mắt, nàng từng một lần cảm giác được sát khí. Kia sát khí rất nhỏ cơ hồ phát hiện không đến, nhưng nàng lâu dài tới nay đối sát khí nhạy bén trực giác hơn nữa đối ám thuộc tính hiểu biết, người nọ sát thật từng có nhằm vào nàng sát khí, chỉ là kia sát khí chợt lóe rồi biến mất, không biết kia chủ nhân là nghĩ như thế nào. Chú ý tới bị ném đầy đất quyển trục, vương tử bước nhanh đi đến trước bàn, trên bàn chỉ phóng một trường quyển trục, vương tử cầm lấy tới nhìn lên, thực mau liền cảm giác được quyển trục không giống nhau. Đây mới là chân chính thành hình xác định địa điểm truyền lực quyển chủ. Nàng vẽ nhiều như vậy, mỗi lần đều có hoặc nhiều hoặc ít tí vết, nhưng này trương nàng cơ hồ có thể khẳng định nhất định chính xác không thể nghi ngờ. Vương tử đem tay phúc ở quyển chủ phía trên, cảm thụ được quyển chủ nội nhiều năng lượng, là ám thuộc tính hướng dẫn tra cứu. Vương tử ánh mắt hơi hơi phập phồng, nàng như thế nào không nghĩ tới. Ám thuộc tính vốn dĩ liền có truy tung cùng ẩn nấp đặc tính, ở quyển chủ họa thành lúc sau. Cái khác hơn nữa ám thuộc tính hướng dẫn tra cứu, vừa không sẽ dẫn động quyển trục nội phong ấn trận pháp, lại có thể thực tốt đem truy tung bản đồ đánh vào bên trong. Vương tử trong lòng càng nghi hoặc, người nọ đây là ý gì? Là ở giúp nàng? Vẫn là chỉ là tùy hắn cao hứng lộ một tay? Người nọ không nhất định là cái hiểu trận pháp, nhưng nhất định là tinh thông ám thuộc tính, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem ám thuộc tính hướng dẫn tra cứu đánh tiến đã thành quyển trục nội. Cứ việc đem gần nhất giám đốc đều hồi ức một lần, nhưng vẫn là không có đáp án, người nọ đến tột cùng là ai, vì sao xuất hiện ở chỗ này, nàng đều không thể hiểu hết. Tiểu chủ nhân, vương tử trong đầu vang lên thử tiếng la, tựa hồ là lo lắng quấy rầy đến nàng, thanh âm chỉ là nhẹ nhàng cọ qua nàng thần thức, vương tử lúc này mới chú ý tới trời đã sáng rồi, cứu bọn họ khẳng định đã ở ngoài cửa chờ. Huy đi trong đầu đủ loại nghi ngờ. Không cho chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở cái kia kẻ thần bí trên người, nên tới tổng hội tới, nàng muốn trước làm tốt nàng đỉnh đầu sự tình. Nhanh chóng thu thập trên bàn quần trục, sửa sang lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Buổi sáng tốt lành, tiểu chủ nhân. Thanh Long vừa lúc đứng ở cửa, nhìn đến vương tử ra tới, cười nói, như vậy một cái như nước chảy thanh triệt nam tử đứng ở cửa ôn nhu nói chào buổi sáng, mặc cho ai đều nên say, vương tử cũng trinh lăng một cái trước mắt, cũng nói thanh sớm. Quyền trục thế nào? Cùng ký hỏi. Hảo. Vương tử gật đầu, đi ra ngoài cửa, cùng mấy người cùng nhau rời đi. Chủ nhân của ta, ngươi nên sẽ không cả một đêm đều ở họa quyển trục. Cung ký hỏi, trong lòng tưởng chính là nếu không hắn đi học vẽ quyển trục đi, có thể bồi vương tử. Không phải, ngủ. Vương tử nói. Ngủ. Ha ha, ta liền biết tử tỷ tỷ thực mau là có thể thu phục kia cái gì quyển trục. Đang xa cười nói. Cửu Vũ lại ở ngay lúc này nhìn thoáng qua vương tử, lại nhìn nhìn đã có chút khoảng cách phòng. Vương tử trả lời tuy rằng thực bình thường, nhưng hắn lại chú ý tới vương tử nháy mắt không xác định. Đi qua thật dài hành lang, mấy người câu được câu không liêu, Cửu Vũ cũng thu hồi tầm mắt. Chương 17 thăm bảo Lạc Hà Sơn. Dựa theo bản đồ trung bố cục, vương tử mấy người truyền tống một chỗ khác rừng ở Lạc Hà Sơn mặt bên, nơi này lệch khỏi quỹ đạo đi trước Lạc Hà Sơn lộ. Vội vàng lên đường người cũng không sẽ chú ý tới nơi này. Lạc Hà Sơn đỉnh núi là trống trải đỉnh bằng, Lạc Hà Sơn cũng không phải núi hoang, nó dưới chân chính là một tòa nhị cấp thành trì gia thành, hiện tại đỉnh núi náo nhiệt phi phàm, tụ tập các đạo nhân mã tiến đến thăm bảo. Lạc Hà Sơn có bảo vật xuất thế tin tức đã thịnh truyền hơn 2 tháng, gần nhất dần dần có mặt mày, khắp nơi tới rồi người càng là thời khắc trông coi ở đỉnh núi, sợ bỏ lỡ bảo vật xuất thế thời gian. Lạc Hà Sơn làm ra thành người thường thường rèn luyện địa phương, đã có mấy cái thường đi lộ, vương tử mấy người xuất hiện ở trên đường thời điểm, cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn họ, trên đường rất nhiều người, hoặc huề bạn mà đến, hoặc độc thân tiến đến, lại không xa chính là đỉnh núi, chờ vương tử theo dòng người phương hướng đi lên đỉnh núi thời điểm, mới phát hiện đỉnh núi đám đông càng thêm đồ sộ. Lạc Hà Sơn mặt trái vách đá là ra thành người cũng không thường đi địa phương. Nơi đó sâu không thấy đáy hẻm núi mặc dù tu vi lại cao cũng không có người dễ dàng nếm thử, hơn nữa nơi đó tụ tập rất nhiều cao giai thần thú, không phải dễ dàng như vậy quá khứ. Lần này bảo vật xuất thế tin tức nghe nói là một cái gia thành văn gia luyện dược sư phát hiện, không biết đi như thế nào lẩu tiếng gió, làm người trong thiên hạ nghe tin mà đến, chỉ là thẳng đến gần nhất, Lạc Hà Sơn dị thường càng ngày càng rõ ràng, thiên hiện tường vân, ngẫu nhiên phóng tia sáng kỳ dị. Cao giai linh thú sớm đã tổ tiên loại một bước hầu ở Lạc Hà Sơn, xem ra này bảo vật xuất thế là sự thật. Có thể cảm ứng được chu tức ở nơi nào sao? Lạc Hà Sơn lớn như vậy, từ nơi nào bắt đầu tìm? Cung Kỳ truyền âm hỏi, đứng ở kích động trong đám đông. Hẳn là liền ở phụ cận, người quá nhiều, nơi này hơi thở quá hỗn loạn, ta hiện tại cảm ứng không đến. Thanh Long nói, không đến bảo vật xuất thế những người này cũng sẽ không đi. Chúng ta muốn vẫn luôn chờ đến những người này rời đi. Cung Kỳ nói. Chỉ có thể như thế. Thanh Long nói. Nhưng ai biết kia cái gì bảo vật muốn cái gì thời điểm mới xuất hiện. Cung Kỳ nói. Như vậy bọn họ không phải muốn vẫn luôn bị động chờ. Ta đi trước tìm hiểu là cái gì bảo vật. Các ngươi bồi tiểu chủ nhân đại ở chỗ này. Thanh Long nói. Theo sau từ mặt bên xuyên qua đám người rời đi. Người quá nhiều. Thực mau đã không thấy tăm hơi Thanh Long thân ảnh. Nếu không ta cũng đi. Đang xa nói. Thanh Long một người là được, ngươi không thêm phiền thì tốt rồi. Cung Kỳ nói. Ta như thế nào sẽ thêm phiền? Ta là sợ hắn một người chị không được hảo sao. Đang xa nói. Chúng ta bên cạnh ngồi, chờ Thanh Long trở về lại nói. Cung Kỳ nói, ở kia một đống lều trại mặt sau tìm một mảnh đất chống dựng lều trại. Ngay cả tâm bảo, cũng là có được thế lực người chiếm cứ có lợi nhất địa phương. Đặc biệt ra thành chủ nhà văn gia là chủ, mặc kệ đến cuối cùng bảo vật hoa lạc nhà ai, như vậy phô trương lại là ước định mà thành, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, vương tử mấy người nghỉ ngơi địa phương tuyển ở rời xa thị phi bên ngoài. Cung Kỳ ở lều trại ngoại bày ra kết giới, lều trại nội, mấy người từng người ngồi, sưu tập bốn phía nhưng lợi dụng tin tức. Lúc này đây tiến đến thế ngoại vực người là có quy định, không được vượt qua 30 tuổi, đây chính là dĩ vãng không có tiền lệ a. Không xa một cái khác liều trại, một cái mạo hiểm tiểu đội nói truyền tiến mấy người lô thai. Tấm tắc, chiêu này quá tàn nhẫn, thực lực lại cường tuổi cũng không thể gạt được đi à, lần này rõ ràng là cho bổn tiên giới người đi, phi thăng mà đến tán tiên cũng đừng suy nghĩ. Một người khác nói, lần này thế gia đệ tử tranh kia kêu cái thảm thiết, thân huynh đệ lẫn nhau tàn sát chỗ nào cũng có à. Thế ngoại vực đây là muốn bồi dưỡng trẻ tuổi người à, những cái đó đợi mấy trăm năm người khẳng định khí tạc. Tiên giới trẻ tuổi thiên tài đều bị hít vào thế ngoại vực, như vậy tiểu liền có như vậy kinh ngộ, tại thế ngoại vực một phen trưởng thành, ra tới còn lợi hại. Cho nên nói à, các thế gia đệ tử tế phá đầu đều muốn đi, trên đường nhất định phá lệ không yên ổn à. Kia đương nhiên, ngày hôm qua Nghiệp Thành tuyển ra người đã xuất phát, ta vừa vặn từ Nghiệp Thành trải qua, vào lúc ban đêm liền có người bị thay thế bổ sung. Nhanh như vậy. Tấm tắc, Nghiệp Thành cũng liền 17 cái danh lạch, cứ như vậy đi xuống, đến thế ngoại vực thời điểm không chừng đổi vài lần đâu. Ha ha ha, đúng vậy. Cái kia mạo hiểm tiểu đội có 8 người, tu vi thường thường, nói sau lại đều cười, dù sao thế ngoại vực như vậy sự cũng không liên quan bọn họ sự, xuất phát từ các loại chế rêu tâm tình chia sẻ lẫn nhau tin tức. Huyền Nhai kia giống như có động tĩnh. Bên kia là 3 cái tán tiên, trong đó một cái nói. Kỳ quái. Đây là, một cái tán tiên từ xa tới gần, ngừng ở kia 3 người trước mặt. Làm sao vậy? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Một người hỏi. Vẫn luôn chiếm cứ ở trên vách núi hỏa tích vừa rồi đột nhiên rời đi. Tên kia chính là ở kia thủ 40 thiên một ngày cũng chưa động A. Trở về người nọ nói. Cái khác linh thú đâu? Cái khác linh thú không động tĩnh, còn như vậy. Chúng ta cũng chờ xem văn gia như thế nào làm. Linh thú càng tụ càng nhiều, linh thú dựa vào bẩm sinh thân thể ưu thế trong ngoài vây quanh Huyền Nhai, nhân loại theo chân bọn họ bảo trì một khoảng cách tính xem này biến, nơi này linh thú nhưng bất đồng với Tề Hàng Đại Lục, trên cơ bản đều là tiên thú trở lên linh thú, đều là mở ra linh trí, cho nên bọn họ đối nhân loại uy hiếp vẫn là rất lớn, chỉ là hiện tại lúc này đều đang đợi kết quả, hai bên ăn ý đều án binh bất động. Lại qua một đoạn thời gian, Thanh Long đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái hình dung tục thằng nam tử, sửa một cái cánh tay, 2 mét nhiều vóc dáng thoạt nhìn bưu hãn dị thường, người nọ chấn định đi theo Thanh Long phía sau, tiến vào sau cũng không có nơi nơi loạn xem. Đây là hỏa tích, là Lạc Hà Sơn linh thú đứng đầu. Thanh Long đi lên trước ngồi xuống, nói, cửu giai siêu thần thú, nguyên lai là ngươi đem người lãnh đã trở lại, bên ngoài chính nghị luận đâu. Cung kỳ đại lượng liếc mắt một cái kia nam tử, nói. Hỏa tích, cũng chính là cái kia cường tráng nam tử, một người đứng ở cửa, cao lớn vóc dáng cơ hồ ai tới rồi lều trại, này sẽ mới có trong nháy mắt có quáp, chỉ là kêu bưu hãn thân thể thoạt nhìn thực hồn trụ các loại bãi. Người ngồi xuống đi. Thanh Long ngồi lửa tích nói. Đúng vậy, kia hỏa tích lên tiếng, thanh âm hồn hậu, hăng say 10 phần, này vẫn là hắn thu liễm rất nhiều lúc sau bộ dáng. Lạc Hà Sơn có cái gì bảo vật xuất thế? Cung kỳ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Linh Lan Chi. Hòa tích cũng trực tiếp trả lời. Linh Lan Chi. Người xác định. Cung kỳ hỏi. Ta xác định. Hòa tích nói. Còn có bao nhiêu lâu thành thủ? Cung kỳ lại hỏi. 4 đến 6 ngày. Hòa tích nói. Ân. Ngươi là muốn dùng Linh Lan Chi đột phá siêu thần. Cung kỳ gật đầu. Trong lòng suy tư sau một lúc lâu. Lại hỏi. Đúng vậy, hỏa tích đáp, từ trước đến nay đến nơi đây này hỏa tích liền hỏi gì đáp đấy, xem ra Thanh Long cho hắn làm công khóa không tồi a. Ngươi vốn là không phải siêu thần ngoại huyết mạch, mạnh mẽ đột phá 10 có sẽ tặng tánh mạng. Cùng kỳ nhìn hỏa tích, cười nói. Nguyên nhân chính là vì không phải, ta mới muốn thử. Hỏa tích dừng một chút, nói, trên mặt xuất hiện quyết tuyệt thần sắc, xem ra hắn cũng biết làm như vậy là đang liều mạng. Tâm tính không tồi. Cung kỳ chỉ nói, đang xa kinh ngạc nhìn thoáng qua cung kỳ cũng sẽ khen người. Từ đi theo vương tử, cung kỳ thật là càng ngày càng nhân mô cẩu dạng A. Hòa tích bị khen, cũng là sửng sốt, tuy rằng hắn cực lực làm chính mình khiếp sợ, lại vẫn là không tránh được lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thanh Long sâu không thấy đáy công lực hắn đã lĩnh giáo rồi, cung kỳ nhìn khách khí, hắn lại biết cung kỳ càng không dễ trọc, đều là linh thú. Thú loại trực giác làm hắn tại đây vài người trước mặt không tránh được cẩn thận. Ngươi ở Lạc Hà Sơn đã bao lâu? Lúc này, Thanh Long hỏi. Có hơn 200 năm. Hòa tích nói. Trong lúc này Lạc Hà Sơn có hay không cái gì dị thường chỗ? Thanh Long hỏi. Không có. Hòa tích không rõ Thanh Long nói chính là cái gì, nhưng vẫn là cẩn thận hồi tưởng lúc sau đáp lại. Lạc Hà Sơn mỗi cái góc người đều đi qua. Thanh Long hỏi. Ta ngày thường bế quan tu luyện chiếm đa số, 200 năm trước chính là ngoại ý muốn biết Lạc Hà Sơn có lan linh chi sau mới đến nơi đây, Lạc Hà Sơn không lớn, sở hữu địa phương ta đều rõ như lòng bàn tay. Hòa Tích nói, nguyên lai hắn ở 200 năm trước liền biết nơi này có Lan Linh Chi. Thanh Long nhíu mày, có lẽ không nên hỏi Hòa Tích, Chu Tước phong ấn là Túc Vũ Hạ, định là vạn vô nhất thất, bằng không cũng không đến mức đến bây giờ còn không có bị phát hiện. Nga đúng rồi, Lạc Hà Sơn Bắc Sơn hẻm núi ta chỉ đi quá một lần, nơi đó có vẫn luôn cửu giai siêu thần thú Tuyết Vượng, ta đi xuống thời điểm vừa vặn gặp được hắn, sau lại đi lên lúc sau liền không lại đi xuống, nhưng cũng không có cảm nhận được hẻm núi nội có gì dị thường. Hòa Tích suy nghĩ thật lâu, lại bổ sung nói, kia hẻm núi như thế nào đi xuống? Thanh Long hỏi, hẻm núi nội có vài tầng độc khí, đều là hiếm thấy độc, người ngoài vào không được, ta từng phục quá cỏ bò cạp, nếu không cũng không thể đi xuống, bất quá, những cái đó độc không giống như là thiên nhiên, càng như là nhân vi bố trí. Hòa Tích nói, kia chỉ Tuyết Vượn không có đi lên đoạt bảo. Thanh Long hỏi, không có. Hòa Tích nói, phía trước cũng nghĩ tới, nhưng tưởng cũng vô dụng, liền chuyên tâm thủ Lan Linh Chi. Ngươi đi đi, cầm cái này. Thanh Long nói, dứt lời ném ra một cái đồ vật. Y Y Phong Lan. Hòa Tích cả kinh nói, lúc này mới thật sự chấn kinh rồi. Y Y Phong Lan chân quý trình độ không thua kém với Lan Linh Chi. Linh Lan Chi thuộc hỏa, dược tính cương mãnh, cho dù cường hãn nữa linh thú đều không chịu nổi Lan Linh Chi bá đạo. Y Y Phong Lan lại là Linh Lan Chi duy nhất hôn hợp tề, có thể áp chế Linh Lan Chi bá đạo, cũng sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Thanh Long thế nhưng ra tay liền cho hắn như vậy chân quý đồ vật, hơn nữa là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách. Có ý nghĩa Phong Lan, hắn đột phá siêu thần thú khả năng tính liền lớn hơn nữa. Cảm ơn. Hòa Tích tục tằng trên mặt lộ ra cảm kích, trầm giọng nói tạ lúc sau bước nhanh đi ra lều trại. Một gốc cây Linh Lan Chi nhưng không đủ để dẫn động hiện tượng thiên văn. Lúc này, Vương Tử nói. Đúng vậy, xem ra Lạc Hà Sơn còn có bảo vật. Thanh Long nói. Hiện tượng thiên văn dị biến trừ phi đặc biệt nghịch thiên thiên địa linh căn là sẽ không xuất hiện, đã từng có người tổng kết quá dẫn động hiện tượng thiên văn dị vật tập, thiên địa linh căn trùng, Linh Lan Chi xếp hạng 17, xếp hạng top 10 mới có khả năng dẫn động hiện tượng thiên văn. Hòa Tích gần tàng rồi Linh Lan Chi cho nên bên ngoài người không biết, liền sợ Linh Lan Chi chỉ là cái khai vị đồ ăn, chân chính bữa ăn chính còn không có xuất hiện đâu. Trước tìm Chu Tước, kia hẻm núi có miêu nị, chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Cung Ký nói, khoảng cách Linh Lan Chi thành thục còn có chút thời gian, dò hỏi một chuyến hẻm núi hẳn là không hỏi. Tiểu chủ nhân. Thanh Long nhìn về phía Vương Tử, trưng cầu nàng ý kiến. Liền đi hẻm núi đi. Vương Tử nói. Vương Tử đồng ý, người khác tự nhiên không có ý kiến, nhanh chóng triệt lều trại, mấy người từ phía sau vòng bước vào đỉnh núi bên cạnh. Nhìn mấy cái đi ngược chiều người, có tu sĩ nhìn nhiều vài lần, Lạc Hà Sơn đoạt bảo người quá nhiều. Nhưng bảo vật xuất thế xưa nay đã như vậy, bọn họ cho rằng Vương Tử mấy người là biết khó mà lui, mấy cái tâm tính không kiên định người a, quá vãng tu sĩ trong lòng cười nhạo, nhưng cũng không có để ý. Tha một vòng, Vương Tử mấy người đứng ở huyền nhai bên cạnh, phía dưới là sâu không thấy đáy sơn cốc, mây mù lượn lờ căn bản thấy không rõ phía dưới trạng huống, hẻm núi hai sườn sơn đều là tuyệt bích, bóng loáng như là dùng đao cắt ra tới, không có mượn lực địa phương. Vương Tử lấy ra tinh thần châu, đưa cho Thanh Long cùng đằng xà, nghĩ nghĩ lại đưa cho Cửu U một viên, lúc trước 8 viên tinh thần châu hiện xem như cũng chưa. Cung Kỳ nhìn, tuy rằng hắn không cần thứ này, nhưng là không có hắn phần vẫn là lược không thoải mái a. Đi xuống đi. Vương Tử nói, tiến lên một bước bán ra huyền ngai, Cửu U theo sát ở Vương Tử phía sau, cùng Kỳ ba người cũng nhảy xuống. Vừa tiến vào mây mù trùng, gây mùi hương vị đánh út lại. Vẫn luôn cùng với tại bên người, nhưng mấy người cũng không có xuất hiện dị thường. Vương Tử thấy Thanh Long cùng đằng xà không có việc gì, cũng yên tâm. Rơi xuống tốc độ thực mau, Vương Tử bọn họ cần phải làm là ở không trung cân bằng hảo tự mình thân thể, trừ bỏ không ngừng biến hóa độc khí tựa hồ cũng không có cái khác trở ngại. Nay hẻm núi thật đúng là chính là sâu không thấy đáy à, 15 phút lúc sau còn không có nhìn đến đáy cốc, lại qua nửa canh giờ mới tính mau tới rồi, chỉ là... Mấy người kinh ngạc lẫn nhau xem một cái, thế nhưng có người đi trước tới rồi này đáy cốc, lại còn có không phải thiện tra. Phía dưới rõ ràng dương cung bạt kiếm bầu không khí, Vương Tử bọn họ ở vào không trung, đối hẻm núi nội hoàn cảnh không hiểu biết, như vậy đoạn thời gian nội cũng không thể lẩn tránh khai, đành phải âm thầm làm phòng ngự. Vương Tử mấy người xuất hiện tại hạ phương mọi người trong tầm mắt, đánh khó hòa giải người tức khắc tách ra, chậm đợi phía trên người rơi xuống. Tầm mắt đột nhiên trống trải, róc rách suối nước sỏ xuyên qua ở hẹp dài trong sơn cốc địa hình từ đông hướng tây tiệm thấp, vương tử rơi xuống đương thời ngay ngắn là suối nước, thanh bơi đứng mặt dừng ở trên mặt đất, cửu u mấy người cơ hồ đồng thời dừng ở vương tử bên người, trình bảo hộ tư thái. Vương tử ngẩng đầu nhìn lại, vừa vào mi mắt chính là một mạt dụ hoặc ửng đỏ sắc, là cái yêu tinh giống nhau nam tử, nếu không phải nhìn kỹ liếc mắt một cái, nàng đều phải cho rằng đó là nữ tử. Một đôi câu nhân mắt đào hoa, nhanh nhẹn muốn bay lông mi, khỏe mắt chỗ gai đúng chỗ ngứa điểm xuyết một viên màu nâu lệ trí, khỏe miệng hướng về phía trước cong lên, cười như không cười, ánh mắt tận tình, tựa say phi say. Người nọ dừng ở suối nước mặt nước phía trên, lại giống như nhu nhược không có xương nằm ở trên trường kỷ, không chút để ý dụ hoặc. Tây môn lưu vân cũng là mắt đào hoa, nhưng tây môn lưu vân mắt đào hoa chung là ẩn mà không lộ khôn khéo, bác thu ly cũng hồng y liề. Lại là hồn nhiên thiên thành quyến rũ, này nam tử so Bắc Thu Ly còn diễm ba phần, lại là nội mà ngoại tản ra dụ hoặc. Này muốn cho giống nhau người nhìn, khẳng định chìm đắm trong kia dụ hoặc chung không thể tự kiềm chế, thế gian lại có như vậy nam tử, giống như sinh ra chính là mê người rơi vào vực sâu yêu tinh. Vương tử nhíu mày, làm chính mình tầm mắt rời đi cái kia ửng đỏ sắc thân ảnh, như thế lợi hại dụ hoặc, tám phần cố tình, nếu là rút đi dụ hoặc áo ngoài. Ai ngờ đến còn không phải cái gì ăn thịt người quái vật đâu. Chỉ là trên người hắn hơi thở lại làm nàng muốn đi tìm kiếm, ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, lo lắng xác định chính mình đây là lần đầu tiên thấy người này. Còn có người nọ phía sau đi theo ba cái tu sĩ, theo chân bọn họ chủ nhân không giống nhau, hoàn toàn là một bộ túc sát bộ dáng, trong tay kiếm chứa đầy năng lượng, liền chờ ra chiêu. Ha ha, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên a. Một cái giọng nữ từ mặt bên vang lên, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không dễ phát hiện kinh hỉ. Ta đồng. Vương tử cũng kinh ngạc đều, lại thấy cùng kia mấy cái rằng con người đúng là phân biệt đã lâu ta đồng, nàng vẫn là một thân nam trang, anh khí trang điểm, lười nhác thái độ, không lắm xuất sắc dung mạo mang theo kỳ dị mị hoặc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương tử ngữ khí có chút phập phồng, tự rời đi U Minh địa ngục lúc sau nàng thực lo lắng ta đồng. Không biết nàng tự mình thả chạy bọn họ sẽ bị như thế nào xử phạt, ta đồng là nàng cái thứ nhất có hảo cảm nữ tính bằng hữu, hiện tại có thể nhìn thấy nàng không có việc gì, trong lòng kỳ thật thật cao hứng. Trước kia ta cho rằng thế giới này rất lớn, hôm nay xem như minh bạch, cũng liền như vậy cái vòng. Ta đồng lại cười nói, không có chính diện trả lời vương tử vấn đề. Vương tử đi đến ta đồng trước mặt, thấy nàng hơi thở ổn định, một chút sự tình đều không có. Chỉ là tu vi có chút làm nàng thấy không rõ, xem ra Minh Vương không có trọng phạt với nàng. Ai, tuy rằng ngươi rất muốn ta, nhưng là ta hiện tại đang ở cùng người đánh nhau, nếu không ngươi tới trước bên cạnh nhìn. Ta đồng buồn cười mà nhìn vương tử ánh mắt ở trên người nàng xoay vài vòng, nói. Nô, bọn họ là ai? Vương tử gật đầu, đứng ở một bên hỏi, kiểu u đi đến vương tử bên người, cùng kỳ mấy người cũng từ trung gian triển khai. Không biết. Ta đồng nhún nhún vai nói, nàng sắc thật không biết, tiến vào này hẻm núi thời điểm liền đụng phải này mấy người, nói mấy câu không đối liền đánh thượng, đến bây giờ không phân ra thắng bại, chỉ là đối phương con đường thoạt nhìn cũng không giống như là tiên giới người, nàng cảm thấy có ý tứ mới vẫn luôn không có dừng lại. Chương 18 liên sinh. Đối diện nam tử âm thầm đánh giá vương tử mấy người, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở vương tử trên người, hôm nay cũng là kỳ. Trước sau hai nữ tử đối hắn dụ hoặc như không có gì, kia nam tử cười, quanh thân dụ hoặc lại thêm vài phần, liền không khí đều minh diễm lên. Nam khuyết có việc trong người, nếu có thể gặp lại, định bồi nhị vị tiên tử tận hứng. Huyền chuyển từ tính thanh âm vang lên, thanh âm như người giống nhau, huyền chuyển lọt vào thai, dứt lời, người đã biến mất ở hẻm núi thật dày sương mù dày đặc trung, phía sau mấy cái hắc ý hẻ nhân cũng lắc mình biến mất. Ta đồng thu hồi tầm mắt, cũng không có tính toán đuổi theo. Các ngươi muốn đi đâu? Ta đồng hỏi vương tử. Ở trong cốc đi dạo. Vương tử nói. Ta muốn đi bên trên nhìn xem, không thể cùng các ngươi xoay. Ta đồng nói, vương tử kinh ngạc, cho rằng bọn họ sẽ đồng hành. Ngươi muốn linh lan chi sao? Vương tử hỏi. Ta muốn cái kia làm gì, trước không nói, thực mau sẽ ở thấy. Ta đồng nói, vỗ vô vương tử bả vai, phi thân chạy trốn tiến sương mù dày đặc. Phía sau nam tử theo sát mà đi. Vương tử nhìn tà đồng thân ảnh biến mất, có chút kỳ quái, tà đồng tới tiên giới làm gì? Lấy tà đồng thân phận, đến tiên giới thực dễ dàng bị coi là địch nhân, hơn nữa lúc này mới gặp mặt một hồi, tà đồng liền vội vàng mà đi. Chúng ta đi trước tìm Chu Tước. Cung ký nói, vặn trở về vương từ đầu, ý bảo cần phải đi. Nô, nam nhân kia là ai? Vương tử hoàn hồn, vừa đi vừa hỏi, sẽ nghĩ đến kia nam tử trên người hơi thở, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, không có lộ ra chút nào, nhưng ta tổng cảm thấy, giống ma giới người thanh long nghi hoặc nói. Ma giới. Vương tử bước chân dừng lại, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ thực sự có điểm giống. Ma giới người tới tiên giới. Đây là tuyên chiến tới. Ma giới chính là từ vị diện đại chiến lúc sau liền đóng cửa không ra, cơ hồ đạm ra lục giới tầm mắt, hiện tại vừa xuất hiện thế nhưng chính là ở tiên giới. Đàng Sa kinh ngạc nói. U Minh địa ngục hành sự từ trước đến nay làm theo ý mình khó có thể nắm lấy, nhưng có thể xác định chính là sẽ không tham dự lục giới sự tình. Minh Vương tựa hồ không mừng tiên giới, từ khinh thường bước vào tiên giới, tà đồng là địa ngục bảy quân trí nhất, không biết lần này tới là đang làm gì. Kia nam tử nếu thật là ma giới người, tu vi không cạn, định không phải hời hợt hạng người, U Minh địa ngục cùng ma giới đồng thời có động tĩnh, thật là kiện việc lạ. Thanh Long nói, tiên giới gần nhất đại sự đơn giản chính là thế ngoại vực mở ra, bọn họ muốn làm gì sớm hay muộn sẽ rõ lãng, chúng ta phải nhanh một chút đi hạ ra, nhàn sự mặc quản. Cung ký nói, cũng hảo. Thanh Long gật đầu, thần thức lan tràn đến bốn phía tìm kiếm kia như có như không cảm ứng. Tìm được không có. Sau một lúc lâu, cùng ký hỏi. Có thể cảm giác được, nhưng là thực mỏng manh, ta xác định không được phương hướng. Thanh Long nói, kia cảm ứng như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn không có biện pháp xác định là nơi nào, bất quá hiện tại có thể xác định Chu Tước thật sự ở chỗ này. Ta thử xem. Lúc này vương tử nói, tiểu chủ nhân có biện pháp. Thanh Long dừng lại hỏi, này không quá khả năng đem. Nếu Chu Tước phong ấn trận pháp liền ở phụ cận lời nói, sẽ có phản ứng. Vương tử nói, lại thấy vương tử lấy ra cửu chuyển trận bàn, nếu ở khoảng cách nhất định nội tồn tại trận pháp nói, kia trận pháp chắc chắn cùng cửu chuyển trận bàn hô ứng. Vương tử đem cửu chuyển trận bàn vứt nhập không trung, cửu chuyển trận bàn thượng tràn ra ánh sáng tím, mấy người sáng tỏ, quan sát đến bốn phía động tĩnh, chính là cũng không có trận pháp. Lại đi phía trước đi một chút. Thanh Long nói. Vương tử thao tác cửu chuyển trận bàn nhanh chóng hướng hẻm núi chỗ sâu trong đi đến, cửu u đi theo vương tử phía sau, Thanh Long mấy người tìm kiếm manh mối, lại đi rồi rất xa, vẫn là không có phản ứng. Xem, đó là hồng nhãn quả. Đang xa đột nhiên nói, kia mấy người tầm mắt đều hô qua đi, còn tưởng rằng hắn tìm được rồi Chu Tước phong ấn trận pháp, không nghĩ tới là chút hồng nhãn quả. Hiện tại còn ở tìm Chu Tước, Đàng Xà ngươi đang làm gì? Thanh Long nói, thu hồi tầm mắt. Chỉ là kỳ quái à, nhiều như vậy hồng nhãn quả, những cái đó tầm bảo người còn không bằng nhảy xuống tìm này đó bảo vật, thử thủ một gốc cây linh lan chi đánh vỡ đầu chảy máu, tấm tắc, nhân loại A Đàng Xà nói. Không không không, ta nói sai rồi, tử tỷ tỷ là trên đời này tốt nhất nhân loại. Theo chân bọn họ không giống nhau. Ta ý tứ là, gia tử tỷ tỷ. Bọn họ đều không xứng là nhân loại, ai cũng không phải Đàng Xà thực mau phản ứng lại đây nói, miệng quá nhanh như vậy vừa nói, hiện tại vào đầu bức thai giải thích không rõ ràng lắm. Đừng nói chuyện. Vương tử lại nói, này một tiếng mệnh lệnh làm Đàng Xà tức khắc liền câm miệng. Vương tử thao tác trận bàn, bước chân lại ngừng lại, nhìn kia rậm rạp hồng nhãn quả, truy ở tuyệt bích phía trên sinh ra trạc cây thượng, vừa rồi bọn họ lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm trận pháp phía trên. Không có chú ý tới này đó hồng nhan quả là từ địa phương nào bắt đầu xuất hiện. Hồng nhan quả ở dị vật tập thượng xếp hạng 21, thuộc hỏa, một viên hồng nhan quả nội bao hàm hỏa thuộc tính năng lượng tương đương với một viên biến dị hỏa linh thạch, là cực phẩm, cũng bổn hẳn là tu tập hỏa thuộc tính công pháp người tha thiết ước mơ đổ vật. Chỉ là hồng nhan quả tinh luyện lên phi thường tốn công, tuy rằng hồng nhan quả còn có một cái đặc tính chính là chú nhan, có thể làm người dung mạo bảo trì ở 20 mấy tuổi. Nhưng tinh luyện hồng nhan quả cần thiết đem chú nhan thành phần đi trừ, nếu không hồng nhan quả chính là kịch độc chi vật, tuy rằng chú nhan, nhưng 20 năm nội hẳn phải chết, bởi vậy cần thiết hàng năm lặp lại dùng ăn hồng nhan quả, một khi gián đoạn, cũng là tử lộ một cái. Đây là hồng nhan quả làm người lại ái lại hận địa phương, tinh luyện hồng nhan quả là lục phẩm luyện dược đại sư mới có thể làm được, lục phẩm luyện dược đại sư ở tu chân giới khó tìm thực, nhưng nếu là đặt ở tiên giới, nhất định cũng không phải cái gì nhưng là, vô luận nói như thế nào, này dưới vực sâu vọng không đến đầu hồng nhan quả cũng là một cái khó có thể đánh giá tài phú. Trong cốc sinh hoạt linh thú tất nhiên là sợ hãi này hồng nhan quả trên người độc tố mới không có chạm vào, bởi vậy bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, sinh trưởng như vậy tràn đầy. Ở tiên giới, này hồng nhan quả từ sinh trưởng đến thành thục chu kỳ là 100 năm, xem ra cái này hẻm núi ẩn hậu thế người trong mắt có chút năm đầu. Một gốc cây hồng nhan quả sở cần điều kiện cũng hà khắc cực kỳ, tất nhiên là cực kỳ nóng rực hoàn cảnh hạ sinh trưởng, này hẻm núi nội quanh năm râm mát. Tiêu lạc hà sơn đỉnh còn muốn lánh chút, này mấy vạn hồng nhan quả lại là như thế nào mọc ra từ. Thanh Long nghi hoặc nói nhỏ. Chu Tước. Chu Tước. Vương tử cùng Thanh Long đồng thời nói. Nói xong, hai người nhìn nhau, Thanh Long kinh hỉ bật cười, vài bước tiến lên chém ra một cái có thể giống, nháy mắt thanh ra một mảnh đất trống, hồng nhan quả vừa rơi xuống đất liền sẽ hư thối, một tảng lớn hồng nhan quả bị vô tình phá hủy. Thật sự ở chỗ này. Đang xa cũng tiến lên xem xét, chỉ thấy hồng nhan quả xun xuê cành lá đi trừ lúc sau, tuyệt bích cùng mặt đất hàm tiếp địa phương ẩn ẩn sáng lên hồng quang, là phong ấn trận. Vương tử nhìn thoáng qua, quả nhiên là đem nơi này đều thanh ra tới, tìm xem chuẩn xác địa phương. Thanh Long nói, một cái năng lượng theo tuyệt bích lan tràn mà đi, những cái đó bỏ đẩy tuyệt bích hồng nhan quả trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Mà Thanh Long ra tay khi liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Nếu là tiên giới bất luận cái gì một người nhìn đến đều sẽ hô to phí phạm của trời a. Giúp ta thu một ít. Lại nghe vương tử nói, ý bảo cùng kỳ từ những cái đó còn may mắn còn tồn tại cây ăn quả thượng thu thập một ít hồng nhan quả. Thanh Long dừng lại. Cùng kỳ nói, phất tay hóa giải Thanh Long vừa mới chém ra năng lượng, Thanh Long sửng sốt, có chút cay chát nhìn vương tử, vừa rồi rất cao hứng, đều đã quên này đó, cùng kỳ cầm đặc chế hộp ngọc góp nhặt hai hộp. Sinh linh nội thực mau liền có thể mọc ra tân hồng nhan quả, cho nên cũng không có nhiều thu thập. Hảo. Cung ký nói. Thanh Long dò hỏi nhìn về phía vương tử, thấy vương tử gật đầu, hắn mới tiếp tục rửa sạch, thực mau, cơ hồ vọng không đến đầu tuyệt bích rửa sạch ra tới, mà kia màu đỏ vầng sáng thế nhưng cũng không có lần đến. Vì cái gì cái này phong ấn trận pháp cái này khổng lồ. Cung ký nói, này thực rõ ràng, phong ấn trận pháp đại đáng sợ. Lúc trước, ta đại bộ phận lực lượng đi theo linh hồn phong ấn tại thiên cực đồ nội Thanh Long nói, lại bị cửu ru đột nhiên động tác đánh gãy. Chỉ thấy cửu ru kỳ mau ra tay, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, nháy mắt thấy, chỉ thấy một bóng người mặt chiều màn đện ở vương tử trước mặt, người nọ còn ở ai u kêu to, tựa hồ là bị cửu ru này một quăng ngã thảm. Tìm chết. Cùng kỳ một chân giẫm lên người nọ phía sau lưng. Đem hắn vừa mới khởi động tới thân thể lại hung hăng dẫm đi xuống, cùng kỳ tối tăm nói, dưới chân lực đạo càng lúc càng lớn, răng rắc vài tiếng, là xương sườn đứt gãy thanh âm, hắn là người nào? Hẳn là theo không ngắn thời gian, kia bọn họ lời nói hắn đều nghe được. Nếu không phải cửu u phát hiện, hôm nay chẳng phải là triều đại phiền toái. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Ta cái gì cũng không biết. Cầu xin đại nhân dưới chân lưu mệnh. Ai u? Đừng dẫm đừng dẫm. Ta thể không đem vừa rồi nghe được sự tình nói ra đi, ta phát thể độc. Ta liên sinh nếu là dám nói ra hôm nay nhìn đến nghe được, ông trời khiến cho ta biến thành một cái tao lão nhân, đời này không mị nữ xem một cái, ai ai đừng dẫm lao tử thật muốn đã chết. Người nọ quái kêu nói, đằng xà nhe răng niết miệng, kia trương dương khởi mặt dính vẻ mặt hôi, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, nghe được hắn thể độc, cùng kỳ dưới chân lực độ ác hơn. Lại là mấy cây xương sườn đứt gãy. Lao tử phát tuyệt đối là độc nhất thể độc A. Không có mỹ nữ xem ta sẽ sinh không bằng này A. Hảo hảo hảo hảo hảo. Ta liên sinh thể, nếu là ta đem hôm nay nhìn đến nghe được nói ra đi, đã bị ném vào u minh địa ngục vinh thế không được siêu sinh. Không phải hôm nay nhìn đến, chỉ cần về chuyện của ta, đều không thể nói, cũng không thể viết. Người nọ nói lại một lần bị đánh gãy, lại là vương tử nói. Người nọ sửng sốt, kia trương mang theo cỏ dại cùng thổ thạch mặt ngâng lên tới xem vương tử, vừa rồi đau chết đi sống lại tựa hồ cũng đột nhiên không đau, tạm dừng vài giây, chỉ nghe một tiếng tê tâm liệt phế chu lên sông thẳng tận trời, quả thực so sánh quỷ khóc sói gào. A, kia còn không bằng làm ta chết. Người dẫm đi. Cấp lao tử hung hăng mà dẫm, dẫm bất tử ta lão tử khinh thường ngươi. Người nọ mặt chôn ở trên mặt đất, căm giận nói, chỉ là mới vừa nói xong bản thân xương sườn cơ hồ toàn chi trả, nhịn vài giây, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đau chu lên lên. Tuyết vượn ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Lao tử đều sắp chết ngươi còn tránh ở kia. Người nọ đột nhiên hô. Giống. Người nọ vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái thật lớn màu trắng thân ảnh xuất hiện, dẫm lên suối nước bắn đầy trời đều là, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại là một con hình thể siêu cấp đại tuyết vượn, mấy người ngẩng đầu cũng chỉ xem xong rồi kia hai chỉ cực đại vô cùng chân. Cho ta nhanh nhẹn nhi biến trở về tới. Đêm này sơn đẩy đến tiểu tâm tiểu ra lột ngươi hầm canh uống. Đang xa không kiên nhẫn hô, trên người uy áp phóng xuất ra tới, thẳng bức kia chỉ tuyết vượn, mà kia chỉ tuyết vượn chỉ đốn một giây, kia thanh tiếng hô còn ở cổ họng, dư âm còn chưa tiêu, đột nhiên che trời thân ảnh biến mất, lại nhìn lên, chỉ biến thành một cái bình thường hình thể tuyết vượn, 3 mét rất cao, hai chỉ đại trưởng đặt ở cái bụng thượng, đôi mắt lập lòe nhìn về phía đằng xa, lại nhìn nhìn bị cùng kỳ đạp lên dưới chân nam tử, xúc cổ liền tưởng lui về phía sau. Ngươi này chỉ bắt nạt kẻ yếu khinh thiện sợ ác sợ cường khinh nhược thấy sắc quên chủ kiến lợi quên nghĩa ỷ thế hiếp người cho cậy thế chủ nao tàn vượng. Lao tử hôm nay tồn tại đi ra ngoài cũng muốn hầm ngươi. Bị cùng kỳ dẫm lên nam tử liền châu pháo dường như nói, cái kia khi à, bị người ta một câu liền dọa phá gan, đồng đội ngu như heo à. Ngươi thể, về sau nhận ta là chủ, không được làm trái ta. Lúc này vương tử lại nói, một tay phong bế người nọ giọng nói, nháy mắt những cái đó ồn ào thanh âm biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía vương tử. Vương tử như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Lúc này vương tử lần đầu tiên chủ động cưỡng bách một người vì chính mình hiệu lực, cùng kỳ chỉ là sửng sốt, dưới chân lực độ càng trọng, đem người nọ nội phủ cũng trộn lẫn nửa ngày, làm hắn đau lại không cho hắn chết. Người nọ đầu đại mồ hôi xôn xao đi xuống lưu, trên mặt như là bị vẽ tranh sơn dầu, xuất sắc phi thường. Thế đi. Cung ký nói, ngừng dưới chân đối người nọ tra tấn. Người nọ hung hăng lắc đầu, làm hắn một cái tự do chi thân nhậm chủ nhân. Tưởng đều đừng nghĩ. Hắn tình nguyện chết. Nếu ngươi đáp ứng, tiểu chủ nhân có thể giải trên người của ngươi hồng nhan quả chi độc. Thấm tắc, này hồng nhan quả tư vị thế nào? Hẳn là ăn hơn 400 năm đi, trách không được này thân thể như vậy không trải qua lan lộn. Cung ký vớt cằm sâu ký nói. Người nọ nghe xong, lắc đầu động tác ngừng lại. Bị cùng kỳ nói đúng. Ánh mắt dây rùa sau một lúc lâu, lại tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau lại lần nữa lắc đầu, vẫn là không đáp ứng. Nếu, hơn nữa trên người của ngươi nguyền rùa đâu? Cùng kỳ cũng không đổi, chậm rãi lại ném ra một câu. Người nọ đột nhiên dừng lại, đôi mắt trợn to, không thể tin được cùng kỳ thế nhưng liền này đều đã nhìn ra. 3 giây đồng hồ qua đi, lại thấy người nọ điên cuồng gật đầu. Cùng kỳ giải khai hắn giọng nói thượng phong ấn. Làm hắn có thể mở miệng nói chuyện. Còn phải đáp ứng mang ta xem tấn thiên hạ mỹ nữ, cho ta tam cung lục viện 72 phi tần. Người nọ đột nhiên nói, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền bất đồng ý bộ dáng. Nhanh lên. Cung kỳ thúc giục nói, liền phải rời đi chân lại lần nữa dâm đi xuống. Người nọ ngắn ngủi một tiếng đau kêu, cũng do dự thể. Ta liền sinh lại này thề, thề sống chết đi theo trước mắt nữ tử, nhận nàng là chủ, tuyệt không dám có một kia làm trái. Nếu vi này thề, liền làm liên sinh rơi vào u minh địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Người nọ bị bắt ngũ thể đầu địa thề, một cái màu tím cấm tự từ trên trời giáng xuống, bao phủ người nọ, thề thành. Chủ nhân, ta đau lời thề sau khi kết thúc, người nọ quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, một trương dơ hề hề trên mặt chỉ có thể nhìn đến một đôi đen như mực mắt mèo. Ta tới. Thấy vương tử muốn đích thân cấp người nọ chữa thương, Thanh Long tiến lên nói. Thủy thuộc tính chữa trị thuật bao phủ người nọ, sau một lúc lâu, màu xanh lá năng lượng biến mất. Đứng lên, đừng nằm trên mặt đất giả chết. Đang xa nói. Gì? Ta hảo. Ha ha, chủ nhân ta không đau. Người nọ hoạt động một chút tứ chi, phát hiện thật sự không đau, tạch một chút nhảy dựng lên, này nhảy dựng lên, chờ nhìn thẳng thấy rõ vương tử diện mạo khi, lăng là sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Này! Trên đời này lại có như thế mỹ nữ. Ta không cần tam cung lục viện 72 phi tần, chủ nhân ta liền phải ngươi một cái thành không. Ngươi nọ lẩm bẩm nói, bị hồ nhìn không ra bộ dáng khỏe miệng ẩn ẩn chảy ra lưỡng đạo nước miếng. Tìm chết. Cung kỳ bay lên một chân đá bay người nọ, hôm nay bọn họ có phải hay không gặp được bệnh tâm thần. Người nọ bay ngược đi ra ngoài, kêu sợ hãi một tiếng, lại bị một đạo bóng trắng tiếp được, người nọ ổn định thân thể, vừa thấy là Tuyết Vượn tiếp được hắn, giận sôi máu. Ngươi này chỉ bắt nạt kẻ yếu khinh thiện sợ ác sợ cường khinh nhược thấy sắc quên chủ kiến lợi quên nghĩa ỷ thế hiếp người cho cậy thế chủ nao tàn vượng. Đừng làm trở ngại lão tử tán gái. Người nọ liên tiếp giống to, Tuyết Vượn nghe lời buông tay, người nọ đã bị không hề phòng bị nện ở trên mặt đất. Chỉ là lần này không tê, thân ảnh chợt lóe lại xuất hiện ở vương tử trước mặt, khoa trương lắc lắc lộn xộn đầu tóc, ngự khí tự nhận là thực ôn nhu kỳ thật thực quỷ dị nói. Chủ nhân, có thể gặp được ngài thật là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí, ta nhất định là dẫm sụp vài tòa cầu nại hà, đi rồi mấy vạn thứ mấy trăm triệu thứ hoàng tuyên lộ, mới tại đây một đời tìm được rồi ngài. Chủ nhân của ta mệnh trung nữ thần. Thỉnh nhận lấy ta. A, người nọ còn chưa nói xong, bị không biết từ nơi nào bay tới vài chỉ chân đá bay đi ra ngoài, lúc này đây không đồng ý lần trước, trực tiếp hóa thành một đạo sao băng biến mất ở phía chân trời. Chương 19 cùng nhau sinh, cùng chết. Các ngươi đá ta làm gì? Có phải hay không không thể gặp bổn soái anh tư táp sảng mê đảo muôn vàn thiếu nữ a? Đừng hâm mộ, đây là trời sinh, các ngươi học không tới. Thực thiếu tấu thanh âm vang lên, người nọ từ bầu trời rơi xuống tạp tiến suối nước chung, bắn khởi một vòng lớn bọt nước, người nọ từ trong nước đứng lên, hất hất đầu tốt nhất thủy, tiện đà sắc mị mị nhìn vương tử. Ngươi không nghĩ muốn đôi mắt của ngươi sao? Cung kỳ âm chắc chắn nói, chỉ thấy người nọ tức khắc đánh cái cơ linh, lại vẫn là không sợ chết tiếp tục xem, liền ở cùng kỳ muốn động thủ thời điểm, đứng xa chỗ Tuyết Vượn đột nhiên hiện lên nhắc tới nổi lên người nọ, đại đại bàn tay che khuất người nọ cả khuôn mặt, tự nhiên cũng chặn kia thiếu tấu tầm mắt. Ngươi này chỉ bắt nạt kẻ yếu. Người nọ ở Tuyết Vượn đại trưởng hạ liều mạng dãy rua, nhưng Tuyết Vượn chính là không buông tay, nghĩ thầm cái này vì sắc đẹp không muốn sống tố chất thần kinh chủ nhân. Còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị kia mấy nam nhân đào đôi mắt, liên quan hắn có phải hay không cũng muốn bị hầm canh uống a o o. Buông ra hắn. Vương tử nói. Tuyết Vượn nhìn về phía vương tử là chủ nhân, kia cũng chính là hắn chủ nhân nói phóng hắn không thể không bỏ đúng không. Vì thế Tuyết Vượn buông tay, dãy rùa chung người nào đó tự nhiên lại lần nữa rắn chắc hôn môi đại địa. Người này chỉ đầu heo vượn. Buông tay thời điểm không biết nói một tiếng sao. Người nọ tức giận mắng đứng lên, trên người rơi vệt nước bị nháy mắt chứng làm, lay vài cái tóc, cọ tới rồi vương tử trước mặt. Thẳng đến lúc này mới tính thấy rõ người nọ chân chính diện mạo, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, như là 15-16 tuổi thiếu niên, nhưng người này chân chính tuổi lại không biết mấy trăm hoặc là mấy ngàn tuổi, trắng non giống cái sọ tạ, tròn tròn mắt mèo phá lệ đoạt mắt. Chỉ là đương một trường sọ tạ mặt xứng với một đạo nước miếng, mắt mèo xứng với sắc mị mị biểu tình, người này quăng nhìn khiến cho nhân thủ chân đều ngứa. Vẫn là chủ nhân rất tốt với ta, bọn họ đều khi dễ ta, chủ nhân ngươi cần phải bảo hộ ta a. Người nọ đôi tay làm phủng tâm trạng đặt ở ngực, chớp đôi mắt, giống như nhu nhược nói. Nôn đằng xa làm cái nôn mửa biểu tình, mấy người mặt đồng thời đen, nổi da gà rớt đầy đất, vì cái gì sẽ đụng tới một cái bệnh tâm thần. Vì cái gì? Vương tử giữa mày hơi nhíu, lui ra phía sau một bước, này động tác làm người nọ càng thêm vô tội, trước mắt tần suất thẳng tắp tiêu thăng, đây cũng là cái gì công pháp sao? Bằng không như vậy yêu cầu cao độ động tác hắn là như thế nào làm được? Đừng chớp! Vương tử nói. A, Nga, chủ nhân không thích ta nói như vậy, ta liền không nháy mắt. Người nọ sửng sốt một chút, ngay sau đó thực sảng khoái nói, dừng bay nhanh đóng mở đôi mắt. Đổi thành không chớp mắt nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử khỏe miệng ẩn ẩn run rẩy, nàng có phải hay không tìm lầm người? Người kêu liên sinh. Vương tử hỏi, xem nhẹ hắn kia trương thiếu tấu mặt. Đúng vậy, ta kêu liên sinh, hoa sen liên, đậu phộng sinh. Người nọ mánh gật đầu nói. Kỳ dị lục là người viết. Vương tử lại hỏi, làm nàng lần đầu tiên đối tu chân giới cùng với tiên giới có khái niệm chính là kêu buồn ở vạn thanh tự nhìn đến kỳ dị lục. Sáng tác người đúng là liên sinh, sau lại tới rồi tu chân giới mới biết được phàm là liên sinh sáng tác thư, chắc chắn trở thành danh điển. Kỳ dị lục. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Liên sinh lại là sửng sốt, kỳ quái nói. Không phải ngươi viết. Vương tử cũng kỳ quái, chẳng lẽ thật là nàng nhận sai. Này liên sinh phi bị liên sinh. Lại xem người nọ, hơi thở không hiện, nhưng tuyệt đối là cái tu sĩ cấp cao, chỉ là không ấn kịch bản ra bài, đánh không hoàn thủ, còn có rất nghiêm trọng tố chất thần kinh, đích sắc cùng thế nhân trong miệng cao ngạo cao khiết soạn sử nhân vật hình tượng tương đi khá xa. Ai chủ nhân ngươi từ từ, làm ta ngẫm lại. Ta viết quá đồ vật quá nhiều, nhớ không rõ. Liên Sinh chạy nhanh nói, nhanh nhẹn nhận thấy được vương tử nhỏ bé thất vọng. Ngươi là đoạn sử thánh thủ Liên Sinh. Vương tử lại hỏi, chủ nhân ngươi thế nhưng biết ta tên Húy. Kia đều là nhảm chán người hạt bẻ, ta nào có như vậy đại bản lĩnh. Người nọ kinh ngạc nói, ngay sau đó lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Ngươi như thế nào tại đây trong cốc? Mặt trên khí độc cũng là ngươi bố trí. Vương tử hỏi, cũng không truy vấn kỳ dị đi lại, có lẽ hắn thật sự quên mất. Này trong cốc phong cảnh hảo a, còn có này ăn không hết hồng nhãn quả, bên ngoài đánh đánh giết giết ta sợ hoạ. Liên Sinh nói, bất quá nhìn kia đầy đất hư thối hồng nhãn quả, Liên Sinh oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Long. Bất quá chủ nhân, nơi này thật sự có chu tức sao? Liên Sinh đột nhiên nhược lực hỏi. Khả năng. Vương tử nói, ngay sau đó đi lên trước quan sát, cũng mặc kệ Liên Sinh. Ta đây có thể viết sao? Liên Sinh nói, khi nói chuyện trong tay đột nhiên xuất hiện một con cực đại bút lông, cùng một cái nhìn qua rách tung toái vở, kia bút chừng 30cm cao, hắc bạch phân cách lông mềm, vở bình thường lớn nhỏ, chỉ là trước sau trang sách thiếu biên đoàn rác, phong bì thượng còn có từng vòng đã sớm khô cạn thủy ấn. Liên Sinh nắm kia bút lông đã dừng ở vở thượng, lại bị vương tử ngăn trở. Không thể viết. Vương tử nói, sẽ không có người biết đến. Liên Sinh nhược nhược giải thích, kia cũng không thể viết. Vương tử lại nói, Nga. Liên Sinh tiếc nuối thu hồi vở, không thể làm trái chủ nhân. Không thể làm trái. Đột nhiên phát hiện cái kia lời thề thật là thật lớn hố. Liên Sinh cúi đầu tới gần vương tử, không viết liền không viết, làm hắn nhìn mỹ nữ chủ nhân tổng được rồi đi, chính là có người càng không làm hắn như ý, một bàn tay vương, ngăn cản hắn, dương mắt nhìn lại, là đằng xà, cặp kia đỏ trắng đan sen mắt to, thật là mỹ à. Đáng tiếc ga đáng tiếc, như thế nào chính là đầu lỗ mãng đằng xa đâu. Nhìn Liên Sinh rung đùi đắc ý bộ dáng, còn không ngừng biến ảo biểu tình, đằng xa như mày, người này không biết ở trong lòng tưởng chút cái gì, nhưng nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Thấy đằng xa tức giận bốc lên, Liên Sinh thức thời dừng lại, cách một khoảng cách nhìn vương tử, thực mau liền đã quên bên người còn có cái đằng xa, đám chìm ở mỹ a như thế nào sẽ có như vậy mỹ người cảm khái chung. Tiểu chủ nhân, có thể tìm được mắt trận sao? Thanh Long ở vương tử bên người hỏi. Không thể, chúng ta hiện tại nhìn đến chỉ là giới hạn, chu tước phong ấn, hẳn là cả tòa Lạc Hà Sơn. Vương tử đốn một lát, nói. Cả tòa Lạc Hà Sơn. Kia phá trận khiến cho động tĩnh chẳng phải là quá lớn. Thanh Long nói, nếu thật là như thế, sự tình liền không dễ làm. Vì cái gì chu tước phong ấn sẽ lớn như vậy? Lúc trước Thanh Long phong ấn thực nhẹ nhàng liền giải khai a. Cùng ký hỏi, lực lượng của ta đại đa số bị phong ấn tại thiên cực đồ trung, thân thể chịu tải lực lượng cũng không lớn, có lẽ chu tức lực lượng hoàn toàn tại thân thể trung. Thanh Long nói, nghe đến đó, Liên Sinh tròn tròn mắt mèo lộc cộc chuyển, thật là thiên cực đồ A. Hắn quả thực không có nghe lầm A. Phía trước nếu không phải nghe được thiên cực đồ ba chữ quá mức kinh ngạc, cũng không đến mức lộ ra hơi thở bị cửu u bắt được tới, trước mắt này lại là Thanh Long. Lại là đằng xà, còn có cùng kỳ, hắn chủ nhân thật là không đơn giản thực a, mới vài thập niên không hỏi thế sự, này thế đạo thế nhưng thay đổi. Gia thành lương dựa Lạc Hà Sơn mà kiến, Lạc Hà Sơn hủy hoại, gia thành người chắc chắn cắn không bỏ, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta thoát thân phiền toái. Cùng kỳ nói, chu tước cũng không thể làm thế nhân nhìn đến, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thanh Long nói, chúng ta đây làm sao bây giờ, nhiều như vậy băn khoăn. Giải trừ phong ấn nhất định sẽ san bằng Lạc Hà Sơn, vì không chọc phiền thoái, chúng ta không phá chu tức phong ấn sao? Đằng xa nói, không được, lần này liền phải mang đi chu tước, nếu không lại khó có cơ hội. Vương tử nói, chủ nhân nói đúng, này có cái gì hảo do dự, còn không phải là đại náo Lạc Hà Sơn sao? Kẻ hèn ra thành, không ra một tháng là có thể khôi phục nguyên dạng, đến nỗi bị tu sĩ cấp cao đuổi bắt, chân cẳng nhanh lên trốn hướng thế ngoại vực. Thần không biết quỷ không hay.